Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 22 của bộ truyện Mộc Tổng Cưng Chiều Mình Em. Đây cũng chính là tập cuối cùng của truyện này. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cô Kiều, cô tỉnh rồi à? Ngay khi Kiều Mạn đang không biết phải làm sao, Mã Vạn Thành cầm theo một túi đồ và một bác sĩ vội vàng chạy đến. Ông đi đâu thế? Tôi thấy cô hôn mê, sợ cô xảy ra chuyện gì nên tôi mới lái xe đi tìm bác sĩ. Đây là quần áo tôi mua cho cô, cũng không biết có mặc vừa không. Tôi đưa bộ quần áo ướt cho nhân viên bán hàng xem, họ giúp tôi chọn. Cô Kiều thay đồ nhanh đi, hoàn cảnh ở đây kém quá. Cô thay đồ xong thì chúng ta trở về. Khoảnh khắc Mã Vạn Thành thấy Kiều Mạn rơi xuống thiên trì, ông ta sợ gần chết. Vốn dĩ gan của ông ta đã không lớn lắm, chủ yếu là chỉ có ông ta bên cạnh Kiều Mạn, hơn nữa ông ta lại không biết bơi, cho nên lúc đó thực sự rất bối rối. May mắn ba đứa trẻ đã cứu Kiều Mạn lên bờ, giúp ông ta còn đưa đến đây để sưởi ấm. Ông nhờ những người phụ nữ trong thôn giúp Kiều Mạn thay bộ quần áo ướt rồi lái xe đến thành phố tìm bác sĩ. Chúng ta không thể đi, Kiều Mạn kiên quyết nói. Ông trời đã cho cô tìm được người thừa kế duy nhất của tập đoàn Đại Không, cô sẽ không rời đi như thế. Cô Kiều, hoàn cảnh ở đây thực sự không thích hợp để ở lại. Chuyện cô muốn làm vẫn là đợi quay về mang thêm mấy người rồi lại tìm tiếp. Chuyện này đừng để bất kỳ ai biết. Ông cứ ở lại đây với tôi mấy ngày là được. Kiều Mạn nói đến đây, mắt nhìn sang người phụ nữ bệnh nặng nằm ở trên giường. Sau đó cô nói với bác sĩ bên cạnh. Phiền anh khám bệnh giúp chị gái tôi một chút. Tôi hy vọng anh có thể cứu sống cô ấy. Nếu có thể khiến cô ấy bình phục, tôi sẽ không bạc đãi các anh đâu. Trong xã hội ngày nay, tiền là thứ tốt vạn năng, cho nên vừa rồi vẻ mặt của bác sĩ vẫn rất khó coi. Nghe Kiều Mạn nói như vậy thì hai mắt ông ta đã sáng lên, gật đầu nói: được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Sau đó Kiều Mạn lấy quần áo đi vào phòng tắm thay. Khi cô quay lại thì bác sĩ đã từ trong phòng đi ra. Nhìn thấy Kiều Mạn ăn mặc sang trọng, ông ta càng chắc chắn rằng đây là người phụ nữ có tiền, chứ không phải là một thành viên của gia đình nghèo nàn. Bác sĩ, kiểm tra thế nào rồi? Tính mạng của chị gái tôi có nguy hiểm không? Cái này rất khó nói, bởi vì hôm nay cô ấy ăn cá muối trắng ở thiên trì. Loại cá này có tính hàn. Mặc dù uống canh cá có tác dụng khống chế tình hình phát triển của bệnh, nhưng dùng lâu dài sẽ mang đến tác dụng phụ cho cơ thể. Thuốc tôi đã kê cho cô rồi. Có điều... Bác sĩ nói đến đây không khỏi do dự, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Ông có lời gì muốn nói thì mời nói thẳng. Tôi cần một vị thuốc bắc, chính là một cây vua nhân sâm 500 năm. Vấn đề chính là loại này rất khó lấy được. Bác sĩ nói xong đưa toa thuốc trong tay cho Kiều Mạn. Sau đó Kiều Mạn đã bỏ phong bì 5.000 gửi cho bác sĩ. Sau đó bác sĩ liên tục cảm ơn rồi rời đi. Cô Kiều, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chúng ta đi đâu kiếm được một củ nhân sâm 500 năm đây? Mã Vạn Thành ngay cả nhân sâm 100 năm cũng chưa từng thấy qua, càng đừng nói là vua nhân sâm 500 năm. Không chờ Kiều Mạn nói chuyện, người đàn ông chủ gia đình đi từ trong phòng ra. Anh ta đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Kiều Mạn và bác sĩ. Nếu không có vị vua nhân sâm 100 năm tuổi này thì vợ anh ta có thể sẽ phải chết. Anh đến bên cạnh Kiều Mạn, quỳ xuống trước mặt cô. Cô Kiều, tôi xin cô hãy cứu vợ tôi. Nếu không phải vì cô ấy, tôi cũng sẽ không rời bỏ gia đình mình để chú chiếm giữ cả tập đoàn Đại Không. Tôi rất day dứt khi đối mặt với chuyện cha mẹ chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Nếu bây giờ mất vợ thì tôi cũng không muốn sống nữa. Rất nhanh sau đó Kiều Mạn biết người đàn ông đó tên là Giang Bán Dương. Đỗ anh ta dậy và nói: ngài Giang, chúng ta làm một cái giao dịch được không? Giao dịch? Giang Bán Dương kinh ngạc nhắc lại nhìn Kiều Mạn. Ừ, anh xem như vậy có được không? Tôi cứu vợ anh sống, thuận tiện giúp anh quay về tập đoàn Đại Không. Như vậy anh cũng có thể cho vợ con mình có cuộc sống tốt hơn, bởi vì điều kiện sống chỗ này thực sự rất tệ. Dù là đối với sự hồi phục của vợ anh hay là việc học hành của con cái đều rất bất lợi, cho nên tôi hy vọng anh có thể đồng ý với điều kiện của tôi. Kiều Mạn không phải là thánh mẫu, giúp đỡ người khác với điều kiện tiên quyết là phải thể hiện thành ý nhất định, không có bữa cơm nào miễn phí, cho nên có được ắt có mất. Hơn nữa cô cảm thấy bản thân đã rất tốt rồi, người bình thường sẽ không quan tâm tới những chuyện như vậy. Đương nhiên chuyện như thế không phải ai cũng có thể phơi bày. Cô Kiều, xin hỏi yêu cầu của cô là cái gì? Anh phải đồng ý cho tôi 10% cổ phần của tập đoàn Đại Không. Tôi sẵn sàng mạo hiểm để đá ông chú cáo già của anh ra khỏi tập đoàn Đại Không. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo với anh rằng chú của anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Kiều Mạn nói điều kiện của mình ra. Không thể phủ nhận đối với những người bình thường mà nói, tình trạng này có chút công phu sư tử ngoạm. Bởi vì là tập đoàn Đại Không, hãng hàng không chỉ đứng thứ hai sau hãng hàng không Đông Á, cho nên 10% cổ phần này không phải là một con số nhỏ. Cô muốn giết chú tôi? Tôi sẽ không đồng ý. Cho dù ông ta không tốt như thế nào, tôi cũng không hy vọng phải ra tay với người nhà của mình. Giang Bán Dương vội vàng từ chối. Nếu như giết người có thể giải quyết vấn đề, thì năm đó anh ta đã dùng cách này để trừ khử chú của mình rồi, cũng sẽ không lưu lạc đến mức này và để vợ con sống ở chỗ như thế. Yên tâm, tôi sẽ dùng phương tiện pháp luật để giải quyết vấn đề của anh. Ngài Giang đừng lo lắng, Kiều Mạn tôi là một công dân tốt. Kiều Mạn mỉm cười, nói chuyện cực kỳ chân thành. Khi Giang Bán Dương còn đang do dự, từ trong phòng vọng ra tiếng ho của vợ và tiếng khóc của lũ trẻ. Ngài Giang, nếu như anh tiếp tục chần chừ, e rằng ngay cả tìm được vô nhân sâm thì vợ của anh... Kiều Mạn còn chưa nói xong, Giang Bán Dương đã vội vàng cắt lời. Được, tôi đồng ý với cô. Hy vọng cô Kiều nói được làm được. Anh ta không cạo râu, với vẻ ngoài này hoàn toàn không thể nhìn ra đây là người thừa kế của một tập đoàn lớn. Ngài Giang cứ yên tâm, Kiều Mạn tôi nói được làm được. Anh vào nhà chăm sóc vợ con đi. Lát nữa tôi sẽ cử người đưa vô nhân sâm tới. Còn có hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần của tập đoàn Đại Không. Chúng ta làm tiểu nhân trước, làm quân tử sau. Hy vọng Ngài Giang không để ý. Kiều Mạn làm việc luôn cẩn thận trôi chảy. Cô ấy đã học được không ít thứ từ người chồng mục bắc thưa của mình. Suy cho cùng thì trên thế giới này, lòng người mới là thứ khó đoán nhất. Giây trước đó nghĩ như thế, giây sau sẽ có thay đổi. Được, mọi chuyện đều nghe theo cô Kiều sắp xếp. Nói xong câu này, Giang Bán Dương xoay người vào phòng. Mã Vạn Thành vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn Giang Bán Dương vào nhà, vội vàng nói nhỏ với Kiều Mạn. Cô Kiều, cô thật lợi hại. Cô đúng là thiên tài trong kinh doanh. Nhưng vua nhân sâm 500 năm, chúng ta phải đi chỗ nào đào đây? Để tôi nghĩ cách. À đúng rồi, điện thoại di động của tôi có ở chỗ của ông không? Mã Vạn Thành nghe thấy cô hỏi thì nhanh chóng gật đầu. Sau đó đưa điện thoại đã sửa chữa cho Kiều Mạn. Dù sao ông ta và Kiều Mạn cũng ở một nơi hẻo lánh như vậy, lỡ như có chuyện gì xảy ra, ông ta cũng không biết phải làm thế nào. Cho nên ông ta đến cửa hàng điện thoại để đảm bảo chiếc điện thoại hoạt động bình thường. Ông chủ Mã làm việc thật chu đáo. Nói xong những lời này, Kiều Mạn đã đi ra khỏi sân. Sau cùng cô dựa vào một cái cây, lấy điện thoại di động ra gọi video với Mục Bắc Thừa. Kiều Mạn không biết Mục Bắc Thừa vừa họp xong, đang ăn bữa cơm trưa muộn mấy tiếng trong văn phòng. Người duy nhất Kiều Mạn có thể nghĩ đến bây giờ là Mục Bắc Thừa. Dù sao anh cũng thần thông quảng đại, lấy được một cây vua nhân sâm 100 năm cũng không tính là khó khăn gì đúng không? Trong văn phòng, một số giám đốc điều hành cấp cao đang thảo luận về công việc với Mục Bắc Thừa. Những người khác đều ăn trưa xong rồi. Khi Mục Bắc Thừa kết nối video, mấy giám đốc điều hành cấp cao liếc nhau một cái, trong mắt đầy hóng hớt. Một giám đốc điều hành cấp cao đưa mắt hỏi các đồng nghiệp bên cạnh ông ta, người phụ nữ đang trò chuyện với video tổng giám đốc kia là ai. Sau khi đối phương nhận được tin nhắn, ông ta quay lưng lại xem điện thoại rồi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ông ta cũng tò mò không biết tổng giám đốc đang gọi video với người phụ nữ nào. Đột nhiên có người giật ông ta một cái, tiếp tục dùng ánh mắt giao lưu. Chẳng lẽ hồ ly tinh lần trước gặp phải trong thang máy của trung tâm mua sắm hả? Mấy giám đốc cấp cao mắt đi mày lại, biểu cảm vô cùng phong phú. Mặc dù không ai lên tiếng, nhưng biểu cảm trong mắt họ hoàn toàn có thể truyền đạt được, thảo luận đến khí thế ngất trời. Em như này là đang ở chỗ nào vậy? Mục Bắc Thừa nhìn khung cảnh phía sau cô đưa ra kết luận. Em ấy không phải đang ở thành phố. Em có chút chuyện đang ở ngoại thành, giúp em một việc với. Kiều Mạn nói thẳng vào vấn đề. Nếu tiếp tục lãng phí thời gian, vợ của Gian Bán Dương chắc chắn sẽ chết. Nói đi, bảo anh làm gì? Mục Bắc Thừa bình thản nói. Lúc gọi video anh không ăn trưa, không muốn cô gái nhỏ lo lắng cho sức khỏe của mình. Lấy cho em mấy loại thuốc này, đặc biệt là vị cuối cùng. Kiều Mạn nói xong thì mở toa thuốc bác sĩ đưa ra, căn chỉnh vào video trên điện thoại. Mục Bắc Thừa trực tiếp mở hình ảnh. Sau khi nhìn tới vị thuốc cuối cùng thì nhướng mày hỏi. Em chắc chắn anh có nhân sâm 500 năm hả? Người đàn ông nhướng mày, nở nụ cười quyến rũ hỏi Kiều Mạn ở đầu phía video bên kia. Em tin tưởng anh. Nói thật là em đang cần rất gấp. Có thể rắc thuốc xong đưa đến trong vòng 1 tiếng là tốt nhất. Em cần thuốc này để cứu mạng người. Vẻ mặt Kiều Mạn nghiêm túc nói với người đàn ông đang cợt nhả bên kia. Biết rồi, em cứ đợi đó. Gửi địa chỉ cho anh. Mục Bắc Thừa vui vẻ đồng ý. Thật ra vừa rồi anh chỉ là trêu đùa cô gái nhỏ thôi. Vừa vặn lại có trong tay anh một cây nhân sâm nghìn năm. Trước đó là Tiễn Tiểu Đăng đưa cho anh, nói là để dùng lúc nguy cấp. Không ngờ anh còn chưa dùng đến mà người phụ nữ nhỏ này lại nóng lòng đưa cho người khác dùng rồi. Vâng, cảm ơn. Mặc dù Kiều Mạn không nhìn thấy bất kỳ ai trong văn phòng của Mộ Bắc Thừa, nhưng khi nói chuyện cô vẫn tỏ ra cẩn thận dè dặt, để tránh những rắc rối không cần thiết cho người đàn ông. Trước giờ nói chuyện cô không bao giờ gọi người đàn ông một tiếng chồng nào cả. Giữa chúng ta còn cần phải nói những lời khách sáo như vậy sao? Mục Bắc Thừa đương nhiên hiểu được ý nghĩ của người phụ nữ nhỏ, cho nên anh cũng thuận thế dựa theo ý của Kiều Mạn nói chuyện. Địa chỉ em gửi anh đã nhận được rồi. Không ngờ em lại ở chỗ như thế. Đợi lát nữa anh đón em. Không cần đâu, phiền lắm. Đợi lát nữa xử lý xong việc thì em sẽ về. À đúng rồi, chút nữa là quên mất một chuyện quan trọng hơn. Em có nhờ Diệp Đình Vũ chuẩn bị một bản hợp đồng, nhờ anh đưa cho người mang thuốc đưa đến luôn. Đừng có quên đấy. Diệp Đình Vũ nói đã cử người mang đến công ty anh rồi. Chắc chắn sắp đến rồi đấy. Kiều Mạn dặn đi dặn lại, bởi vì cô sợ người đàn ông quên mất chuyện quan trọng này. Bao nhiêu cố gắng đều nằm ở chuyện này hết. Hơn nữa cô sẽ nói với Giang Bán Dương về vấn đề thay đồng phục của tiếp viên hàng không cho quý mới. Nếu có thể thì trong chuyện này cô sẽ thu hoạch được một vụ lớn. Được rồi, ngoan ngoãn chờ anh. Anh sẽ mang hết toàn bộ thứ em cần đến. Mục Bắc Thừa không cho Kiều Mạn cơ hội nói chuyện, đã tắt cuộc gọi video, sau đó gọi thêm một cuộc điện thoại. Gửi cho cậu một toa thuốc rồi đấy. Lập tức đưa lên máy bay riêng của tôi. Đúng rồi, thuốc xác trên máy bay luôn. Anh vẫn không cho đối phương cơ hội nói chuyện, tự mình kết thúc cuộc gọi. Người đàn ông đứng dậy lấy áo khoác, để lại mấy người giám đốc điều hành cấp cao đang đợi anh thảo luận về dự án vội vàng rời khỏi văn phòng. Tổng giám đốc lo lắng cho người phụ nữ đó đến mức không thèm ăn bữa trưa. Phải chăng đây chính là sức mạnh của tình yêu như lời đồn? Họ là những cán bộ kỳ cựu của tập đoàn Mục Thị. Trước giờ chưa từng thấy tổng giám đốc của bọn họ mang một người phụ nữ nào cặp kè bên ngoài, chứ đừng nói là gọi điện thoại với một người phụ nữ. Vừa rồi dường như bọn họ đã chứng kiến khoảnh khắc cây vạn tuế nở hoa. Mấy người nói xem, tổng giám đốc thực sự thoát ế rồi sao? Người phụ nữ duy nhất nói với mấy đồng nghiệp khác. Nhìn kiểu này thì có một chút chút. Ít nhất cây vạn tuế của chúng ta cũng sắp nở hoa rồi. Về phần ai sẽ lấy được hoa thì không biết. Nói không chừng chính là người phụ nữ lần trước chúng ta gặp trong thang máy. Có điều nghĩa lại thì cô ấy cũng là một cô gái xinh đẹp. Người đàn ông đeo kính xoa cằm suy nghĩ. Thôi được rồi, nhà giàu không phải là chỗ để ý có đẹp hay không. Nếu xinh đẹp là có thể gả vào nhà giàu. Chỉ sợ có rất nhiều nữ minh tinh đều gả vào nhà giàu rồi. Trên mặt người phụ nữ nói chuyện tỏ vẻ khinh thường. Thôi được rồi, chúng ta ra ngoài tự lo chuyện của mình đi. Dù sao nếu như tổng giám đốc của chúng ta có phụ nữ, cuộc sống những ngày sau của chúng ta sẽ dễ dàng hơn. Ít nhất còn có thêm một chút tính người. Một người đàn ông đầu trọc cười giả tạo nói. Những người khác lần lượt gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Mà thời gian này, sau khi Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa gọi video xong, điện thoại của cô lại có một đoạn video gửi đến. Cái này là do Phạm Hữu Thần gửi cho cô, yêu cầu cô thay màu quần áo và phụ kiện cài tóc của Hoan Tuyết trong vở kịch lần này. Sau khi đọc tin nhắn, Kiều Mạn bấm vào xem video. Vào cái đêm mà Hoan Tuyết bị ném vào trong lãnh cung, dung nhan của nàng đã bị phá hủy, ngồi trước cái gương đồng vỡ nát, vẻ mặt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chiếc châm cài tóc. Những lời ngọt ngào và lời thề non hẹn biển của người đàn ông vẫn còn văng vẳng bên tai nàng, nhưng giờ mọi thứ đã khác. Đột nhiên, trong mắt Hoan Tuyết hơi nheo lại. Nàng cúi đầu xuống, khóe môi khô khốc hiện lên một nụ cười gượng gạo. Nàng siết chặt chiếc châm cài tóc màu đỏ trong tay, không chút do dự cắm đầu trang trí hoa cài châm vào ngực. Một dòng máu đỏ tuôn trào văng tung tóe, nhuộm đỏ đôi mắt sâu thẳm thẳm. Không, còn chưa đủ. Mặc dù toàn thân đã run lên vì đau, nhưng Hoan Tuyết vẫn vô cảm cầm châm cài bằng hai tay, cố gắng cắm nó vào sâu hơn, sâu hơn. Máu không ngừng chảy xuống, tiếng máu thịt cọ sát vào chiếc châm cài nghe đặc biệt chói tai. Nhưng Cứ như thể Hoan Tuyết chưa từng nghe thấy, cho đến khi châm cài tóc cuối cùng cũng nằm vững chắc cắm vào trái tim nàng. Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương đồng, bỗng nhiên Hoan Tuyết cười khẽ một tiếng, nàng lè lưỡi, cẩn thận chậm rãi liếm đi vết máu trên môi, nuốt xuống từng chút một. Sau khi xem một đoạn video chấn động như vậy, bỗng nhiên Kiều Mạn cảm thấy màu sắc đơn giản và trang nhã mình dùng không đủ để làm nổi bật cốt truyện. Cô nhanh chóng trả lời Phạm Hữu Thần, cô sẽ cho anh ấy xem sau khi chỉnh sửa lại trang phục của vở kịch này, đảm bảo không làm anh ấy thất vọng. Giây sau Phạm Hữu Thần trả lời một động tác ok, sau đó Kiều Mạn cất điện thoại, đi vào phòng đợi Mục Bác Thừa đưa thuốc đến. Nửa tiếng sau, Mục Bác Thừa ngồi máy bay riêng đến thôn nhỏ, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc, âm thanh không khỏi khiến người ta xót xa, nhưng anh vẫn nhanh chân bước vào phòng. Kiều Mạn thấy anh đến nhanh như vậy, đành phải nhào về phía cô ấy. Sau đó Mục Bác Thừa nhìn người phụ nữ đang hấp hối trên giường đất. Em sốt ruột như vậy là muốn cứu người phụ nữ này sao? Mục Bác Thừa biết cô gái nhỏ này đang giấu anh chuyện gì đó. Mặc dù trong video cô không nói cho anh biết thuốc dùng để làm gì, nhưng anh vẫn lo lắng cho Kiều Mạn, cho nên anh ta còn mang theo cả Tiễn Tiểu Đăng. Trùng hợp là sư phụ nhỏ của anh đang làm việc ở gần đó, nếu không thì cũng sẽ không nhanh như vậy. Dược Vương, ngài đến rồi. Kiều Mạn kinh ngạc nhìn Tiễn Tiểu Đăng bước vào phòng. Vốn dĩ cô sắp mất hết lòng tin rồi. Không biết vì lý do gì mà tình trạng của người phụ nữ này đột nhiên xấu đi. Thật không ngờ Tiễn Tiểu Đăng lại xuất hiện vào lúc này và ngay lập tức thắp lên hy vọng của cô. Giang Bán Dương vừa nghe nói là Dược Vương, Tiễn Tiểu Đăng lập tức quỳ xuống trước mặt đối phương. Dược Vương, xin ngài mau cứu vợ cháu. Chỉ cần cứu được vợ cháu thì chuyện gì cháu cũng có thể làm cho ngài. Các con còn nhỏ không thể sống thiếu mẹ, tôi cũng không thể sống thiếu Tiểu Nhiên. Xin ngài nhanh cứu cô ấy. Tôi ghét nhất là đàn ông nước mắt nước mũi lã chã. Tôi có cứu được vợ cậu hay không thì phải xem ý của học trò tôi. Bỏ tay ra khỏi ống quần của tôi nhanh lên. Mặt Tiễn Tiểu Đăng đầy vẻ không vui. Bà ấy không bao giờ thích tiếp xúc cơ thể với người lạ, đặc biệt là đàn ông. Lời nói của bà ấy thực sự có tác dụng. Giang Bán Dương lập tức thu tay về. Kiều Mạn thấy thế vội vàng bước đến chỗ Giang Bán Dương đang quỳ trên mặt đất. Sau đó anh ta lau hết nước mắt trên mặt nói: Dược Vương, cháu không khóc, cầu xin ngài cứu vợ của cháu. Cháu nguyện ý làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Giang Bán Dương đã khóc không thành tiếng. Sau đó mấy đứa trẻ cũng quỳ xuống trước mặt Tiễn Tiểu Đăng. Một màn như vậy khiến mũi Kiều Mạn chua xót. Lúc này Mục Bác Thừa mới nói với Tiễn Tiểu Đăng: Chữa bệnh cho vợ cậu ta. Nếu học trò đã nói như vậy, đương nhiên tôi sẽ cứu người phụ nữ này. Được rồi, mấy người ra ngoài hết đi, miễn cho thấy mấy người tôi lại phiền. 3 ngày sau, Kiều Mạn nhận được điện thoại của Giang Bán Dương. Anh đã đưa vợ con trở về thành phố A chưa? Kiều Mạn đặt bản thiết kế mà cô vừa làm xuống. Những ngày gần đây công ty có hơi nhiều việc, dẫn đến Phạm Hữu Thần nhờ cô thiết kế lại quần áo, nhưng mãi vẫn chưa có thời gian rảnh để hoàn thành. Mặc dù đã chuẩn bị mẫu quần áo, nhưng chưa lên màu bản vẽ thiết kế. Cuối cùng cũng có thời gian để hoàn thành công việc của mình. Trước khi cô gửi tin nhắn cho Phạm Hữu Thần thì cô đã nhận được một cuộc gọi từ Giang Bán Dương. Vâng, tình trạng của vợ tôi đã ổn định, nhưng cô ấy vẫn cần thuốc để duy trì cuộc sống. Cảm ơn cô Kiều đã gửi nhân sâm nhung hương cho chúng tôi. Nếu như không có cô, em là gia đình chúng tôi đã ly tán rồi. Đầu dây bên kia, Giang Bán Dương cảm ơn cô. Anh ta và gia đình đã nhận phòng ở khách sạn. Trước khi rời đi, Kiều Mạn đã đưa cho anh ta 100.000 để anh ta sắm sửa đồ dùng cần thiết cho gia đình. Anh ta định từ chối, nhưng Kiều Mạn nói rằng sau khi về nhà trả lại cho cô là được. Sau đó anh ta mới nhận tiền Kiều Mạn chuyển. Anh ta đưa gia đình mình đến ở khách sạn tốt nhất trong thành phố. Cuộc sống của anh ta đã bắt đầu trở lại vị trí vốn có thuộc về anh ta. Ngài Giang khách sáo rồi. Nếu như anh đã quay về, vậy tôi sẽ giúp anh quay lại tập đoàn Đại Không. Nhưng anh phải cho tôi một chút thời gian. Trong vòng 3 ngày, tôi đảm bảo anh sẽ thuận lợi quay về thừa kế tài sản gia đình. Còn có thể về tập đoàn Đại Không. Được, có lời này của cô Kiều thì tôi có thể yên tâm rồi. Có điều chú của tôi không dễ đối phó, cô nhất định phải cẩn thận. Nếu như dồn ép ông ta quá thì chuyện gì ông ta cũng làm được. Yên tâm đi, tôi cũng hiểu biết một chút về chú của anh. Ông ta không những âm hiểm xảo quyệt mà còn cực kỳ dâm đãng. Bề ngoài nhìn người đoan chính, nhưng trên thực tế sau lưng lại lén làm những chuyện xấu xa, đồi bại đê hèn. Thật ra trước khi Kiều Mạn đến tìm Giang Bán Dương, Cô đã điều tra mọi thứ về tập đoàn Đại Không rồi. Thậm chí cô còn nghi ngờ vụ tai nạn xe hơi của nguyên chủ tịch và vợ của chủ tịch tập đoàn Đại Không hơn 10 năm trước cũng có liên quan đến chú của Giang Bán Dương. Dù sao thì sau khi cha mẹ của Giang Bán Dương qua đời, người được lợi nhất phải là Giang Bán Dương mới đúng. Nhưng nhìn vào tình cảnh hiện tại của anh ta, không thể không nói người chú của anh ta quả thật không có tình người. Trong lòng cô Kiều có cân nhắc là tốt rồi. Vậy tôi chờ tin tức tốt từ cô Kiều nhé. Vâng, Kiều Mạn trả lời xong, kết thúc cuộc điện thoại với Giang Bán Dương. Kiều Mạn đứng trước cửa sổ phòng làm việc, trên tay cầm ly trà sữa đậm đà, lặng lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. Sau đó, cô gửi bản thảo thiết kế đã hoàn thành cho Phạm Hữu Thần. Nhưng một lúc lâu cũng không nhận được hồi âm từ phía bên kia. Điều này hoàn toàn không hợp lẽ thường. Nếu như bình thường sau vài giây, Phạm Hữu Thần chắc chắn sẽ trả lời tin nhắn của cô. Nhưng tại sao lần này anh ấy lại không trả lời? Chẳng lẽ anh ấy không hài lòng với thiết kế của mình? Nghĩ đến đây, Kiều Mạn trực tiếp gọi cho Phạm Hữu Thần. Sau vài hồi chuông điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của anh lập tức khiến Kiều Mạn ở đầu bên kia điện thoại nhíu mày. Không phải là anh đang ngủ đấy chứ? Ừ. Đêm qua anh ấy thức khuya xử lý mấy chuyện khó nhằn ở công ty. Tuy rằng còn đang nằm viện, nhưng anh ta còn phải tự mình làm rất nhiều việc. Thảo nào, tôi đã chỉnh sửa xong màu sắc của trang phục mà anh yêu cầu rồi, đã gửi cho anh. À phải rồi, anh có biết Giang Bắc Phạm không? Kiều Mạn nói đi nói lại vào chủ đề. Thực ra cô cũng chỉ tùy tiện hỏi thử, nhưng không ngờ câu trả lời nhận được lại khiến cô rất vui vẻ. Có quen, tôi có một dự án đang hợp tác với tập đoàn Đại Không. Gần đây Phạm Hữu Thần đã nói chuyện với tập đoàn Đại Không về việc đàm phán các bộ phận máy bay. Cuối cùng toàn bộ dự án mới chính thức triển khai vào ngày hôm kia. Vốn anh ta định hợp tác với công ty hàng không hàng đầu hàng không Đông Á, nhưng lại bị một con ngựa đen đột nhiên xuất hiện ký hợp đồng thành công trước mặt anh. Cho nên anh ấy chỉ có thể tìm tập đoàn Đại Không để thảo luận về việc hợp tác. Vậy thì tốt quá. Có thể giúp tôi một việc được không? Kiều Mạn chỉ có thể nhờ Phạm Hữu Thần giúp đỡ, dù sao cũng không có nhiều người có thể nói chuyện với Giang Bắc Vọng. Hơn nữa người bình thường hẹn gặp ông ta, giờ là lão già kia sẽ không tới. Bắt buộc phải là một người quen biết ông ta mới được, chỉ có như vậy mới có thể làm cho ông ta thả lòng cảnh giác. Không phải là cô muốn tôi bắt cầu giới thiệu quần áo bên cô cho công ty bọn họ đi chứ? Phạm Hữu Thần tưởng Kiều Mạn muốn hợp tác với tập đoàn Đại Không. Đương nhiên không phải. Tôi muốn anh giới thiệu tôi cho ông ta quen biết. Kế hoạch của Kiều Mạn không thể nói cho bất kỳ ai biết. Cho dù Phạm Hữu Thần có thể giúp cô, cũng không thể nói cho anh ấy biết. Kiều Mạn, cô muốn làm quen với Giang Bắc Phỏng hoàn toàn là tự tìm phiền phức cho chính mình. Cái đó thì chưa chắc. Nói không chừng tôi còn mang phiền phức đến cho ông ta cũng nên. Kiều Mạn cười đáp. Dù thế nào đi chăng nữa, cô phải gặp Giang Bắc Phỏng, mà tất cả hy vọng của cô bây giờ đều đặt lên người Phạm Hậu Thần. Suy cho cùng, con cáo giả đó sẽ không dễ dàng xuất hiện. Theo lời những người mà cô cứ đến thám thính, Giang Bắc Vọng không thường tham gia các bữa tiệc. Lão này rất thận trọng, người bình thường đều sẽ không hẹn được ông ta ra ngoài. Hơn nữa, thói quen này đã được duy trì hơn 10 năm. Xem ra chuyện cha mẹ Giang Bán Dương chết lúc trước 99% là do ông ta làm. Tôi không rảnh trêu chọc cô đâu, tôi cũng không nói đùa. Phạm Hữu Thần không đồng ý yêu cầu của cô. Dù sao yêu cầu của người phụ nữ này khiến anh cảm thấy nguy hiểm. Anh ấy sẽ không để người phụ nữ mạo hiểm, càng đừng nói là tự tìm phiền phức cho mình. Phạm Hữu Thần, tôi cũng không nói đùa với anh. Anh cứ nói có giúp tôi chuyện này hay không đi. Ngay từ đầu Kiều Mạn đã không đùa giỡn, cho nên bỗng chốc nói với người đàn ông càng thêm nghiêm túc. Giang Bán Dương đã quay lại thành phố A. Nói cái gì thì tối nay cô cũng phải gặp được Giang Bắc Phóng. Chuyện càng bị trì hoãn thì mối nguy hiểm đến với Giang Bán Dương và gia đình anh ta càng khó lường. Dù sao thì nếu Giang Bắc Vọng phát hiện ra Giang Bán Dương đã trở lại thành phố A, ông ta chắc chắn sẽ cử người đến đây hại cho anh ta. Không giúp. Sau khi Phạm Hữu Thần nói hết câu, anh ta trực tiếp kết thúc cuộc điện thoại với Kiều Mạn. Không chờ cô nói thêm cái gì, bên tai đã truyền đến tiếng bíp bíp báo bận. Đồ khốn, không giúp thì không giúp, cúp điện thoại của tôi làm gì? Đúng là một tên đáng ghét. Sau khi Kiều Mạn kết thúc cuộc gọi, không nhịn được mà oán vài câu. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, Hạ Nhà bước vào, vết thương trên mặt đang lành lại. Sếp, đây là tài liệu cậu muốn. Hạ Nha vừa nói, người đã cầm tập tài liệu đẩy cửa bước vào. 2 ngày gần đây công việc lần lượt đã được hoàn thành, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ. Mọi người đang kiểm tra số liệu cuối cùng và chất lượng của quần áo. Được, để lên bàn đi. Ừ. Hạ Nha để tài liệu trong tay xuống phía sau bàn làm việc, vừa định xoay người rời đi, lại vô tình nhìn thấy vẻ mặt của Kiều Mạn, nhịn không được hỏi. Mạn Mạn, có chuyện gì phiền lòng à? Nha Nha, tớ hỏi cậu, nếu cậu muốn gặp một người, cần một người giúp giới thiệu làm quen. Không dễ dàng gì mới gặp được một người có thể giúp, nhưng đối phương lại không giúp cậu thì sẽ làm thế nào? Lúc này Kiều Mạn chỉ có thể hỏi Hạ Nha, dù sao thường thì cô ấy là người có nhiều ý tưởng ma quái nhất, có thể tìm ra cách từ chỗ cô ấy để phá vỡ cục diện đang bế tắc. Nếu là tớ thì sẽ tìm những người bên cạnh một chút xem có ai còn có thể giúp giới thiệu bản thân nữa không. Nếu như bên cạnh thực sự không có, vậy chỉ có thể đi cầu xin người có thể giới thiệu bản thân đó giúp đỡ thôi. Hạ Nha đặt tay lên vai bạn mình nói chuyện, giọng cô ấy không lớn lắm, bởi vì cô ấy biết Kiều Mạn đang phải giải quyết một vấn đề rất lớn. Cầu xin anh ấy. Kiều Mạn nghe thế không khỏi nhíu mày. Ừ, đại trượng phu coi được giãn được. Tất nhiên phụ nữ làm việc lớn như chúng ta cũng có thể làm được. Nếu việc gặp người này không quan trọng thì cứ từ bỏ là được. Hạ Nha nhìn bạn mình nói. Cô ấy cảm thấy Kiều Mạn nhất định lại gặp phải chuyện gì, nhưng không tiện nói cho cô ấy biết nên mới hỏi như vậy. Ừ, được rồi, cậu đi ra ngoài làm việc đi. Kiều Mạn cười cười nói với Hạ Nha. Hạ Nha đáp một tiếng rồi quay người rời khỏi phòng làm việc của Kiều Mạn. Trong phòng làm việc rộng lớn, bỗng chốc chỉ còn lại một mình cô. Kiều Mạn ngồi ở bàn làm việc, ngón tay lật lật tài liệu Hạ Nha mang đến. Đột nhiên khi cô nhìn thấy thiết kế của Khúc Phỉ Phỉ, dường như cô nghĩ đến điều gì đó, hai mắt cô sáng lên. Làm sao mình lại quên anh ấy được chứ? Thực sự nên tranh thủ thời gian đi ăn chút gì đó dưỡng não rồi. Có lẽ anh ấy sẽ biết Giang Bắc Phong. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số. Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia còn chưa kịp nói chuyện, cô đã vội vàng hỏi. Có tiện gặp mặt một chút không? Em có một chút chuyện gấp muốn tìm anh. Được, vậy gặp nhau ở quán cà phê mà em thích. Người đầu dây bên kia vui vẻ đồng ý, quyết định địa điểm gặp mặt. Vâng, em xuất phát liền đây. Biết rồi. Sau khi hai người nói chuyện xong, Kiều Mạn đứng dậy, mặc áo khoác, cầm điện thoại di động vội vàng rồi đi. Cô vừa ra khỏi phòng làm việc, Nhan Tâm Nhi nhìn thấy cô. Không thể không hỏi. Sếp ra ngoài đấy à? Ừ, Kiều Mạn trả lời. Cô không muốn nói với bất cứ ai về những chuyện cô sẽ làm. Cậu đi ra ngoài làm gì? Nhan Tâm Nhi đột nhiên tò mò, nhìn Kiều Mạn cười hỏi. Bí mật. Trên mặt Kiều Mạn nở nụ cười, người không dừng lại đã vội vàng rời đi. Cô không muốn ai biết chuyện này, nhưng sau khi giải quyết xong chuyện, cô có thể chia sẻ với mọi người. Nhưng hành vi của cô lập tức khiến Nhan Tâm Nhi vốn đang nghi ngờ cô sẽ gặp Phạm Hữu Thần cùng chắc chắn suy nghĩ của cô ta hơn. Cho nên cô ta cũng vội vàng tìm lý do đi theo phía sau, muốn đi theo Kiều Mạn xem một chút. Mười mấy phút sau, trong một quán cà phê. Mạn Mạn, ở đây. Diệp Đình Vũ vẫy tay với Kiều Mạn đang đứng ở cửa nhìn xung quanh. Kiều Mạn nhìn thấy cũng vẫy tay lại với Diệp Đình Vũ, sau đó nhanh chóng đi đến trước mặt anh ta, đặt túi xuống rồi ngồi đối diện. Anh đợi lâu chưa? Kiều Mạn nói với anh. Không có, anh vừa mới đến thôi. Gọi giúp em một ly cappuccino rồi. Diệp Đình Vũ vừa nói vừa để ly cà phê đã gọi xong đến trước mặt Kiều Mạn. Vâng, cảm ơn. Kiều Mạn cười nói với anh ta. Em không cần phải khách sáo như vậy. À đúng rồi, vội vàng tìm anh như vậy là có chuyện gì? Diệp Đình Vũ biết cô đã gặp phải chuyện gì rồi, nếu không thì đã không vội vàng gọi điện thoại kêu anh ta ra ngoài như vậy. Vốn tưởng rằng cô sẽ không bao giờ nhờ anh ta giúp đỡ nữa, dù sao bây giờ cô đã có một người chồng như Mục Bắc Thừa, cho nên cô sẽ không có cơ hội nhờ người khác giúp đỡ. Em gặp phải một chuyện khó nhằn, đàn anh, mạng lưới quan hệ của anh rộng. Anh có biết Giang Bắc Vọng chủ tịch của tập đoàn Đại Không không? Kiều Mạn muốn Diệp Đình Vũ giúp đỡ, cho nên đương nhiên sẽ không thể giấu giếm anh ta. Có quen. Mấy năm trước anh có hợp tác với người này. Em muốn gặp Giang Bắc Vọng à? Diệp Đình Vũ cầm cốc cà phê lên nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ hỏi. Vâng, tối nay em muốn đi gặp ông ta. Kiều Mạn nói ra yêu cầu của bản thân. Dù sao thời gian càng dài, Giang Bán Dương sẽ càng nguy hiểm, cô phải loại bỏ Giang Bắc Vọng càng sớm càng tốt. Vội vàng như vậy, Diệp Đình Vũ kinh ngạc nhìn Kiều Mạn. Mạn Mạn, tuy anh không biết em đang tìm Giang Bắc Vọng để làm gì, nhưng lão già này không phải là người tốt, có thể ông ta sẽ gây phiền phức cho em. Mặc dù lời nói của Diệp Đình Vũ giống như Phạm Hữu Thần, nhưng khuyên nhủ của Diệp Đình Vũ khiến Kiều Mạn nghe mà không khó chịu. Còn lời của Phạm Hữu Thần khiến cô chỉ nghĩ đến đã tức giận. Làm sao có thể có một người đáng ghét như vậy chứ? Em biết, nhưng mà anh yên tâm, em chỉ muốn trừng trị cái ác, ủng hộ cái thiện. Giang Bắc Vọng không phải người tốt, mong đàn anh giới thiệu em cho Giang Bắc Vọng. Còn những chuyện phía sau thì cứ để em lo. Kiều Mạn đảm bảo với Diệp Đình Vũ, cô hoàn toàn có thể hiểu được chuyện mà đối phương lo lắng, bởi vì Giang Bắc Vọng nổi tiếng là một người dâm dê. Mạn Mạn, em nói làm cho anh có cảm thấy hơi mơ hồ. Giang Bắc Vọng có tồi như thế nào thì ông ta cũng không bắt nạt tới đầu em mới phải. Nếu như thực sự có thì anh chắc chắn sẽ giải quyết ông ta cho em. Diệp Đình Vũ hoàn toàn không hiểu Kiều Mạn muốn đứng ra là vì ai, nhưng anh ta vẫn cảm thấy rằng cô không nên gặp Giang Bắc Phóng. Đàn anh đừng hiểu lầm, chuyện cũng không nghiêm trọng như vậy. Mặc dù ông ta không bắt nạt em, nhưng cũng đã hại người em quen biết, cho nên lần này nhất định phải dùng pháp luật trừng trị ông ta. Em muốn anh làm gì? Bây giờ gọi cho Giang Bắc Vọng mời ông ta đi ăn tối luôn. Kiều Màn đã sẵn sàng để đòi công lý cho rất nhiều người đã bị Giang Bắc Vọng hãm hại. Con đường này mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng chỉ cần Giang Bán Dương có thể mang vợ con về nhà, chuyện này cũng không tính là gì. Hiểu rồi, nhưng em phải hứa với anh, sẽ không bao giờ đặt bản thân vào nguy hiểm. Về mặt Diệp Đình Vũ nghiêm túc nhìn Kiều Mạn nói. Dù sao nếu một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp như Kiều Mạn bị Giang Bắc Phong để ý, chắc chắn sẽ gặp không ít phiền phức. Đàn anh yên tâm, em cũng không phải là con nít, làm việc sao có thể không màng đến hậu quả được. Hơn nữa em sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như giúp đỡ người khác mà tự kéo bản thân vào luôn. Kiều Mạn mỉm cười với Diệp Đình Vũ. Mặc dù cô đang giúp đỡ trong nguy hiểm, nhưng cô cũng đang làm điều đó vì lợi ích của bản thân, cho nên nếu muốn có được thứ gì đó, cô cũng phải trả một cái giá nhất định. Bình thường cô không cần phải vất vả như vậy, dù sao cô cũng có một người chồng siêu giàu, nhưng cô không muốn sống dưới ánh hào quang của một bóc thừa. Vậy được rồi, Diệp Đình Vũ đồng ý. Anh ta đặt cốc cà phê xuống, lấy điện thoại ra. Anh ta tìm thấy số điện thoại di động của Giang Bắc Phóng, trực tiếp bấm số. Đã lâu không gặp, Chủ tịch Giang, gần đây ông đang bận gì thế? Diệp Đình Vũ lễ phép chào hỏi. Trên thực tế anh ta cực ít chủ động gọi điện cho đối tác, nhiều người cũng khó gặp được anh ta. Cho nên khi Giang Bắc Vọng nhận được cuộc gọi của Diệp Đình Vũ, ông ta cảm thấy rất hãnh diện. Tôi làm sao bận bằng sếp Diệp? Gần đây đang xử lý các công việc của công ty, bận muốn nổ cả đầu. Đến bây giờ vẫn chưa thảo luận xong nguyên do. Giang Bắc Vọng ở đầu bên kia của điện thoại phàn nàn với Diệp Đình Vũ một lúc. Suy cho cùng, nếu lâu ngày không gặp gỡ, khó tránh khỏi sẽ có cảm giác xa lạ không thể thay đổi. À đúng rồi, tôi biết một nhà hàng. Chủ tịch Giang ra tụ tập một chút nhé. Diệp Đình Vũ nhìn Kiều Mạn đang ngồi đối diện, đi thẳng vào vấn đề. Thật ra đối với Diệp Đình Vũ, mời con cáo già này ra ngoài ăn tối không phải là vấn đề gì khó. Anh ta rất biết cách lợi dụng sơ hở. Thật ngại quá, sếp Diệp à, hôm nay tôi đã có hẹn rồi. Nếu như cậu nói sớm thì tốt rồi. Giang Bắc Vọng cười từ chối. Thật ra thì ông ta căn bản không có chút hứng thú xã giao nào cả. Ông ta chỉ đang kiếm cớ để từ chối gặp Diệp Đình Vũ. Không biết tại sao Diệp Đình Vũ đột nhiên gọi điện thoại đến khiến ông ta cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra. Xem ra thể diện của tôi còn chưa đủ lớn. Muốn mời Chủ tịch Giang ra ngoài tụ tập một bữa cũng không cho tôi mặt mũi. Có lẽ tôi cần phải về nhà tự kiểm điểm xem có phải bản thân gần đây đã làm chuyện gì xúc phạm đến Chủ tịch Giang hay không. Phản ứng của Giang Bắc Vọng hoàn toàn nằm trong dự đoán của Diệp Đình Vũ, cho nên anh ta đã dùng cách này để ép ông ta. Chỉ cần là chuyện Diệp Đình Vũ muốn làm, đến nay cũng không có gì là anh ta không làm được. Đột nhiên anh ta nghĩ đến một chuyện, anh ta vậy mà lại quên mất một chuyện quan trọng như vậy. Cuối cùng anh ta cũng hiểu Kiều Mạn định làm gì. Trước đó Kiều Mạn có nhờ anh ta làm một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Đại Không. Người chuyển nhượng là Giang Bán Dương, người được chuyển nhượng là Kiều Mạn. Khi đó anh ta gặp phải một số vấn đề sắp xảy ra trong kinh doanh, cho nên hoàn toàn không để ý đến vấn đề này, đến bây giờ mới nghĩ đến. Sếp Diệp đừng suy nghĩ nhiều, tôi đi. cậu gửi địa chỉ cho tôi. Giang Bắc Vọng lo lắng nói. Ông ta không muốn vì vấn đề bữa ăn mà mất đi một khách hàng lớn như Diệp Đình Vũ. Chủ tịch Giang thật là nhanh gọn. Vừa hay tôi có một người bạn xinh đẹp muốn giới thiệu cho ông quen biết. Diệp Đình Vũ tung ra một quả bom nặng ký, lúc này tung ra tín hiệu như thể để giảm bớt sự nghi ngờ của Giang Bắc Phong. Chỉ có như vậy Kiều Mạn mới có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch. Anh ta đã đoán được Kiều Mạn muốn làm gì, nhưng lại không nghĩ ra cô muốn làm thế nào. Người đẹp. Vừa nghe được câu này, tên Giang Bắc Vọng háo sắc lập tức tỉnh táo lại. Ừ, đảm bảo sau khi chủ tịch Giang gặp người bạn này của tôi sẽ hợp ý, bởi vì cô ấy rất ngưỡng mộ chủ tịch Giang. Diệp Đình Vũ nhìn Kiều Mạn đang uống cà phê, cả người không nhìn được ngả về phía sau, lộ ra vẻ mặt lười biếng nói chuyện. Nghe thế, Kiều Mạn lộ ra biểu cảm nhỏ buồn nôn mắc ói, suýt thì chọc Diệp Đình Vũ đang nghe điện thoại sặc cười. Ngưỡng mộ tôi? Giang Bắc Vọng hỏi. Ừ, Diệp Đình Vũ đáp một câu. Vậy thì nhất định tôi phải gặp được người đẹp ngưỡng mộ tôi này. Giang Bắc Vọng lập tức thả lỏng cảnh giác. Có thể khiến Diệp Đình Vũ nói ra từ xinh đẹp, toàn bộ trái tim như muốn bay lên, cực kỳ nóng lòng muốn gặp người bạn xinh đẹp này của Diệp Đình Vũ. Cảm ơn đàn anh. Lần này em nợ anh một ân tình. Sau này nếu như cần gì thì cứ nói với em. Kiều Mạn rất vui vẻ, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Xem ra đêm nay đã định là ngày Giang Bắc Vọng ngã ngựa. Xem ra cuộc sống tốt đẹp của Giang Bắc Vọng đã kết thúc. Đừng kết giao với anh như vậy. Uống cà phê xong anh sẽ đi mua quần áo về. Diệp Đình Vũ cảm thấy Kiều Mạn phải trang điểm cực kỳ xinh đẹp mới được. Chỉ có như thế mới đủ khơi dậy hứng thú của Giang Bắc Vọng trong khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy cô, buông lỏng toàn bộ cảnh giác. Quần áo thì không cần mua. Anh đi với em mua một đôi giày là được. Kiều Mạn nghĩ một hồi, quần áo của cô có rất nhiều, nhưng cô cần mua một đôi giày màu trắng. Giày cao gót ở nhà có đủ loại đủ kiểu, nhưng không có giày màu trắng cho nên cần đi mua một đôi về. Ừ. Nếu Kiều Mạn đã không muốn nói nhiều, đương nhiên anh ta cũng sẽ không hỏi nhiều, miễn cho làm Kiều Mạn khó xử. Khi cả hai rời khỏi quán cà phê, cả hai đều không để ý rằng có người đang theo dõi bọn họ. Trong xe cách đó không xa, Nhan Tâm Nhi dùng điện thoại chụp lại rất nhiều ảnh thân mật của hai người bọn họ. Mặc dù Kiều Mạn không đi tìm Phạm Mậu Thần, nhưng cô ta tuyệt đối không cho phép hai người họ ở bên nhau. Dù thế nào đi chăng nữa, cô ta phải tiễn Kiều Mạn đi Tây Thiên càng sớm càng tốt, để không ai có thể tranh giành Phạm Hữu Thần với cô ta nữa. Ánh mắt cô ta thâm độc nhìn Kiều Mạn lên xe của Diệp Đình Vũ. Loại phụ nữ không đứng đắn như thế này chỉ có thể quyến rũ với đàn ông bằng nhiều cách khác nhau. Chẳng trách ở công ty cô ta hỏi như thế nào Kiều Mạn cũng không chịu nói, còn ra vờ ra vẻ thần bí với cô ta. Hóa ra cô ra ngoài hẹn hò với một người đàn ông. Nếu như Khúc Phỉ Phỉ biết chuyện này, chuyện gì cô ta cũng sẽ không cần làm, sẽ có người làm thay cô ta. Lúc này Nhan Tâm Nhi đang nghĩ đến kế mượn dao giết người. Sau khi Kiều Mạn mua được đôi giày trắng mà cô ưng ý thì quay lại công ty tiếp tục công việc của mình. 7 giờ tối, Diệp Đình Vũ lái xe đến đón cô đến một nhà hàng nổi tiếng trong thành phố. Diệp Đình Vũ đưa cô vào ngồi vào phòng riêng, phục vụ bưng nước đến. Đàn anh, Giang Bắc Vọng sẽ không cho chúng ta leo cây chứ? Kiều Mạn giơ tay xem giờ, đã 7 giờ rưỡi rồi, Giang Bắc Vọng còn chưa xuất hiện. Không biết vì sao, cô luôn có dự cảm không lành, hy vọng bản thân sẽ không đi chuyến này vô ích. Không đâu, trừ khi ông ta không muốn bưng bít nữa. Diệp Đình Vũ vừa uống nước vừa nói chuyện với Kiều Mạn. Vậy thì tốt, em không hy vọng ông ta. Kiều Mạn còn chưa nói xong, cửa phòng riêng đã bị vệ sĩ đẩy ra. Kiều Mạn theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Giang Bắc Vọng mặc âu phục đi giày da, dẫn theo rất nhiều vệ sĩ. Chủ tịch Giang, ông đến rồi. Nào, để tôi giới thiệu cho ông một chút. Đây chính là Kiều Mạn, bạn của tôi. Diệp Đình Vũ và Kiều Mạn đứng dậy, sau đó anh ta giới thiệu với Giang Bắc Vọng. Không ngờ cô Kiều lại xinh đẹp như vậy. Được cô Kiều đây ngưỡng mộ cũng là phúc phước ba đời của lão Giang tôi. Giang Bắc Vọng cười nói. Chủ tịch Giang đừng nói như vậy. Tối nay được gặp chủ tịch Giang chính là vinh hạnh của tôi. Nào, tôi kính chủ tịch Giang một ly. Kiều Mạn rót hai ly rượu, đưa một ly cho Giang Bắc Vọng. Nào, chủ tịch Giang, cụng ly. Lúc nói đến lời này, Kiều Mạn đã bưng một ly rượu đỏ lên. Cô Kiều, thật ngại quá, gần đây sức khỏe của tôi không được tốt, bác sĩ khuyên tôi không nên uống rượu. Giang Bắc Vọng nhìn thấy người đẹp như vậy nhưng vẫn từ chối. Chủ tịch Giang, Có phải ông cảm thấy thân phận của tôi không xứng để uống rượu với ông không? Cô Kiều, cô đừng hiểu lầm. Lão rằng tôi không có ý đó. Được, nếu như cô Kiều đã nói như vậy thì hôm nay tôi không say không về. Giang Bắc Vọng nhanh chóng cầm ly rượu trên bàn đưa ra trước mặt Kiều Mạn. Ông chủ Giang như thế này mới đúng chứ. Lần đầu tiên tôi đưa theo bạn đến gặp ông, ông không thể không chừa cho tôi chút thể diện nào được. Diệp Đình Vũ đứng bên cạnh nói. Sau đó ba người ngồi xuống, người phục vụ lần lượt bưng lên mấy món ăn, sau đó rời đi. Giang Bắc Vọng uống mấy ly rượu, rất nhiều suy nghĩ đã thay đổi. Hiện tại ông ta chỉ muốn ngủ với người đẹp trước mặt này. Diệp Đình Vũ nhìn vào tửu lượng của Giang Bắc Vọng đã gần đến hạn. Anh ta đã giúp Kiều Mạn chuốc Giang Bắc Vọng một chai rượu trắng. Phần còn lại nên giao cho Kiều Mạn rồi, mà lúc này Kiều Mạn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Chủ tịch Giang, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Ông cứ nói chuyện với Mạn Mạn nhé. Diệp Đình Vũ vừa nói đến đây, người đã đứng dậy và chuẩn bị cầm điện thoại di động rời đi. Được rồi, em trai Diệp đừng lo lắng. Tôi với cô Kiều sẽ nói chuyện vui vẻ. Cậu không cần vội đâu, cứ từ từ gọi điện thoại. Người dù ngu ngốc đến đâu cũng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói của Giang Bắc Vọng. Đối với chuyện này, Diệp Đình Vũ chỉ mỉm cười trả lời. Đã biết, vậy tôi sẽ gọi điện thoại từ từ nhé. Anh ta dùng cách riêng của bản thân gửi tín hiệu cho Giang Bắc Vọng. Thế là anh ta ra khỏi phòng riêng. Diệp Đình Vũ nhìn trái nhìn phải, có 6 vệ sĩ đang đứng ngoài phòng. Ông chủ của các anh nhờ tôi thông báo cho các anh uống trà. Ông ta muốn làm chút chuyện trong đầu. Đối với lời nói của Diệp Đình Vũ, mấy người vệ sĩ nhìn nhau, nhưng không có ai tỏ vẻ sẽ rời đi ngay lập tức. Mấy người có muốn ông chủ đích thân ra ngoài ra lệnh cho mấy người không? Lời nói lần này của anh đã có tác dụng, mấy vệ sĩ cũng không dám nán lại nữa, lần lượt xoay người đi xuống lầu. Cùng lúc đó trong phòng riêng, Giang Bắc Vọng thấy Diệp Đình Vũ đã rời đi, lập tức ngồi xuống ghế bên cạnh Kiều Mạn. Ông ta bắt đầu động tay động chân trên người Kiều Mạn. Cô Kiều làm công việc gì thế? Thỉnh thoảng Kiều Mạn đẩy tay đối phương ra. Tối nay cô tới đây để làm công chuyện, không phải để cho lão già này ăn đậu hũ. Thiết kế trang phục, cô nhẹ giọng trả lời. Nhìn thấy Kiều Mạn có hơi tức giận, Giang Bắc Vọng lập tức cảm thấy người phụ nữ như vậy càng thú vị hơn. Khác với những người phụ nữ ông ta từng chơi, những người phụ nữ đó đều là người chủ động, không khơi dậy được dục vọng mãnh liệt của ông ta. Khi Giang Bắc Vọng nghe nói Kiều Mạn là một nhà thiết kế, lập tức khiến ông ta càng tò mò về cô hơn. Giỏi quá. Cô Kiều có dự tính đến chuyện thiết kế đồng phục của tiếp viên hàng không chưa? Chuyện này đối với tôi mà nói thì dễ như ăn kẹo. Sao chủ tịch Giang lại hỏi tôi như vậy? Kiều Mạn biết rõ, nhưng lại giả vờ không biết ý đồ của người đàn ông hỏi. Bây giờ cô chỉ hy vọng kế hoạch được bắt đầu nhanh chóng, bởi vì ở thêm với loại người này thêm 1 giây sẽ cảm thấy khó chịu buồn nôn. Thấy thời gian đã thích hợp, Kiều Mạn không khỏi đẩy Giang Bắc Vọng đang nhìn cô ra. Chủ tịch Giang, mong ông đừng làm như vậy. Tôi chỉ đến đây để làm quen với ông, chứ không hề có suy nghĩ nào khác. Cô cố gắng kéo xa khoảng cách với lão già này, nhưng bàn tay của người đàn ông giống như một con bạch tuộc, không ngừng di chuyển trên lưng cô. Đương nhiên tôi biết cô Kiều sẽ không có suy nghĩ gì, nhưng tôi đã có suy nghĩ khác với cô Kiều rồi. Chỉ cần em đồng ý ở cùng với anh thì có yêu cầu gì cứ nói ra là được. Kiều Mạn đẩy người đàn ông ra, sau đó đứng lên, trừng mắt nhìn người đàn ông. Đủ rồi, chủ tịch Giang xin hãy tự trọng. Bạn của tôi sẽ quay lại ngay. Nếu ông không muốn tự chuốc lấy phiền phức, chuyện không nên làm thì tốt nhất đừng nên nghĩ đến nữa. Cô Kiều, chỉ sợ tối nay bạn của cô sẽ không quay lại nữa đâu. Nếu Kiều cô nương bằng lòng thì chúng ta có thể hợp tác lâu dài. Chuyện tốt đẹp như vậy không phải là ngày nào cũng có. Anh nhìn chúng em thì chính là may mắn của em. Đừng có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Vừa nói đến đây, Giang Bắc Vọng tùy tiện đặt hai tay lên lưng ghế, tỏ vẻ tự tin chờ Kiều Mạn nhào vào lòng mình. Theo cách nhìn của ông ta, Kiều Mạn đã là cừu rơi vào miệng hổ rồi. Chủ tịch Giang, chúng ta không còn cách nào để nói tiếp nữa. Nói xong những lời này, Kiều Mạn đã đứng dậy chạy ra khỏi phòng riêng. Giang Bắc Vọng thấy tình huống như vậy, ông ta đứng dậy và muốn ngăn cô lại, nhưng Kiều Mạn đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng riêng. Ông ta tức giận quát. Bắt người phụ nữ này lại cho tao. Nói đến đây, Giang Bắc Vọng mới nhận ra không có vệ sĩ nào bên ngoài phòng riêng cả. Kiều Mạn vừa định chạy vào thang máy thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Người bước ra từ trong đó khiến cô sừng sốt một chút. Sau đó cô chạy đến bên người đàn ông nói. Chồng à, Anh tới rồi. Người này bắt nạt em. Lúc Kiều Mạn nói những lời này, Giang Bắc Vọng đã đi tới trước mặt Mục Bắc Thừa. Mày là ai? Dám cướp người phụ nữ của tao? Tao thấy là mày không muốn sống nữa rồi. Nói xong lập tức kéo Kiều Mạn đang nép mình trong vòng tay của Mục Bắc Thừa ra. Ông ta không ngờ đến, Mục Bắc Thừa đá Giang Bắc Vọng một cái bay ra xa. Sau đó Giang Bắc Vọng ôm bụng rên rỉ. Tôi còn chưa tìm ông tính sổ, vậy mà ông còn dám có ý định đụng tới người phụ nữ của tôi. Tôi thấy ông chán sống thật rồi. Mục Bắc Thừa cởi áo vest khoác lên người người phụ nữ nhỏ, chậm rãi đi tới trước mặt Giang Bắc Vọng, nhìn xuống người đang ôm bụng chuẩn bị bò dậy. Mày dám đá tao? Mày có biết tao là ai không? Giang Bắc Vọng không biết người đứng bên cạnh ông ta nhìn xuống chính là Mục Bắc Thừa. Người trong giới kinh doanh nghe tới cái tên cũng sẽ sợ hãi. Không cần biết ông là ai, tôi cũng sẽ khiến ông không gánh nổi. Mục Bắc Thừa chưa nói xong đã đạp mạnh vào bụng của Giang Bắc Vọng đang muốn đứng dậy. Kiều Mạn đứng một bên xem hết toàn bộ, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Thật ra thì khi cô đến gặp Giang Bắc Vọng, cô đã gọi điện cho Mục Bắc Thừa, nói rằng tối nay vừa vặn có thời gian đến đây ăn cơm. Mọi việc và thời gian hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô. Giang Bắc Vọng đang hét lên trong đau đớn. Mấy người vệ sĩ đi theo ông ta đã xuất hiện. Mấy người vệ sĩ nhìn thấy ông chủ của mình bị đánh thì lập tức lao về phía Mục Bắc Thừa. Nhưng Mục Bắc Thừa đá mấy cái đã xử lý xong mấy tên vệ sĩ. Và lúc này cửa thang máy lại mở ra, một số cán bộ chịu trách nhiệm thi hành pháp luật bước ra. Mấy người đó đến trước mặt Giang Bắc Vọng. Ông Giang Bắc Vọng, ông bị tình nghi giết vợ chồng cựu chủ tịch Đại Không, mời ông đi cùng chúng tôi. Cái chết của anh trai và chị dâu tôi là một tai nạn, không liên quan gì đến tôi hết. Giang Bắc Vọng đứng dậy tranh luận với mấy cán bộ thi hành pháp luật. Có người âm thầm báo cáo ông, có chứng cứ xác thực, mời ông đi theo chúng tôi. Người tốt chúng tôi sẽ không bắt sai, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho người xấu. Sau khi để lại câu nói này, các cán bộ thực thi pháp luật đưa Giang Bắc Vọng đi. Diệp Đình Vũ đang trốn trong bóng tối cũng quay người rời đi. Với thân phận của mình, anh ta chỉ có thể vĩnh viễn bảo vệ Kiều Mạn trong bóng tối, không có cách nào đường đường chính chính bảo vệ cô. Sau đó Mục Bắc Thừa gọi một cuộc điện thoại. Tôi hy vọng Giang Bắc Vọng sẽ ở tù cho đến hết đời. Yên tâm đi, tôi cam đoan cả đời này của ông ta sẽ không xuất hiện ở trước mặt cậu nữa. Người bên kia điện thoại kiên quyết hứa hẹn. Mục Bắc Thừa nghe xong câu này, tự mình cúp điện thoại, sau đó ôm lấy người phụ nữ. Chúng ta về nhà thôi. Vâng, Kiều Mạn gật đầu đáp. Không ai trong số họ để ý, có một kẻ trốn trong bóng tối dùng điện thoại chụp hết lại toàn bộ. Sau khi hành lang dài trống không, Nhan Tâm Nhi xuất hiện từ trong góc. Cô ta không ngờ rằng mình sẽ nhìn thấy một cảnh tượng xuất sắc như vậy. Nhan Tâm Nhi nghĩ đến đây, khóe miệng cô ta nở một nụ cười thâm độc. Sau đó cô ta quay lại đi về phía phòng riêng của cô ta. Sáng hôm sau, Phạm Hữu Thần gọi điện cho Kiều Mạn, yêu cầu cô quay một video quảng cáo cho Đại Nhân Dược Vương cùng Hàn Gia Nhân. Kiều Mạn đã đồng ý qua điện thoại. Vừa hay cô không có việc gì làm, có thời gian để quay một đoạn video quảng cáo. Khi Kiều Mạn nói cho Hạ Nha quay một bộ phim quảng cáo, Hạ Nha vui vẻ muốn lái xe đưa Kiều Mạn đến trường quay. Thật ra cô ấy thực sự cũng muốn xem nó, nhân tiện xin một bức ảnh có chữ ký của Hàn Gia Nhân luôn. Kiều Mạn nhìn thấu ý định nhỏ bé của Hạ Nha, gật đầu đồng ý. Sau đó cô giao tất cả các công việc trong công ty cho Nhan Tâm Nhi. Trong khi Hạ Nha đang lái xe, Kiều Mạn xem nội dung kịch bản đã được đưa qua trên điện thoại. Cô muốn đóng vai cá tính Hoan Tuyết bị hành hình người lợn. Người lợn là một hình thức tra tấn vô cùng tàn nhẫn và khủng khiếp. Tù nhân sẽ bị chặt tay chân, khoét mắt, đổ đồng vào lỗ tai, đổ thuốc vào họng, cắt lưỡi hoặc hủy dây thanh quản để không nói được nữa. Kiều Mạn nhìn đến đây không khỏi dùng mình một cái. Đoạn phim quảng cáo mà tôi được mời diễn chắc là khổ sở lắm đây. Khi cô và Hạ Nha đến trường quay, điều họ không ngờ tới là đạo diễn đã đến rồi. Ông ta nổi tiếng là người nóng tính, ông ta luôn có yêu cầu cao đối với diễn viên. Sau khi Kiều Mạn đến trường quay, trong lòng không hiểu sao cảm thấy không yên, bởi vì đây là lần đầu tiên cô đóng phim. Mặc dù bộ phim vẫn chưa chính thức bắt đầu, nhưng nghe nói là một bộ phim quảng cáo cũng không thua kém gì việc quay phim. Hơn nữa sẽ có nhiều yêu cầu khác nhau. Chẳng mấy chốc, cô ấy đã đến chỗ đạo diễn Trương, mỉm cười nói: "Đạo diễn Trương, tôi là Kiều Mạn." "Ồ, cô chính là người đóng vai Hoan Tuyết à?" Đạo diễn Trương ngẩng đầu nhìn Kiều Mạn, nhìn chung cũng cảm thấy khí chất của cô khá phù hợp với nhân vật trong nguyên tác. Khó trách nguyên tác đã phải lòng vai diễn của cô. "Vâng," Kiều Mạn cười nói. "Đọc kịch bản chưa?" Đạo diễn Trương tiếp tục xem tài liệu trong tay. Đã đọc qua rồi. Tốt lắm. Lát nữa cô nhất định phải diễn ra được sự đau buồn và phẫn nộ của nữ chính khi bị hãm hại. Có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể hỏi tôi. Người ngoài không biết, nhưng những diễn viên từng làm việc với đạo diễn Trương đều biết rằng ngay khi bắt đầu quay phim, ông ta sẽ hoàn toàn trở thành người khác. Được, cảm ơn đạo diễn Trương. Chẳng mấy chốc, Kiều Mạn đã trang điểm và sẵn sàng bắt đầu quay. Sau khi nhân viên đưa Kiều Mạn đến trường quay, đạo diễn bắt đầu hô. Diễn. Thiên Loan do Hàn Gia Nhân thủ vai, có đôi mắt lạnh băng, khóe miệng mang theo nụ cười với độ cong cực kỳ kinh tởm. Thiên Loan từ trên nhìn xuống, đứng ở bên cạnh Hoa Tuyết. Tỷ tỷ, chặt tay chặt chân, mùi vị sống không bằng chết như thế nào? Cô ta cười đến mức sắp chảy nước mắt, nhưng Hoa Tuyết lại không hề có biểu tình gì. Máu thịt lẫn lộn đã khiến cô chìm vào trong bóng tối, máu tươi nhuộm đỏ quần áo cùng với mặt đất. Lúc này cơn đau thấu tim lan ra toàn thân của cô, một đầu tóc đen ngay lập tức trở thành bạc trắng. Đạo diễn hô, cắt. Mọi người nghỉ ngơi 15 phút, sau đó tiếp tục quay. Khi Kiều Mạn đang chuẩn bị đi đến khu vực nghỉ ngơi, cô đã bị đạo diễn Trương đứng dậy từ ghế đạo diễn chặn lại. Kiều Mạn, biểu hiện của cô không tồi. Nghe nói cô không phải là xuất thân từ chuyên ngành ra. Là thật sao? Ừ. Vậy cô đúng là có thiên phú diễn xuất. Không giấu gì cô, tôi đang định quay một bộ phim cung đình. Cô có hứng thú tham gia không? Kiều Mạn lập tức lộ ra vẻ mặt vừa mừng vừa lo. Phải biết rằng có thể được đạo diễn Trương nhìn trúng là một chuyện không thể nào. Cảm ơn ý tốt của ông. Nói thật với ông, tôi là vì một vài nguyên nhân bất đắc dĩ nên mới phải tham gia vào diễn. Thực ra công việc của tôi là kinh doanh công ty thời trang. Kiều Mạn lịch sự từ chối ý tốt của đối phương. Dù sao thì nghề nghiệp của cô cũng không phải là diễn viên. Hiện tại mục tiêu của cô là dùng thời gian ngắn nhất để tiến vào thị trường quốc tế. Không ngờ cô Kiều còn trẻ tuổi mà lợi hại như vậy. Nhưng tôi vẫn hy vọng lúc đó cô có thể đến thử vai. Dù sao thì nếu như cô có thể diễn cũng sẽ mang lại không ít lợi nhuận nhỏ cho công ty. Giống như Tổng Giám đốc Phạm, mặc dù cậu ấy điều hành một công ty lớn như Hoàn Vũ, nhưng cậu ấy vẫn không từ bỏ các hoạt động trong giới giải trí. Nếu như cô tham gia diễn xuất cũng đồng nghĩa với việc đang tuyên truyền cho công ty của cô. Kiều Mạn hoàn toàn không ngờ rằng có thể làm như vậy. Trước giờ cô chưa bao giờ để diễn xuất gắn liền với công ty của mình. Chuyện này tôi thực sự chưa từng nghĩ qua. Hôm nay nghe lời nói này của đạo diễn Trương đã khiến tôi tỉnh ngộ. Được, chuyện này tôi sẽ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Ừ, được rồi. Ngay sau đó, nhân viên công tác đã hô lên. Diễn viên vui lòng chuẩn bị quay cảnh thứ hai. Sau khi Kiều Mạn nhấp một ngụm trà sữa, liền vội vàng đứng dậy trở về vị trí cũ. Thiên Loan do Hàn Gia Nhân thủ vai, đã giơ chân và dẫm mạnh vào gương mặt của Hoan Tuyết. Sau đó, từng đạp nặng nề đáp xuống ngực của Hoan Tuyết. Kiều Mạn không biết người phụ nữ này là cố tình hay là cảm giác thực. Mặc kệ là vì lý do gì, thì hiện tại cô chỉ có thể chịu đựng. Nhưng trong mắt của Hàn Gia Nhân lại lóe lên một tia công báo tư thù. Nhưng cảm xúc này rất ngắn ngủi, chỉ trong tích tắc, nhưng Kiều Mạn đã nhìn thấy ở trong mắt của ta. Cuối cùng cô cũng hiểu rằng các hành vi vừa rồi của Hàn Gia Nhân đối với cô không phải vì theo đuổi cảm giác chân thật, mà hoàn toàn là đang lợi dụng việc quay phim để hành hạ cô. Đợi đến khi cảnh quay thứ hai cuối cùng cũng kết thúc, Kiều Mạn ôm ngực đứng lên, Hàn Gia Nhân cười nói, chị Mạn Mạn, vừa rồi em dẫm chị tương đối mạnh, chị không trách em chứ? Thực ra Hàn Gia Nhân đã cố ý làm như vậy, cô ta muốn dùng cách riêng của mình để khiến Kiều Mạn rời khỏi Mục Bắc Thừa. Không đâu, chỉ là quay phim thôi. Kiều Mạn khẽ mỉm cười, nhưng khi vừa nói xong, cô đã quay người và đi về phía bạn của mình. Lát nữa cô cần phải bôi một thuốc chút mỡ, may là trong túi xách của cô có thứ này. Không ngờ trong tình huống này, Hàn Gia Nhân lại ra tay mạnh với cô như vậy. Xem ra cô cần phải xem xét lại nếu để công ty của mình ký hợp đồng với một người mẫu như vậy. Cùng lúc đó, tại cổng nhà tù, bên trong một chiếc xe ô tô màu trắng, Nhan Tâm Nhi soi gương trang điểm xong thì cất tất cả đồ đạc của mình lại. Nhìn cánh cổng nhà tù mở ra qua cửa kính ô tô, một người phụ nữ mặc áo khoác dài màu đen đi ra. Cô ta nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, đi đến trước mặt người phụ nữ kia rồi nói, bà đây chính là vợ của Giang Bắc Phóng, bà Phùng đúng không? Là tôi. Phùng Tiểu Bình vừa lau nước mắt vừa nhìn Nhan Tâm Nhi ăn mặc thời thượng đáp. Tốt quá, tôi có thứ này muốn cho bà xem. Nhan Tâm Nhi vừa nói với Phùng Tiểu Bình, vừa lấy điện thoại ra, sau đó phát đoạn video mà cô ta vô tình quay được trong nhà hàng ngày hôm qua. Sau khi xem xong, trong mắt Phùng Tiểu Bình tràn đầy sự nghi hoặc sâu xa. Cô có ý gì? Thực ra tôi cho bà xem video này là muốn nói cho bà biết, chính người phụ nữ trong video này đã lên kế hoạch với chồng của bà, khiến cho ông ấy cả đời này không thể thoát ra khỏi đây được, càng không có cách nào để đưa con gái duy nhất của bà đi ra nước ngoài du học. Chia rẽ ly gián là việc mà Nhan Tâm Nhi giỏi nhất. Bất kể thế nào cô ta cũng không thể đánh mất đi người đàn ông mà cô ta yêu. Vì vậy cô ta chỉ có thể làm ầm chuyện của Giang Bắc Vọng lên. Không ngờ mọi chuyện cũng khá thuận lợi. Tại sao cô lại nói cho tôi biết những chuyện này? Thật ra tôi là bạn của Kiều Mạn, người phụ nữ trong video. Tôi thực sự không ngờ rằng cô ấy sẽ vì lợi ích của bản thân mà hại bà. Cô ta đã biết việc Kiều Mạn giúp Giang bán Dương. Cô ta cũng là tình cờ biết được chuyện này từ Mã Vạn Thành. Xem ra Kiều Mạn chưa bao giờ coi cô ta là bạn, bằng không thì xảy ra chuyện lớn như vậy mà không nói cho cô ta biết, lại để cho người ngoài biết. Nếu cô là bạn của người phụ nữ hãm hại chồng tôi, thì dựa vào cái gì mà tôi phải tin lời cô? Đối với một Nhan Tâm Nhi đột nhiên xuất hiện như vậy, Phùng Tiểu Bình tràn đầy cảnh giác, đặc biệt là khi biết được người phụ nữ này còn là bạn của người hại chồng mình. Bà ta càng không có cách nào tiếp tục nói chuyện với người phụ nữ này được nữa. Tuy nhiên sự xuất hiện của người phụ nữ này cũng giúp ích cho cô ta rất nhiều. Vừa rồi bà ta đã gặp chồng mình Giang Bắc Vọng để hỏi nguyên nhân, nhưng ông ta lại không nói gì cả, chỉ bảo bà ta đưa con gái ra nước ngoài càng sớm càng tốt, tốt nhất là rời khỏi thành phố A ngay trong đêm nay. Lúc đó bà ta liền cảm thấy có gì đó không đúng. Chồng bà ta không cho bà ta tham dự vào chuyện này rõ ràng là có gì đó. Bây giờ xem ra chồng bà ta đã bị người phụ nữ tên Kiều Mạn hại rồi. Nghĩ đến đây, Phùng Tiểu Bình đã đi đến trước xe của mình. Khi vừa định lên xe thì cửa xe đã bị Nhan Tâm Nhi đóng lại. Tôi nói thật cho bà biết, bạn thân tôi đã cướp người đàn ông của tôi, sau đó lại làm ra chuyện đáng hận như vậy. Tôi thực sự không nhìn nổi nên mới tới đây để nói cho bà biết. Không ngờ bà Giang lại là một người không biết phân biệt tốt xấu như vậy, coi như tôi tự rước họa vào thân. Nói xong lời này, Nhan Tâm Nhi tức giận xoay người muốn rời đi. Chờ một chút. Khi Phùng Tiểu Bình vừa nói ra câu này, Nhan Tâm Nhi liền thỏa mãn âm thầm nở nụ cười. Bà Giang, bà có thể gọi tôi là Nhan Tâm Nhi. Bạn của cô Kiều Mạn và chồng tôi không oán không thù, tại sao cô ta lại muốn hại chồng tôi như vậy? Chuyện này nói ra thì dài, không biết bà Giang có thể lên xe của tôi ngồi để nói chuyện chi tiết không? Nhan Tâm Nhi nói với Phùng Tiểu Bình. Sau một hồi do dự, người phụ nữ đồng ý yêu cầu của Nhan Tâm Nhi. Được. Chẳng mấy chốc, hai người ngồi trong xe của Nhan Tâm Nhi. Nhan Tâm Nhi đưa một xấp ảnh cho Phùng Tiểu Bình và nói. Chắc hẳn bà biết người trong ảnh này là ai đúng chứ? Đây không phải là cháu trai của chồng tôi sao? Tôi nhớ vào hơn 10 năm trước, Giang Bán Dương đã bỏ trốn cùng một người phụ nữ. Chồng tôi đã phản đối nó lấy một cô gái mồ côi, vậy nên nó liền bỏ trốn cùng người phụ nữ đó. Bây giờ nó đã về thành phố A rồi sao? Phùng Tiểu Bình ngạc nhiên nhìn Tân Nhâm Nhi, có chút không thể tin được. Chắc hẳn bà Giang cũng biết tội mà chồng bà phạm phải là giết anh cả và chị dâu. Hiện tại chúng ta đừng phân tích đúng sai. Tôi chỉ muốn nói nếu như bà không đứng ra, vậy thì tập đoàn Đại Không sẽ trở thành Giang Bán Dương đó. Mà con gái của bà cũng sẽ mang tiếng là con gái của kẻ giết người. Tương lai của cô ấy sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Tôi e rằng đây cũng không phải là điều mà bà muốn nhìn thấy. Đánh người nên đánh vào tâm trước. Chiêu này chính là con át chủ bài của Nhan Tâm Nhi. Phùng Tiểu Bình vốn còn có sự đề phòng với Nhan Tâm Nhi, sau khi nghe xong những lời này, tâm tình của người làm mẹ nên hoàn toàn trở nên rối rắm. Bà ta lập tức nắm lấy tay của Nhan Tâm Nhi. Vậy cô nói xem tôi phải làm gì bây giờ? Tôi tuyệt đối không thể để những chuyện này hủy hoại con gái mình. Kiều Mạn là vợ của chủ tịch tập đoàn Mục Thị. Trước tiên bà có thể đến đó cầu xin cô ấy tha cho chồng bà. Không chừng cô ấy sẽ thông cảm cho bà là phụ nữ còn có một đứa con. Nhưng mà cô ta cũng đâu thể vô cớ mà giúp tôi được. Phùng Tiểu Bình để tâm đến lời đề nghị của Nhan Tâm Nhi. Dù sao thì cửa chuông phải tìm người buộc chuông. Bà Giang, mọi thứ đều là sự tại người làm. Chuyện này tôi chỉ có thể giúp bà đến đây thôi. Phần còn lại bà phải dựa vào bản thân mình rồi. Nhan Tâm Nhi nói xong liền mở cửa ghế phụ, Sau đó Phùng Tiểu Bình bước xuống xe, nhìn Nhan Tâm Nhi lái xe đi nhanh. Sau khi Phùng Tiểu Bình nhìn chiếc xe rời đi, bà ta vẫn đờ đẫn đứng đó. Cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, bà ta mới chậm rãi thu lại ánh mắt. Những lời mà Nhan Tâm Nhi nói với bà ta vừa rồi không ngừng vang vọng ở trong đầu. Trong mắt bà ta hiện lên một tia nham hiểm. Dù thế nào đi chăng nữa, bà ta cũng sẽ không để cho cuộc đời của con gái mình bị hủy hoại. Phùng Tiểu Bình đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, cùng lắm thì bà ta một mạng đổi một mạng. Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Sao mẹ lại đứng ở đây một mình thế? Mau lên xe đi. Một cô gái trông rất xinh đẹp đi đến trước mặt Phùng Tiểu Bình. Phùng Tiểu Bình nhìn cô con gái đáng yêu duyên dáng yêu kiều của mình. Phạm Phạm, mẹ đã tìm ra cách để cứu bố con rồi. Con lái xe về trước đi, mẹ phải đi đến một nơi. Phùng Tiểu Bình nói xong liền vẫy tay với chiếc taxi bên cạnh. Chiếc taxi rất nhanh đã đến gần. Phùng Tiểu Bình lên xe. Giang Phàm Phàm đóng cửa xe lại. Mẹ, mẹ tìm cách gì để cứu bố vậy? Rõ ràng sau khi mẹ nhìn thấy bố trong trại giam, mẹ còn nói rằng lần này không có cách nào để cứu bố nữa. Nhưng tại sao sau khi bà đi vệ sinh một lúc lại có cách để cứu bố rồi? Hơn nữa cô luôn cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản như vậy. Dù thế nào cô cũng không thể để mất đi mẹ được nữa. Phùng Tiểu Bình không muốn con gái của mình bị cuốn vào nguy hiểm. Vừa rồi có một người bạn nói cho mẹ biết cách cứu bố của con. Bây giờ mẹ đi thử xem. Được rồi, con mau lái xe về nhà đi. Nhớ đừng đi đâu, ở nhà đợi mẹ về. Phùng Tiểu Bình nói xong thì kéo cửa kính xe lên. Tài xế, lái xe đi. Phùng Tiểu Bình không hề biết rằng đây chính là khởi đầu xui xẻo cho cô con gái yêu quý của mình. Cùng lúc đó, trong phòng thay đồ, người đại diện Phạm Hữu Thần đến quay video quảng cáo. Anh ấy vẫn còn cần phải nằm viện vài hôm mới có thể xuất viện. Khi anh ấy thay sang bộ quần áo do Kiều Mạn thiết kế và biểu diễn, thực sự khiến cho tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc. Kiều Mạn cũng hoàn toàn không ngờ rằng Phạm Hữu Thần lại đẹp trai như vậy. Bị quyến rũ rồi sao? Phạm Hữu Thần liếc nhìn Kiều Mạn đang nhìn anh ấy chằm chằm và trêu chọc. Anh bớt tự luyến đi. Tôi không hề. Kiều Mạn nói xong liền quay đầu nhìn sang một bên. Lúc này đạo diễn Trương từ bên ngoài đi tới. Tổng giám đốc Phạm, tôi vừa nhận được tin tức nội bộ. Nếu như trong vòng một tuần không thể quay được thì bộ phim sẽ không đúng tiến độ. Với cả vẫn còn thiếu vài diễn viên. Việc này ông xem Hạ Nha bạn tôi có được không? Kiều Mạn đảo mắt nhìn đạo diễn Trương. Đạo diễn Trương suy nghĩ một lúc. Cô bé đó có thể. Vậy tôi sẽ để phó đạo diễn sắp xếp. Sau khi quay xong phim quảng cáo, chúng ta sẽ thay đổi địa điểm quay tập đầu tiên của Hoan Tuyết Trùng Sinh. Phạm Mậu Thần đáp lại, nhìn đạo diễn Trương rời khỏi phòng thay đồ. Cảm ơn cô. Anh nhìn người phụ nữ. Đừng nghĩ nhiều, tôi là vì bản thân tôi thôi. Kiều Mạn lắc đầu. 10 phút sau, đạo diễn Trương hô lớn. Diễn. Một nam tử áo mũ chỉnh tề từ trên trời đáp xuống. Cắt. Đạo diễn hô lên, sau đó nói với tất cả các diễn viên. Mọi người ăn cơm trước đi, một giờ nữa chúng ta lại tiếp tục quay. Cô Kiều, có vẻ như tôi đến vừa đúng lúc. Mau đến nếm thử xem món ăn ở Tân Hải có ngon hay không. Khi Phùng Thừa Bình nói những lời này, bà ta đã lấy hộp cơm được đóng gói ra. Bà là... Bà Giang. Thực ra Kiều Mạn đã đoán trước được sẽ có một người phụ nữ đến tìm mình. Chỉ là không ngờ bà ta sẽ tìm đến đoàn làm phim. Không ngờ chỉ trong nháy mắt, cô Kiều đã nhận ra tôi. Tôi đến đây tìm cô là muốn nói về việc của chồng tôi. Phùng Tiểu Bình biết Kiều Mạn là người thông minh nên bà ta cũng không vòng vo nữa. Cô Kiều, tôi biết chồng tôi đã làm ra rất nhiều chuyện sai trái, nhưng tôi với anh ấy còn có một đứa con. Mong cô giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho anh ấy lần này. Tôi có thể đồng ý với cô bất cứ chuyện gì. Tôi hiểu hoàn cảnh của bà. Tôi cam đoan chuyện này sẽ không liên lụy đến mẹ con bà. Nhưng mà việc Giang Bắc Vọng giết anh trai và chị dâu chính là sự thật. Không có ai vô oan cho ông ta. Chuyện đó là do anh ấy làm sao? Tôi thực sự không biết. Vẻ mặt của Phùng Tiểu Bình kinh ngạc nói. Chuyện này có lẽ chỉ có Giang Bắc Vọng biết. Vậy nên bà đừng vì ông ta mà làm chuyện ngu ngốc. Còn về con gái của bà, tôi sẽ bảo Mụ Bắc Thừa nhận cô ấy làm em gái nuôi, giúp đỡ công việc cho cô ấy. Đây là bồi thường lớn nhất mà tôi có thể cho mấy người rồi. Cô Kiều, cảm ơn cô. Không có gì. Vậy cô ăn cơm đi, tôi đi trước đây. Sau khi ăn xong, Kiều Mạn và Hạ Nha bắt đầu quay phim. Vài tiếng sau cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc. Cắt. Mọi người vất vả rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi. Đạo diễn Trương hô to. Không ngờ rằng tập đầu tiên của bộ phim đã hoàn toàn suôn sẻ. Kiều Mạn vừa rời khỏi trường quay liền nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc. Kiều Mạn còn chưa kịp nói thì Hạ Nha đi ở bên cạnh cô đã la lên. Mạn Mạn, đó không phải là xe của tổng giám đốc Mục chồng của cậu sao? Tớ đã bảo là anh ấy đừng đón tớ rồi. Sao anh ấy lại đến chứ? Kiều Mạn biết rằng người đàn ông này gần đây rất bận rộn, vậy nên mới không bảo anh đến đón. Nên ra đi. Anh đưa hai người đi ăn đêm, sau đó rồi đưa bạn em về. Ba người họ lái xe đến một nhà hàng rất đặc biệt, sau đó kêu một vài món ăn nổi tiếng của nhà hàng. Kiều Mạn đứng dậy nói, em đi vệ sinh. Kiều Mạn vừa đi tới hành lang, một bóng người quen thuộc lướt qua đi vào một căn phòng. Cô vội vàng đuổi theo. Vừa mới tới gần cửa, cô liền bị kéo vào bên trong. Còn chưa kịp kinh ngạc kêu lên thì đã bị một lực mạnh mẽ bao trùm lấy đến mức không thở nổi. Kiều Mạn không ngừng giãy giụa, cơ thể không ngừng vặn vẹo muốn thoát ra khỏi sự khống chế của người đàn ông phía sau. Có người muốn truy sát tôi. Cô đừng phát ra tiếng. Giọng nói này vô cùng quen thuộc. Người đàn ông cau mày, cảm giác bất lực càng ngày càng trở nên nghiêm trọng, tình huống vô cùng nguy hiểm. Vừa định nói chuyện, ngoài cửa liền mơ hồ truyền đến dài đặc tiếng bước chân. Ánh mắt của người đàn ông tối sầm lại, trầm giọng nói, có cơ hội thì chạy đi, đừng quan tâm đến tôi. Nói xong anh ta đột nhiên ngã xuống đất. Quả nhiên là Lý Diệu Đông, anh ta trở về rồi. Nhưng bây giờ cô đã là vợ của Mục Bắc Thừa, không thể có bất kỳ dây dưa gì với Lý Diệu Đông nữa. Điều đó sẽ chỉ làm tổn thương đến người yêu thương cô. Cảm xúc này rất nhanh bị tiếng gõ cửa cắt đứt. Người ngoài cửa có lẽ là người đuổi giết Lý Diệu Đông. Sau khi Kiều Mạn kéo Lý Diệu Đông vào phòng trong giấu đi, cô bình tĩnh đi đến mở cửa ra. Bảy tám người xông vào trong phòng bắt đầu tìm kiếm Lý Diệu Đông. Lão đại, chúng em đều đã tìm khắp nơi rồi, không có người ở đây. Cậu ta không có ở đây. Người đàn ông đầu trọc nói xong, anh ta ngước nhìn Kiều Mạn đang đứng ở một bên. Cầu xin mấy người tha cho tôi. Tên đàn ông đầu trọc tiến lên phía trước, híp mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Mạn, quả thực khiến cho lòng gã ngứa ngáy. Yết hầu của gã khẽ trượt xuống, ý nghĩ gian ác tràn ra. Bọn anh tha cho em cũng không có vấn đề gì, nhưng mà em phải giúp bọn anh vui vẻ mới được. Tên đàn ông nói rồi động tay động chân với Kiều Mạn. Được được, chỉ cần các anh để tôi về nhà, muốn tôi làm cái gì cũng được. Chỉ là người ta không thích làm lại chuyện đó ở đây, chúng ta đổi nơi khác đi. Khi nói xong những lời này, Kiều Mạn đã chủ động dán vào cơ thể của tên cầm đầu. Lúc này cô không thể để lộ thân phận của mình. Cô sợ những tên này chó cùng rứt dậu. Cô không muốn chết ở chỗ này đâu. Vậy nên chỉ cần bọn họ đưa cô ra ngoài, Mục Bắc Thừa và Hạ Nha nhìn thấy bọn họ thì cô sẽ được an toàn. Đại ca, người này có khi nào lừa chúng ta không? Cô ta cũng quá chủ động rồi. Một tên đàn em bước lên phía trước quan sát Kiều Mạn, vẻ mặt cảnh giác nói. Sao anh có thể nói người ta như vậy chứ? Kiều Mạn giả vờ oán trách, chỉ nháy mắt nhìn tên đại ca dẫn đầu. Tên đàn ông không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác, ôm lấy Kiều Mạn chuẩn bị rời đi. Rất nhanh Mục Bắc Thừa liền nhìn thấy vợ mình bị một tên đàn ông hổ báo ôm ở trong lòng. Anh ngay lập tức tức giận, trực tiếp đi tới đánh vào mặt của gã. Hạ Nha kéo Kiều Mạn đến khu vực an toàn, rồi nhìn Mục Bắc Thừa đối phó với kẻ xấu. Mạn Mạn, những tên này là ai? Hạ Nha kinh ngạc hỏi. Tôi không cẩn thận chọc phải xã hội đen, bọn họ muốn trêu chọc tớ. Kiều Mạn không đề cập đến việc cô đã gặp phải Lý Diệu Đông, chuyện này sẽ gây ra rất nhiều rắc rối không cần thiết. Đờ mờ, để tổng giám đốc Mục cho bọn họ nhìn rõ, để bọn họ biết muốn giở trò với cậu hậu quả nghiêm trọng như thế nào. Đánh, đánh mạnh vào. Hạ Nha vừa nói vừa đấm đá, không khỏi khiến Kiều Mạn đứng ở bên cạnh bật cười. Rất nhanh sau lưng cô liền có một bóng người bước đến. Kiều Mạn theo bản năng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Lý Diệu Đông lảo đảo rồi đi. Chủ nhà hàng đã báo cảnh sát. Ngay sau đó cả nhóm người bị cảnh sát bắt đi, mà Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn cũng bị đưa đến đồn cảnh sát để lấy lời khai. Khi mọi việc xong xuôi cũng đã gần nửa đêm, Kiều Mạn bước ra khỏi đồn cảnh sát, ngáp ngắn ngáp dài. Quay phim cả một ngày, cả người vô cùng buồn ngủ. Chúng ta về nghỉ ngơi thôi. Khi Mục Bắc Thừa nói lời này đã gọi một chiếc taxi. Chiếc xe của anh thì sao? Kiều Mạn kinh ngạc hỏi. Hạ Nha mượn xe của anh rồi. Cô ấy nói có việc gấp. Nếu không phải vì Hạ Nha là bạn của cô thì chắc chắn anh sẽ không cho người khác mượn xe. Kiều Mạn không nghĩ nhiều, hai người lên taxi về nhà nghỉ ngơi. Khi cô vừa nằm xuống được vài phút thì tiếng chuông điện thoại đã đánh thức cô. Bởi vì Hạ Nha lái chiếc xe đã bị người khác động tay động chân vào của một bức thừa. Chiếc xe bị mất phanh và va chạm với một chiếc xe tải lớn đang chạy tới. Hạ Nha tử vong ngay tại chỗ. Mục Bắc Thừa không ngờ lại có người động tay vào chiếc xe của mình mà lại không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào khác. Công việc điều tra với cường độ cao khiến tình trạng của Mục Bắc Thừa bắt đầu trầm trọng hơn. Nhưng anh sợ Kiều Mạn lo lắng nên không nói cho cô biết. Anh nhìn Kiều Mạn hốc hác bơ phờ nói: "Mạn Mạn, anh phải ra nước ngoài vài ngày. Trong mấy ngày anh không ở cạnh em. Em phải ăn uống ngủ nghỉ cho tốt. Nhớ anh thì gọi điện thoại cho anh." "Đã tìm ra hung thủ giết Nha Nha chưa?" Kiều Mạn nắm lấy tay của anh lo lắng hỏi. "Vẫn chưa, nhưng em phải tin anh. Anh nhất định sẽ khiến tên đó sống không bằng chết." Trong nháy mắt, Mục Bắc Thừa lóe lên tia sắc lạnh. Anh biết tên đó là muốn mạng của anh. Xem ra anh phải điều tra bố của mình rồi. Mục Bắc Thừa không yên tâm về vợ yêu của mình. Anh hôn lên trán cô rồi rời đi. Cùng lúc đó, Khúc Phỉ Phỉ ngồi xổm trước nhà Diệp Đình Vũ, cùng với những giọt nước mắt lan dài trên khuôn mặt. "Sao em lại uống nhiều như vậy?" Diệp Đình Vũ đỡ người phụ nữ vào phòng, hỏi Khúc Phỉ Phỉ nồng nặc mùi rượu. "Em cảm thấy khó chịu. Đình Vũ, anh biết không? Em vẫn luôn thích thầm anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh thì em đã yêu anh rồi." Khi nói lời này, Khúc Phỉ Phỉ đứng dậy khỏi ghế sofa, vòng tay qua cổ người đàn ông rồi sau đó hôn anh ta. Đối mặt với tình huống xảy ra bất ngờ, Diệp Đình Vũ theo bản năng đẩy người phụ nữ này ra. Ngay tức khắc, Khúc Phỉ Phỉ bởi vì đứng không vững mà ngã xuống sàn. Trán cô ta liền đập vào góc bàn trà. Trán của cô ta lập tức chảy máu, sau đó cô ta ngẩng đầu lên nhìn Diệp Đình Vũ, người đàn ông mà cô ta cho đi tất cả, thậm chí cả mạng sống của mình lại đối xử với cô ta như vậy. "Diệp Đình Vũ, anh thật nhẫn tâm mà." Cô ta từ từ nhắm mắt lại, cắn chặt môi, trái tim nhói lên. Diệp Đình Vũ nhìn thấy trán của cô ta chảy máu cùng với dáng vẻ đẫm nước mắt, trong chốc lát liền cảm thấy hơi có lỗi. "Tôi không cố ý. Em mau đứng dậy đi, tôi đưa em đến bệnh viện." "Đừng chạm vào tôi." Khúc Phỉ Phỉ vừa nói vừa hất tay của Diệp Đình Vũ ra. Cô ta chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị xoay người rời đi. Dường như cô ta nghĩ tới điều gì đó, không quay lại cúi đầu hỏi: "Có phải trong lòng anh vẫn có Kiều Mạn không? Tôi chỉ cần một câu nói của anh thôi." "Chuyện của tôi không cần phải nói cho em. Với cả tôi hy vọng em có thể giúp đỡ Kiều Mạn. Đừng vì quan hệ của chúng ta mà làm liên lụy đến mối quan hệ của em và cô ấy." Giọng nói dễ nghe của Diệp Đình Vũ truyền đến bên tai của Khúc Phỉ Phỉ đang cảm thấy sống không bằng chết. "Yêu cầu của anh tôi có thể đồng ý, nhưng tôi cũng muốn anh nói thật, như vậy mới công bằng. Ít nhất anh cũng nên khiến tôi bỏ cuộc, đúng không?" Thực ra khi Hạ Nha gặp tai nạn, cô ta đã đi theo phía sau. Khi cô ta nhìn thấy Hạ Nha bước xuống xe thì không dám tin vào mắt mình. Cô ta rõ ràng muốn Kiều Mạn chết, tại sao lại biến thành Hạ Nha rồi? Đột nhiên Khúc Phỉ Phỉ nhớ ra, khi cô ta đi vệ sinh công cộng ở trên đường, lúc cô ta đi ra, xe của Mục Bắc Thừa đã rẽ hướng. Cô ta mới nhanh chóng lên xe và đi theo. Lúc đó nhất định đã xuất hiện sai sót. Khi cô ta chắc chắn xung quanh không có camera, người lái xe tải lớn cũng đang ngất đi, cô ta mới có dũng khí đi về phía chiếc xe xem xét. Khi cô ta nhìn thấy người trong xe là Hạ Nha, mà Hạ Nha dùng ý thức cuối cùng của mình mở mắt ra nhìn cô ta. "Khúc Phỉ Phỉ, cô không được." Nhưng chưa nói xong chữ chết yên, miệng và mũi của Hạ Nha đã bắt đầu phun ra máu, khiến cho Khúc Phỉ Phỉ kinh hãi lùi lại. Đôi mắt của Hạ Nha mở to, Khúc Phỉ Phỉ đánh bạo đi tới. Cô ta cúi xuống đưa tay ra trước hơi thở của Hạ Nha. Hơi thở của cô ấy vô cùng yếu ớt. "Tôi làm quỷ cũng không tha cho cô." Hạ Nha dùng chút sức lực còn sót lại nói ra những lời này, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Lần này cô ấy không thể mở mắt ra nữa. Những ngày sau đó, Khúc Phỉ Phỉ không thể ngủ được, chỉ có thể dựa vào thuốc ngủ để giúp bản thân chìm vào giấc ngủ. Cô ta rất sợ mọi người sẽ phát hiện ra cô ta là người đã giết chết Hạ Nha. Cô ta nhanh chóng bị những lời của Diệp Đình Vũ đưa trở lại thực tại, hơn nữa còn là lời vô cùng tàn nhẫn. "Tôi thích Kiều Mạn, nói thật với cô. Từ hồi đại học, hoặc cũng có thể là sớm hơn, Tôi đã thích cô ấy rồi. Chỉ là người cô ấy thích lúc đó là Lý Diệu Đông. Vậy nên tôi chỉ có thể giấu sự yêu thích của tôi đối với cô ấy ở trong lòng. Bất kể như thế nào, tôi cũng rất cảm ơn cô vì đã thích tôi. Nhưng mà chúng ta thực sự không hợp. Xin lỗi. Khúc Phỉ Phỉ nghe xong những lời này cuối cùng cũng xoay người lại, nhìn người đàn ông mà cô ta yêu đến mê muội, nhất thời lộ ra vẻ mặt chua xót. Người đàn ông này chính là người đàn ông đã bảo cô ta nhượng bộ, làm nền cho Kiều Mạn. Cô ta không ngờ được rằng người đàn ông này lại tàn nhẫn với cô ta như vậy. Đột nhiên trong đầu cô ta nảy ra một suy nghĩ đáng sợ. Không đợi Diệp Đình Vũ nói tiếp, anh ta nhìn thấy Khúc Phỉ Phỉ thu hồi tầm mắt, không nhìn lại quay người rồi đi. Rất nhanh Khúc Phỉ Phỉ đã đến công ty. Cô ta thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Vừa định rời đi thì trước mặt đột nhiên xuất hiện một người. Quả thực đã khiến cho cô ta giật mình. Cô ta ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Nhan Tâm Nhi mang theo nụ cười quỷ dị, nhìn cô ta không nói lời nào. Cô bị bệnh à? Đi cũng không có tiếng động. Mỗi lần cô ta nhìn thấy Nhan Tâm Nhi đều là dáng vẻ chưa ăn khói lửa nhân gian. Theo cô ta thấy thì chính là thái độ xem thường. Không phải là do tôi đi không phát ra tiếng, mà là có người làm chuyện trái với lương tâm mới đúng. Nhan Tâm Nhi vừa nói vừa cởi áo khoác và ngồi trên ghế. Cô ta vì điều tra cái chết của Hạ Nha mà chạy muốn gãy chân rồi. Bây giờ cô ta cần phải nghỉ ngơi một chút. Khúc Phỉ Phỉ nghe vậy thì nheo mắt. Cô nói vậy là có ý gì? Vì để không lộ sơ hở, cô ta ngồi xuống bên cạnh Nhan Tâm Nhi. Nhưng Nhan Tâm Nhi đột nhiên nắm lấy tay của Khúc Phỉ Phỉ ngồi ở bên cạnh mình rồi hỏi. Cảm giác giết người như thế nào? Có phải cảm thấy sợ không? Tôi thực sự rất lo lắng. Nếu như Diệp Đình Vũ biết được chuyện này, anh ta sẽ nghĩ gì về cô đây? Chỉ sợ cả đời này cũng không muốn nghĩ đến cô nữa. Khúc Phỉ Phỉ nghe thấy những lời này thì giật mình. Trong mắt cô ta hiện lên tia kinh ngạc. Tại sao Nhan Tâm Nhi lại biết được chuyện cô ta giết Hạ Nha? Không, không thể nào. Cô ta tuyệt đối không thể nào biết được. Nhất định là cô ta đang lừa mình. Cô đang nói nhảm cái gì vậy? Giết cá tôi còn không dám giết, thì sao có thể giết người được? Khúc Phỉ Phỉ mỉm cười nhìn Nhan Tâm Nhi, cố gắng không để cô ta nhìn ra cảm xúc của mình. Vậy sao? Nhan Tâm Nhi nói. Chẳng mấy chốc không khí như đóng băng. Tôi không rảnh cùng người điên như cô nói nhỉ. Khúc Phỉ Phỉ trở nên tức giận, lập tức hất tay của Nhan Tâm Nhi ra. Cô ta muốn rời đi nhưng lại bị đối phương chặn lại. Nếu như Kiều Mạn phát hiện ra Hạ Nha là do cô giết, cô cảm thấy cô còn có thể sống sao? Cầm miệng! Khúc Phỉ Phỉ quát. Sau đó cô ta tiếp tục nói với Nhan Tâm Nhi. Cô đừng có giả đỏ ở đây. Đừng tưởng tôi không biết cô đang nghĩ cái gì. Thực ra tình bạn giữa cô và Kiều Mạn đều là giả. Chỉ là Kiều Mạn cô ta vẫn chưa biết mà thôi. Cô vẫn luôn ở phía sau giở trò. Chính cô là người xúi giục vợ của Giang Bắc Vọng đúng chứ? Tôi thực sự đã đánh giá thấp cô rồi. Không ngờ cô lại biết được nhiều chuyện như vậy. Nhan Tâm Nhi khoanh tay mỉm cười nhìn Khúc Phỉ Phỉ. Trước khi đến, cô ta đã sẵn sàng thuyết phục Khúc Phỉ Phỉ tự sát. Chỉ có như vậy cô ta mới có thể thực hiện kế hoạch thứ hai của mình. Cho nên, chúng ta là kẻ tám lạng người nửa cân. Đừng quên cô là người mắc bệnh tâm thần phân liệt. Có thể làm việc ở đây thì cô nên thật thà một chút. Đừng tự chuốc lấy phiền phức không cần thiết. Giọng nói của Khúc Phỉ Phỉ truyền đến, cảm xúc của hai người họ đều rất không ổn định. Khúc Phỉ Phỉ không biết rằng lúc này cô ta đã hoàn toàn khơi dậy con quỷ trong tim của Nhan Tâm Nhi. Nhan Tâm Nhi lấy chiếc khăn tay đã được chuẩn bị từ trước ra, nhanh chóng tiến lên bịt miệng vào mũi của Khúc Phỉ Phỉ. Vật lộn một hồi, Khúc Phỉ Phỉ liền ngất đi. Cô ngủ một chút đi, tôi sẽ đưa cô đi đến một nơi tốt. Nơi đó sẽ là nơi cô yên nghỉ mãi mãi. Nói đến đây, Nhan Tâm Nhi liền nở một nụ cười quỷ dị. Đau, đầu đau quá. Khúc Phỉ Phỉ đột nhiên mở mắt ra. Cô ta ngã xuống sàn phòng khách, theo bản năng đưa tay xoa xoa trán. Sau khi choáng váng, cô ta không thể tin được nhìn căn nhà của mình. Sao cô ta có thể ở nhà của mình được chứ? Khi cô ta muốn ngồi dậy thì phát hiện ra toàn thân mình trở nên yếu ớt, không có chút sức lực nào. Có chuyện gì với cô ta vậy? Đợi một chút, Nhan Tâm Nhi. Cô ta nhìn hoàn cảnh xung quanh, cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất và đi về phòng. Nhưng mới đi được vài bước thì cả người nặng nề ngã xuống đất. Cô căn bản không có tư cách cạnh tranh với Kiều Mạn. Nếu như để cho Diệp Đình Vũ biết được quá khứ của cô cho rằng anh ta sẽ thích cô sao? Chỉ sợ anh ta một khi nhìn thấy cô liền cảm thấy ghê tởm. Nói xong, Nhan Tâm Nhi đã đi đến trước mặt, cúi đầu xuống nhìn cô ta. Người phụ nữ điên này, mau cút ra khỏi nhà của tôi. Cho dù Diệp Đình Vũ không thích tôi thì làm sao? Phạm Hưu Thần cũng không phải là không thích cô sao? Thậm chí anh ta còn không thèm nhìn cô. Khúc Vi Phi đã sớm nhìn ra tình cảm của Nhan Thâm Nhi dành cho Phạm Hữu Thần, nhưng đáng tiếc đối phương lại phớt lờ cô ta. Cô câm miệng cho tôi. 14 tuổi bị bố dưỡng ức hiếp, vậy mà cô vẫn còn có tự tin thích Diệp Đình Vũ, không muốn đăng hộ đối với cô. Nghe nói năm đó mẹ cô đã vứt bỏ cô rồi chạy theo người đàn ông khác. Đến mẹ của cô còn chê cô dơ bẩn. Không cần. Nhan Tâm Nhi còn chưa kịp nói xong đã bị Khúc Phì Phì tức giận đẩy ngã xuống. 10 năm trước bố cô ta qua đời, thế nên mẹ cô ta dắt theo cô ta sống dựa vào nhau một đoạn thời gian, rồi sau đó tái giá. Nhan Tâm Nhi, nếu như cô không muốn chết thì câm mồm cho tôi. Khúc Phì Phì bóp cổ của Nhan Tâm Nhi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Nhan Tâm Nhi ngay lập tức đẩy người phụ nữ ra. Giọng của Khúc Phì Phì đã khàn đi vì khóc. Thấy vậy, Nhan Tâm Nhi định lấy khăn tay bịt miệng vào mũi của người phụ nữ này lại, nhưng Khúc Phì Phì đã đẩy cô ta ra, cơ thể lảo đảo muốn mở cửa bỏ chạy, nhưng cuối cùng vẫn bị Nhan Tâm Nhi nắm lấy tóc và kéo trở lại, sau đó đóng mạnh cửa. Trong lúc hai người xảy ra xô xát, Khúc Phì Phì đã vô tình dùng dao gọt trái cây đâm chết Nhan Tâm Nhi. Trong phút chốc, Khúc Phì Phì trở nên hoảng sợ, cả người ngồi sụp xuống sàn, nhìn Nhan Tâm Nhi mở mắt nhìn chằm chằm cô ta. Mình giết người rồi, làm sao bây giờ? Trong mắt Khúc Phì Phì tràn đầy sợ hãi, nhìn bàn tay nhuốm đầy máu của mình. Cùng lúc đó, tại nhà cũ của nhà họ Mục, cửa phòng bị đẩy ra, theo đó là tiếng bước chân rất nhẹ nhàng. Sau đó trong phòng xuất hiện một bóng người màu trắng. Hàn Tú Viện mặc váy cưới độc nhất vô nhị, lộ ra vẻ lộng lẫy. Ánh mắt Hàn Tú Viện lạnh lùng, trên môi nở nụ cười, nhưng lại là một vòng cung cực kỳ chán ghét. Kiều Mạn, tôi đến xem cô rồi đây. Có phải là trong lòng cô rất khó chịu đúng không? Nếu như không có cô, người bạn hạ nha của cô cũng sẽ không chết. Hàn Tú Viện chính là muốn nhìn thấy dáng vẻ phát điên của Kiều Mạn, chỉ có như vậy mới khiến cô ta hả giận. Nghe thấy vậy, Kiều Mạn đột nhiên ngẩng đầu lên. Hàn Tú Viện thấy vậy thì lui về phía sau một bước, lại lập tức mỉm cười. Tất cả đau khổ mà bây giờ cô phải trải qua chính là quả báo mà năm đó cô đã phá vỡ hạnh phúc của tôi. Bây giờ cô như vậy cũng không thể chuộc lại được tội lỗi mà cô gây ra đâu. Cô có biết nên làm cái gì thì hạ nha ở dưới đất mới tha thứ cho cô không? Vừa rồi cô mới biết được từ bác sĩ tư nhân, hiện tại Kiều Mạn đang bị trầm cảm. Đây chính là cơ hội tốt để khiến cô ta vĩnh viễn biến mất. Chỉ có như vậy Mục Bắc Thừa mới hoàn toàn thuộc về cô. Trong mắt Kiều Mạn vốn dĩ là một mảnh tĩnh mịch, nhưng sau khi nghe xong những lời này, ánh mắt khẽ nhấp nháy trong giây lát. Hàn Tú Viện cong miệng cười ra tiếng, lúc này mới dám đi chậm bước đến gần Kiều Mạn đang có vấn đề về tinh thần. Mạn Mạn, không phải cô rất áy náy sao? Cô vẫn luôn muốn Hạ Nha tha thứ cho mình. Chuyện này thực ra rất đơn giản. Cô từ trên này nhảy xuống, không phải toàn bộ mọi chuyện đều được giải quyết rồi sao? Chúng ta quen biết nhau đã lâu, đương nhiên tôi sẽ không để cho cô mỗi ngày đều phải chịu dằn vặt nội tâm, cuối cùng chết đi trong sự hối hận. Hạ Nha là vì cô mà chết thảm. Nếu là tôi nhất định sẽ đi tìm cô ấy để xin lỗi. Hàn Tú Viện, cô vậy mà muốn dùng thủ đoạn này để hại tôi. Xem ra ông trời thật không có mắt, lại để cho người không bằng chó lợn như cô được sống, còn để cho bạn tôi chết thảm. Kiều Mạn nắm lấy cánh tay của Hàn Tú Viện, nghiến răng nói. Lúc này Hàn Tú Viện đột nhiên hét lớn. Đừng làm đau chị, Kiều Mạn. Xin em bỏ tay ra, đừng bóp cổ chị được không? Chị biết bây giờ tâm trạng của em không tốt, chị chỉ tới đây thăm em, nói với em hôm nay chị kết hôn với Cảnh Điên. Trong tình huống này, Kiều Mạn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Tần Mộc Tang xông vào đẩy Kiều Mạn ra. Vì sức của Tần Mộc Tang rất mạnh nên Kiều Mạn đã ngã xuống đất ngay lập tức. Hàn Tú Viện, cô. Kiều Mạn ngẩng đầu nhìn Hàn Tú Viện đang diễn kịch. Vừa rồi chắc hẳn người phụ nữ này biết Tần Mộc Tang ở ngoài cửa nên mới đột nhiên nắm lấy tay cô đặt lên cổ của cô ta. Nghĩ đến đây, Kiều Mạn càng tức giận hơn. Cô không kìm nén được cảm xúc của mình, liền đứng dậy bóp cổ Hàn Tú Viện. Có người không? Muốn giết người rồi. Tần Mộc Tang vừa kêu vừa ngăn Kiều Mạn làm hại người khác. Ngay sau đó, chồng bà Mục Bắc Nghĩa và bố chồng Mục Trấn Hồng đều đi vào. Sau khi Mục Trấn Hồng gọi bác sĩ tiêm cho Kiều Mạn một mũi an thần, lúc này Kiều Mạn mới bình tĩnh lại. Đang yên đang lành, tại sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Bố, con định tới thay quần áo cho Mạn Mạn và đưa con bé đến tham dự lễ cưới của Liên Nhi và Tú Viện, nhưng không ngờ con bé đột nhiên phát điên. Tần Mộc Tăng nháy mắt với con dâu, vẻ mặt đau khổ nhìn Mộc Trấn Hồng nói: Nếu Kiều Mạn xảy ra chuyện gì, sợ 10 cái đầu của mấy người cũng không đủ trả đâu. Nói xong, Mộc Trấn Hồng xoay người rồi đi. Mục Bắc Nghĩa cũng theo ông ấy rời khỏi phòng. Không sao rồi Tú Viên, con đừng sợ. Sống ở nhà Mục chính là như vậy, quen rồi là xong. Nói xong, Tần Mộc Tăng giơ tay trấn an con dâu của mình. Hành động này không khỏi làm cho trong lòng Hàn Tú Viện giờ phút này cảm thấy ấm áp, dường như không còn chán ghét Tần Mộc Tăng như trước đây nữa. Hàn Tú Viện liếc nhìn Kiều Mạn đang hôn mê nằm ở trên giường, sau đó bị Tần Mộc Tăng kéo đi. Chúng ta phải nhanh lên, hôn lễ đến muộn không tốt đâu. Tần Mộc Tăng nói xong, không kìm được mà bày ra trạng thái tốt nhất. Dù sao hôm nay cũng là ngày trọng đại của con trai bà ta, không thể để cho con nhỏ Kiều Mạn đó phá hỏng tâm trạng tốt được. Trước khi Hàn Tú Viện rời khỏi và lên xe cưới, cô ta nháy mắt với quản gia, đối phương liền gật đầu. Cô ta đã mua chuộc quản gia rồi, lần này có nói gì đi chăng nữa thì cô ta cũng sẽ xử lý chết Kiều Mạn ở đây. Mọi người rời đi, quản gia tìm lý do sai người hầu ra ngoài làm việc. Trong nhà cũ to lớn của nhà Mục, trong nháy mắt chỉ còn lại một mình cậu ta và Kiều Mạn. Cậu ta lấy xăng từ hầm rồi đổ đầy xăng vào phòng Kiều Mạn, sau đó tưới xuống tầng dưới. Tên quản gia nhìn lầu hai rồi nói: Bà hai đừng trách tôi. Trách thì trách mệnh của cô không tốt. Tôi cầm 10 triệu của Hàn Tú Viện thì phải giúp cô ta làm việc. Hàng năm ngày lễ tôi đều sẽ đến đốt giấy cho cô. Tên quản gia nói xong thì lấy bật lửa ra, châm lửa ném xuống sàn. Ngay lập tức ngọn lửa như con rồng phun thẳng lên tầng 2. Tên quản gia nhanh chóng rời khỏi nhà Mục. Nhưng tên quản gia vừa đi tới cửa thì Giang Bán Dương đột nhiên xuất hiện. Anh ta giơ chân đá cậu ta đập mạnh vào tường. Giang Bán Dương liều mạng đi lên lầu, lao vào căn phòng đã như lò thiêu. Anh ta bế Kiều Mạn đang bất động lên rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Mấy tên vệ sĩ đi theo anh ta nhanh chóng tóm lấy tên quản gia đang định bỏ trốn. Giang Bán Dương ra lệnh quát: Ném cái tên khốn kiếp này vào bếp, để cho cậu ta bình tĩnh lại, chờ cậu ta nhận lỗi thì thả ra đây. Thấy Kiều Mạn nằm bất động ở dưới đất, hơi thở của cô khá ổn định, anh ta bế người phụ nữ lên xe. Vừa định đưa cô đến bệnh viện thì Kiều Mạn đột nhiên tỉnh lại. Cô tỉnh rồi, tôi đang định đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Giang Bán Dương, sao anh lại ở đây? Khi Kiều Mạn nói câu này, cô nhìn lướt qua hoàn cảnh xung quanh và phát hiện mình đang ngồi ở bên ghế phụ lái. Lúc nãy cô suýt nữa bị quản gia thiêu chết rồi. Giang Bán Dương vốn là đến để đưa hợp đồng chuyển nhượng cổ phần tập đoàn Đại Không cho Kiều Mạn, nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện như vậy. Sao có thể? Kiều Mạn không thể tin hỏi. Giang Bán Dương vừa lái xe vừa nghiêm túc nói: Sao lại không? Vừa rồi cấp dưới của tôi gọi điện thoại nói tên quản gia kia đã thú nhận rồi, là Hàn Tú Viện sai khiến cậu ta làm như vậy. Anh ta không ngờ rằng người phụ nữ gà vào nhọ Mục ngày hôm nay lại thủ đoạn hèn hạ như vậy để hại người khác. Lại là Hàn Tú Viện. Kiều Mạn như vừa tỉnh mộng, xem ra đã đến lúc cô phải tìm đến người phụ nữ này để tính toán rồi. Cô nhất định phải ngăn cản Hàn Tú Viện bước vào cửa lớn nhọ Mục. Anh có thể đưa tôi đến khách sạn Mỹ Luân. Kiều Mạn nhìn Giang Bán Dương nói: Được. Cùng lúc đó, tại khách sạn Mỹ Luân, Hàn Tú Viện vừa đi ra khỏi phòng nghỉ, suýt chút nữa thì va phải một người. Xin lỗi, tôi... Khi cô ta nhìn rõ người trước mặt, lời xin lỗi cũng đột ngột dừng lại. Sao cô lại đến đây? Hàn Tú Viện nhìn Doãn Tiêu Tiêu, người cũng đang mặc váy cưới và đứng trước mặt cô ta. Tôi không nên đến sao? Chẳng lẽ cô đã quên những gì đã hứa với tôi rồi sao? Vốn dĩ Doãn Tiêu Tiêu hợp tác với Hàn Tú Viện, sau đó gà vào nhọ Mục. Nhưng cô ta nghe nói rằng Hàn Tú Viện đã bị gia đình bỏ rơi. Em gái của Hàn Tú Viện thì muốn kết hôn với Mục Bắc Thừa. Nhà họ Hàn cũng đã ủng hộ chuyện này. Đây không phải là nơi mà cô nên đến. Giờ đến ngay lập tức, tôi sẽ thực hiện những gì mà tôi đã hứa với cô. Hàn Tú Viện, cô đừng có lừa tôi. Hơn nữa, người nên rời đi ngay lập tức là cô mới đúng. Đây vốn là hôn lễ của tôi và Mục Cảnh Liên. Nếu như không phải lúc trước cô lừa gạt tôi thì căn bản cô sẽ không thể đứng ở đây. Doãn Tiêu Tiêu, tôi không biết là cô có vấn đề gì, nhưng tôi muốn nói rằng hôm nay là ngày vui của tôi. Tốt nhất cô nên rời khỏi đây ngay lập tức. Còn nữa, cô ăn mặc như thế này là có ý định đến đây để bới móc tôi hả? Vẻ mặt Hàn Tú Viện tức giận. Trong ngày trọng đại này, cô ta không muốn gặp rắc rối. Bố mẹ, người thân và bạn bè của cô ta đều đã đến. Nếu như xảy ra sai sót gì thì sẽ làm mất mặt nhà họ Hàn. Tùy cô nói thế nào. Nếu như hôm nay cô để tôi kết hôn với Mộ Cảnh Liên thì tôi sẽ rất cảm kích cô. Dù sao cô cũng không yêu anh ấy. Hơn nữa tôi và anh ấy cũng đã có con rồi. Tôi không thể để con của tôi trở thành đứa con ngoài giá thú được. Nếu như không có con thì có lẽ cô ta còn có thể bắt đầu lại từ đầu. Nhưng bây giờ Doãn Tiêu Tiêu đã đánh cược tất cả để đấu tranh cho đứa con của mình lần cuối. Tôi không muốn thảo luận vấn đề này với cô. Khi vừa nói ra lời này, phù dâu của cô ta cũng đã đến. Chuẩn bị xong chưa? Sắp đến giờ rồi. Mau tiến vào hội trường đi. Phù dâu nói với Hàn Tú Viện. Ừ, chúng ta đi thôi. Hàn Tú Viện không để ý đến Doãn Tiêu Tiêu nữa. Cô ta xoay người đi qua người phụ nữ. Hàn Tú Viện, cô sẽ hối hận. Doãn Tiêu Tiêu tức giận nói. Trì hoãn thời gian làm hôn lễ của tôi mới khiến tôi hối hận thôi. Hàn Tú Viện nói xong thì kéo đuôi váy dài vài mét, đắc thắng đi tới trung tâm tiệc cưới. Doãn Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Hàn Tú Viện với ánh mắt nham hiểm. Hàn Tú Viện, tất cả chỉ có thể trách cô không chịu buông tay thôi. Nói xong, Doãn Tiêu Tiêu xoay người vào phòng thay đồ, thay quần áo rồi đi ra ngoài. Một người đàn ông ăn mặc như phục vụ đi tới trước mặt cô ta, đem đứa bé đang ngủ trong lòng giao cho Doãn Tiêu Tiêu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Cô hoàn toàn từ bỏ rồi sao? Ừ, tôi từ bỏ. Cảm ơn những gì mà anh đã làm cho tôi. Vì để cô vui, muốn tôi làm cái gì cũng được. Chuyện cô bảo tôi làm đều đã được sắp xếp xong. Chúng ta có thể đi rồi. Ừ. Doãn Tiêu Tiêu nhìn người đàn ông cởi bộ quần áo của phục vụ ra, sau đó đi theo cô ta đến sảnh tiệc cưới. Lúc này cô dâu chú rể đã đứng trên sân khấu, người dẫn chương trình đang nói vài lời chúc phúc. Chẳng mấy chốc đã đến lúc trao nhẫn. Doãn Tiêu Tiêu nhìn một cảnh điên mà mình yêu thích, tầm nhìn nhanh chóng rời đi. Ước gì cô dâu đứng bên cạnh anh là cô ta. Đáng tiếc cuối cùng bọn họ có duyên nhưng không phận. Đột nhiên nhìn thấy Cao Kinh Vân kêu lên, Hàn Kiện Lâm đột nhiên ngã xuống đất và sùi bọt mép. Có rất nhiều người cũng bắt đầu có triệu chứng này. Bầu không khí vui mừng trong phút chốc chuyển sang hoảng loạn cùng với những tiếng kêu cứu rung trời. Kiều Mạn và Giang Bán Dương đi đến vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh này. Doãn Tiêu Tiêu vội vã đi qua cô cùng với đứa trẻ trong tay. Theo sau là một người đàn ông mặc đồ đen. Sảnh tiệc cưới trong phút chốc trở nên hỗn loạn. Cả Mục Trấn Hồng và Tần Mộc Tang đều bắt đầu xuất hiện các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Rất nhiều khách khứa đều đã được đưa đến bệnh viện. Kiều Mạn và Giang Bán Dương cũng đi đến bệnh viện. Trong phòng cấp cứu, Kiều Mạn đi đi lại lại ở bên ngoài. Cao Kinh Vân và Hàn Thú Viện cũng lo lắng chờ đợi. Lúc sau Hàn Gia Nhân vội vã chạy tới. Mẹ, tình hình của bố thế nào rồi? Không phải mọi người đang dự hôn lễ của chị cả sao? Con vừa quay xong quảng cáo thì nhận được tin bố bị ngộ độc. Mẹ cũng không biết. Cảnh sát đã bắt đầu điều tra rồi. Rất nhiều người bị ngộ độc. Có lẽ là ngộ độc thực phẩm. Cao Kinh Vân cố gắng để bản thân mình bình tĩnh lại. Bà ta tin chắc rằng chồng mình sẽ không sao đâu. Bởi vì chồng bà ta phải uống thuốc hạ huyết áp nên chỉ mới uống một ly nước. Xem ra trong nước có độc. Đây là những gì Cao Kinh Vân nghĩ vào lúc này. Nhất định là Nhạo Mục đã đắc tội với người khác. Nếu không sao có thể xảy ra chuyện như vậy được. Cao Kinh Vân vừa nói vừa nhìn về người mà bà ta nghĩ là thủ phạm. Đối với lời nói bóng gió của Cao Kinh Vân, Mục Bắc Nghĩa ngay lập tức quay mặt lại và lườm bà ta. Bà nói ai vậy hả? Nhạo Mục chúng tôi sao có thể đắc tội với một người hèn hạ như vậy chứ? Không chừng Nhạo Hàn mấy người đã đắc tội ai đó, khiến cho Nhạo Mục chúng tôi bị liên lụy. Khi hai người họ đang nói qua nói lại thì cửa phòng cấp cứu bị mở ra. Ngay sau đó một bác sĩ đi ra. Người nhà của Mục Trấn Hồng và Tần Mộc Tăng là ai? Bác sĩ cởi khẩu trang ra và hỏi. Mục Bác Nghĩa nghe vậy liền vội vàng đi tới trước mặt bác sĩ và nói. Là tôi. Tôi là con của Mục Trấn Hồng và chồng của Tần Mộc Tăng. Bác sĩ, ông nội và mẹ tôi sao rồi? Mục Cảnh Niên cũng từ trong cơn bàng hoàng đi tới, vội vàng hỏi. Cậu đừng kích động. Tình trạng cơ thể của ông cụ không tốt lắm, ngộ độc có chút nghiêm trọng. Tuy rằng hiện tại không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà vẫn nên ở lại bệnh viện theo dõi một tuần. Bà Tần thì không nghiêm trọng lắm, nghỉ ngơi xong là có thể về rồi. Lời nói của bác sĩ lập tức khiến Mục Bác Nghĩa và Mục Cảnh Niên cảm thấy nhẹ nhõm. Kiều Mạn cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dù sao bây giờ Mục Bác Thừa không có ở nhà, nếu như ông cụ xảy ra chuyện gì thì cô thực sự không biết nên làm thế nào. Bác sĩ, chồng tôi Hàn Kiện Lâm thế nào rồi? Cao Kinh Vân vội vàng chạy tới chỗ bác sĩ, vẻ mặt kích động hỏi. Vẫn còn đang cấp cứu. Tình trạng của ông ấy không khả quan lắm. Tốt hơn hết là bà nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Bác sĩ còn chưa kịp nói xong Cơ thể Cao Kinh Vân lập tức mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã xuống đất. Hàn Gia Nhân nhanh tay đỡ lấy mẹ mình, vội nói: "Mẹ, mẹ đừng dọa con." Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa từng thấy mẹ yếu đuối. Dù có xảy ra chuyện gì, mẹ cô ta đều có cách để vượt qua. "Bác sĩ, chồng tôi cũng ngộ độc như họ. Tại sao bọn họ đều không có việc gì, còn chồng tôi thì lại không lạc quan?" "Bà bình tĩnh một chút. Có phải trước khi bị ngộ độc, chồng bà đã uống thuốc không?" Vẻ mặt bác sĩ nghiêm túc hỏi Cao Kinh Vân. Thực ra nếu như không uống thuốc trước khi xảy ra chuyện thì có lẽ sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. "Vâng," Cao Kinh Vân khẳng định trả lời. Bởi vì lúc đó chính bà ta là người thúc giục chồng mình uống thuốc, tránh trong ngày trọng đại của con gái mà để lộ ra việc sức khỏe chủ tịch tập đoàn Hàn thị không tốt. "Vậy thì đúng rồi. Thuốc mà ông ấy uống, chất độc ở bên trong vừa vặn trở thành độc tố gây chết người. Cho nên..." Bác sĩ vừa nói vừa lắc đầu bất lực. Nghe vậy, Cao Kinh Vân lập tức rời khỏi vòng tay của Hàn Gia Nhân, tức giận lao đến chỗ Hàn Tú Viện và giơ tay tát cô ta. Chát, một cái tát giáng mạnh vào mặt của Hàn Tú Viện khiến đầu cô ta lập tức nghiêng sang một bên, máu từ khóe miệng chảy ra. "Bây giờ thì cô hài lòng rồi đấy. Tôi đã không cho cô gả cho Mục Cảnh Liên, nhưng cô không nghe lời tôi, còn cho tôi tiền trăm hậu tấu. Lần này thì hay rồi. Bố cô thực sự đã đặt mạng sống của mình vào hôn lễ của cô. Cô còn ở đây khóc lóc cái gì? Cút ngay cho tôi. Từ giờ trở đi, Cao Kinh Vân tôi không còn đứa con gái như cô nữa." Đối với Hàn Tú Viện bị chịu nhiều uất ức, Mục Cảnh Liên với tư cách là chồng của cô ta vẫn luôn đứng ở một bên không nói lời nào. Có vẻ như vì cuộc cãi vã vừa rồi của Cao Kinh Vân, hai gia đình đã trở nên như lửa với nước. Hàn Tú Viện lập tức trở thành vật hy sinh mà cả hai bên không quan tâm. "Mẹ, mẹ đừng như vậy. Con biết sai rồi. Con cũng không biết là sẽ xảy ra chuyện như vậy. Càng không nghĩ tới sẽ có người bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống." Hàn Tú Viện rơi nước mắt, định tiến lên trước nắm lấy tay của Cao Kinh Vân, nhưng lại bị đối phương hất ra. "Hàn Tú Viện, cô nghe rõ cho tôi. Nếu như bố cô có chuyện gì xảy ra, thì từ nay về sau, cô sẽ không còn là con gái của Cao Kinh Vân tôi nữa. Cô sẽ gánh tội hại chết bố mình cả đời." "Mẹ, con thực sự biết sai rồi." Hàn Tú Viện vừa khóc vừa quỳ gối trước mặt Cao Kinh Vân như tội nhân. Dù vậy, Cao Kinh Vân vẫn không ngừng đánh cô ta. Điều này khiến Kiều Mạn vốn vẫn im lặng đứng ở bên cạnh không chịu được nữa, không khỏi tiến lên trách móc. "Với tư cách là mẹ như bà, có ai mà hy vọng chuyện như vậy xảy ra chứ? Trong lòng của cô ta cũng không dễ chịu. Bà có cần phải hung dữ như vậy không?" Kiều Mạn đứng ra bênh vực kẻ yếu. Mặc dù cô cũng ghét Hàn Tú Viện, nhưng hoàn cảnh hiện tại và mối hận của người đã chết là chuyện khác nhau. "Kiều Mạn, việc của gia đình tôi còn chưa đến một người ngoài như cô xen vào. Cô bớt ở đây mà mèo khóc giả chuột từ bi đi." Hàn Tú Viện quỳ rạp trên đất đã giành trước mẹ mình một bước. Cô ta trừng mắt nhìn Kiều Mạn. Theo cô ta thấy, nếu như không có Kiều Mạn thì cô ta sẽ không gặp phải chuyện như vậy. Tất cả những bất hạnh của cô ta đều là do Kiều Mạn gây ra. "Hàn Tú Viện, cô đúng là không biết tốt xấu." Gian Bán Dương tức giận bước tới giúp đỡ Kiều Mạn, mắng Hàn Tú Viện: "Người phụ nữ như cô đáng đời bị như vậy. Để mẹ cô đánh chết cô đi, đỡ phải đi hại người khác." Giang Bán Dương nói xong thì quay sang Kiều Mạn: "Để tôi đưa cô về." Kiều Mạn cảm thấy bản thân không cần thiết phải ở lại đây nữa. Không ngờ hôn lễ lại kết thúc như vậy. Đêm đó, Hàn Kiện Lâm không thể cứu được, nhà họ Hàn lập tức mất đi người làm chủ. Sau khi Giang Bán Dương đưa Kiều Mạn về Bạch Lộc Viên thì lái xe rời đi. Cô còn chưa kịp ấn mật khẩu vào nhà thì chuông điện thoại reo lên. "Bạn Mạn, cứu tớ." Một giọng nói yếu ớt phát ra từ đầu bên kia điện thoại. "Tâm Nhi, cậu đang ở đâu vậy? Xảy ra chuyện gì?" Kiều Mạn lo lắng hỏi. Chuyện mà cô lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra. "Nhà..." Giọng nói yếu ớt của bạn thân vang lên. "Tớ lập tức qua đó, cậu đợi." Kiều Mạn còn chưa nói xong, điện thoại đã vang lên tín hiệu báo máy bận khiến cho cô cảm thấy sợ hãi. Cô ấy biết rằng nhất định có chuyện gì đó đã xảy ra với Nhan Tâm Nhi. Chẳng lẽ Phạm Hữu Thần đã làm tổn thương cậu ấy sao? Kiều Mạn không dám suy nghĩ lung tung, vội vàng bắt taxi đến chỗ ở của Nhan Tâm Nhi. Vừa bước vào, cô như chết lặng, lấy tay che miệng mình lại. Không thể tin được chuyện như vậy lại xảy ra với bạn mình. Cô không quan tâm nhiều như vậy, lao về phía trước nhìn vào con dao gọt trái cây đang cắm ở bụng của Nhan Tâm Nhi. Cô dùng đôi tay run rẩy thử một chút. Sau khi xác nhận rằng Nhan Tâm Nhi đã chết, cô lập tức ngã xuống đất, tay dính đầy máu của Nhan Tâm Nhi. Kiều Mạn vừa lấy điện thoại ra định gọi báo cảnh sát, nhưng sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc. Đừng báo cảnh sát. Kiều Mạn nghe thấy những lời đó thì giật mình. Cô quay lại nhìn thì thấy Lý Diệu Đông đang đứng ở cửa với bộ quần áo đen. Rất nhanh, người đàn ông đóng cửa lại và đi tới chỗ Kiều Mạn đang ngồi. Em mau rời khỏi đây đi. Anh Diệu Đông, sao anh lại ở đây? Kiều Mạn hoàn hồn lại, nhìn người đàn ông đã đứng trước mặt mình. Bình thường mọi người đều không biết Nhan Tâm Nhi sống ở đâu, vì vậy Lý Diệu Đông căn bản không thể xuất hiện ở đây. Bây giờ không phải lúc nói chuyện này, em mau rời khỏi đây đi, lát nữa cảnh sát sẽ tới đây. Trước đó anh ta không biết Nhan Tâm Nhi muốn làm gì, nhưng anh ta không ngờ rằng cô ta sẽ dùng cách này để gài bẫy Kiều Mạn, biến cô thành kẻ giết người. Anh Diệu Đông, chẳng lẽ anh là người giết Tâm Nhi sao? Trong mắt Kiều Mạn tràn đầy nghi hoặc hỏi. Lý Diệu Đông dứt khoát phủ nhận. Làm sao có thể? Đương nhiên người giết cô ta không phải là anh. Không phải anh thì là ai? Kiều Mạn còn chưa nói xong thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Lý Diệu Đông vội vàng kéo Kiều Mạn dậy, sau đó dẫn cô đến ban công. Em đi từ đây xuống rồi tìm một chỗ trốn, đừng có về nhà, nhớ chưa? Kiều Mạn chỉ có thể gật đầu, trốn khỏi khu chung cư của Nhan Tâm Nhi và trốn ở một nơi bỏ hoang cho đến khi cô nghe thấy tiếng xe cảnh sát đi xa. Nếu Lý Diệu Đông không phải là người giết Tâm Nhi thì sao anh ấy lại có thể xuất hiện trong nhà Tâm Nhi chứ? Tất cả mọi việc đều khiến Kiều Mạn không thể hiểu được, không biết đã trốn bao lâu cho đến khi cơn mưa lớn đánh thức Kiều Mạn. Lý Diệu Đông nhắc nhở cô đừng về nhà. Nhà cũ nhỏ Mục đã bị thiêu rụi, vậy cô còn có thể đi đâu đây? Mục Bắc Thừa thì không ở trong nước, người cuối cùng cô có thể nghĩ đến là Diệp Đình Vũ. Vì vậy cô liền bắt taxi đến khu chung cư cao cấp của Diệp Đình Vũ. Kiều Mạn gõ cửa cũng không đợi mở cửa. Cô siết chặt bộ quần áo ướt sũng cuộn tròn người bên cửa không nhúc nhích. Cô biết mình không còn nơi nào để đi, chỉ có thể đợi Diệp Đình Vũ xuất hiện. Không lâu sau, Diệp Đình Vũ quay về cùng với túi mua sắm trên tay. Mạn Mạn, tại sao em đến mà không gọi cho anh? Diệp Đình Vũ bước nhanh về phía trước. Khi nhìn thấy toàn thân người phụ nữ ướt sũng, trái tim anh ta lập tức đau nhói. Điện thoại hết pin rồi, Kiều Mạn trả lời. Sau đó Diệp Đình Vũ đưa cô vào phòng, bật điều hòa và bảo Kiều Mạn đi tắm nước nóng. Thực ra Diệp Đình Vũ vừa mới phát hiện ra trên cơ thể của Kiều Mạn có, nhưng anh ta xác định rằng đó không phải là vết máu do vết thương của người phụ nữ. Nửa giờ sau, Kiều Mạn mặc quần áo rộng rãi của Diệp Đình Vũ bước ra ngoài. Cô liếc nhìn điện thoại của mình đã được sạc. Mạn Mạn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trên người em lại có vết máu? Diệp Đình Vũ vừa nói vừa đưa ly sữa nóng cho cô. Tâm Nhi chết rồi. Hơn nữa em còn gặp anh Diệu Đông ở đó. Em hỏi anh ấy rằng anh ấy có phải là người giết Tâm Nhi không? Anh ấy nói không phải là anh ấy giết. Kiều Mạn ngồi trên ghế sofa uống một ngụm sữa nóng. Đến tận bây giờ cô vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ. Anh Diệu Đông đã trở về rồi sao? Diệp Đình Vũ rất ngạc nhiên. Ừ. Diệp Đình Vũ biết Kiều Mạn đã trải qua một cảnh tượng khủng khiếp, thế nên anh ta liền gọi cho bạn mình, hy vọng có thể gặp Lý Diệu Đông. Cuối cùng người bạn đó đồng ý, ngày mai anh ta có thể đến thăm. Mạn Mạn, em đi ngủ đi, ngày mai chúng ta đi gặp anh Diệu Đông, không chừng chúng ta có thể biết được kẻ giết Tâm Nhi là ai đấy. Diệp Đình Vũ sẽ không để cho Lý Diệu Đông bị oan. Đêm đó Kiều Mạn cả đêm ngủ không ngon, cô luôn mơ tới cái chết bi thảm của Nhan Tâm Nhi. Ngày hôm sau, Diệp Đình Vũ đưa Kiều Mạn đến trại tạm giam. Bọn họ xuất hiện với tư cách là luật sư. Khoảnh khắc Lý Diệu Đông xuất hiện, Kiều Mạn nhìn thấy cảnh này thì rơi nước mắt xuống. Anh Diệu Đông, anh không sao chứ? Mạn Mạn đừng khóc, anh không sao. Anh biết em sẽ dẫn Đình Vũ đến đây. Lý Diệu Đông nói xong thì ngồi xuống. Anh Diệu Đông, có phải anh biết sự thật về cái chết của Nhan Tâm Nhi không? Diệp Đình Vũ đi thẳng vào vấn đề. Anh ta không muốn lãng phí thêm thời gian. Anh ta muốn giải cứu Lý Diệu Đông càng sớm càng tốt. Hơn nữa rõ ràng là kẻ giết người đang muốn nhắm vào Kiều Mạn. Nếu kẻ giết người thực sự không bị bắt thì Kiều Mạn sẽ gặp nguy hiểm. Hung thủ chính là Nhan Tâm Nhi. Lý Diệu Đông nói lời này ra khỏi miệng, lập tức khiến cho hai người đang ngồi đối diện anh ta không hẹn mà cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiều Mạn không khỏi dùng mình một cái. Không thể nào, Tâm Nhi đang yên đang lành tại sao lại tự sát? Em không tin lời của anh. Một lúc sau, cô có chút kích động hét lên với Lý Diệu Đông. Kiều Mạn nói xong những lời này thì liền bắt đầu hối hận. Hai người nói chuyện đi, em đi ra ngoài một chút. Nói xong câu này, cô vội vàng đứng dậy rời đi. Đứng bên ngoài trại giam, tâm trạng của Kiều Mạn vô cùng nặng nề. Cô không thể tin những gì mà Lý Diệu Đông nói. Nhan Tâm Nhi là bạn thân của cô, tại sao có thể dùng cách này để hãm hại cô chứ? Nửa giờ sau, Diệp Đình Vũ từ bên trong đi ra. Anh ta đi đến chỗ của Kiều Mạn với vẻ mặt nghiêm túc. Em không nên nói chuyện với anh Diệu Đông như vậy. Nếu như không có anh ấy, thì người ở trong đó sẽ là em. Sau khi hai người lên xe, Kiều Mạn ngồi ở ghế phụ, trầm mà không nói. Anh Diệu Đông sẽ bị kết án tử hình. Có một điều anh ấy không cho phép anh nói với em. Nhưng anh nghĩ anh nên nói cho em biết. Vì đợi đèn giao thông, Diệp Đình Vũ dừng xe lại và quay sang nhìn cô với vẻ mặt nghiêm trọng. Thời gian của anh Diệu Đông không còn nhiều nữa. Anh nói như vậy là có ý gì? Cô vừa dứt lời thì đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh. Sau đó Diệp Đình Vũ khởi động xe, không tiếp tục chủ đề này nữa. Cả hai im lặng trở về nơi của Diệp Đình Vũ suốt cả quãng đường. Điều khiến bọn họ không ngờ là Khúc Phỉ Phỉ đã đứng trước cửa nhà của Diệp Đình Vũ. Hơn nữa khi cô ta vừa nhìn thấy Kiều Mạn liền ôm lấy cô. Vốn tưởng rằng với một cuộc điện thoại của cô ta sẽ khiến Kiều Mạn biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này, nhưng không thể ngờ được rằng giữa đường lại lòi ra một Trình Giảo Kim. Bạn bạn, tôi vừa mới biết chuyện của Nhan Tâm Nhi. Tôi gọi cho cô nhưng không có ai bắt máy, nên tôi đã đi đến nhà Mục và Bạch Lộc Viên để tìm cô, nhưng không thể tìm thấy cô. Vì vậy nên tôi đến tìm Đình Vũ giúp đỡ. Cô ta cho rằng Kiều Mạn sẽ không đến tìm Diệp Đình Vũ, nhưng trong khoảnh khắc cô ta nhìn thấy Kiều Mạn, Diệp Đình Vũ đi cùng với nhau, càng khiến cô ta quyết tâm loại bỏ người phụ nữ này. Hôm nay ra ngoài tôi quên mang theo điện thoại. Được rồi, chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Bây giờ trong lòng của cô đang rất rối loạn. Sau khi họ vào phòng, Kiều Mạn mới biết được từ Diệp Đình Vũ, năm đó Lý Diệu Đông bị ung thư dạ dày. Vì không muốn để Kiều Mạn đau lòng, anh ta đã chọn trở thành người xấu lặng lẽ rời đi. Lý Diệu Đông vẫn luôn điều trị ở nước ngoài, biết rằng mình sẽ không sống được bao lâu nữa nên đã quyết định trở về Trung Quốc để gặp Kiều Mạn lần cuối. Diệp Đình Vũ nhìn cô không rời mắt. Mạn Mạn, anh Diệu Đông trước khi chết bảo anh nói với em, nhất định phải sống thật hạnh phúc. Chỉ có như vậy anh ấy mới có thể yên nghỉ. Vài ngày sau khi Kiều Mạn và Diệp Đình Vũ dự đám tang của Lý Diệu Đông, hai người cùng đến trước bia mộ tưởng niệm. Mạn Mạn, anh đi nghe điện thoại. Em đợi anh một chút, Diệp Đình Vũ nói. Vài phút sau, rất nhanh có một người đi tới trước mặt cô, nghiêm mặt hỏi. Kiều Mạn, có phải là cô nói với Hàn Tú Viện tôi là người bỏ thuốc vào tiệc cưới không? Kiều Mạn nhìn Doãn Tiêu Tiêu đột nhiên xuất hiện, ngạc nhiên hỏi. Cô chính là người bỏ thuốc ở trong tiệc cưới. Cô không thể tin được nhìn Doãn Tiêu Tiêu. Cô không thể ngờ rằng cô ta là người làm chuyện đó. Ừ, tôi muốn dùng cách này để khiến Hàn Tú Viện từ bỏ việc cưới Mục Cảnh Liên. Nhưng cô ta chết cũng không đồng ý. Cho nên tôi muốn cô ta phải trả một cái giá thật đắt. Cô điên rồi à? Cái giá phải trả mà cô nói đó chính là để cô ta hại chết bố mình sao? Kiều Mạn nhìn người phụ nữ thảm hại trước mặt mình, chờ đợi câu trả lời của cô ta. Tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi đã cho cô ta một cơ hội. Là Hàn Tú Viện không biết trân trọng. Cô ta đến gặp Kiều Mạn là để cứu đứa bé càng sớm càng tốt. Cô ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian nữa. Kiều Mạn nhìn chằm chằm Doãn Tiêu Tiêu dường như không bình thường. Tôi không muốn nói chuyện với loại người như cô nữa. Hơn nữa, việc bỏ thuốc trong tiệc cưới là do cô. Thậm chí tôi còn không biết. Nói xong những lời này, Kiều Mạn xoay người chuẩn bị rời đi. Gần đây thế giới của cô loạn hết cả lên. Cô chuẩn bị ra nước ngoài tìm Mục Bắc Thừa chồng mình. Gần đây không biết vì sao mà điện thoại của người đàn ông gọi không được. Điều này khiến cô vô cùng lo lắng. Doãn Tiêu Tiêu đột nhiên chặn đường Kiều Mạn, rồi quỳ xuống trước mặt cô, khóc lóc. Tôi xin cô hãy giúp tôi, cứu con của tôi với. Hàn Tú Viện đã bắt con của tôi đi rồi, còn làm Đại Dũng bị thương nữa. Doãn Tiêu Tiêu vừa nói vừa khóc không thành tiếng. Nghe thấy Kiều Mạn đồng ý, Doãn Tiêu Tiêu không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, điện thoại của Kiều Mạn vang lên, chính là Hàn Tú Viện. Chiếc xe taxi rất nhanh dừng lại trước một căn nhà gỗ. Hàn Tú Viện mặc một bộ váy dài màu đen, tao nhã đứng trước cửa mang theo một nụ cười trên mặt chờ bọn họ đi tới. Không biết vì sao, trong lòng Kiều Mạn luôn có dự cảm không lành. Các cô cuối cùng cũng tới rồi. Tôi chờ các cô rất lâu đấy. Dáng vẻ Hàn Tú Viện ấm áp, thật giống như không có thù oán gì với bọn họ. Xem ra chúng tôi là những vị khách hiếm hoi rồi, Kiều Mạn châm chọc nói. Thế giới này đúng thật là thú vị. thù địch ngày trước, vậy mà lại trở thành bạn tốt. Hàn Tú Viện nhìn hai người phụ nữ, trong lời nói mang theo sự mỉa mai. Nào, ba người chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi, sau này sợ là không có cơ hội nữa rồi. Hàn Tú Viện vừa dứt lời liền bị Kiều Mạn từ chối. Thật ngại quá, tôi không thích chụp ảnh. Lúc này Doãn Tiêu Tiêu sợ Hàn Tú Viện sẽ không vui rồi làm tổn thương con trai mình, vậy nên cô ta vội vàng đưa tay kéo tay áo của Kiều Mạn. Chúng ta chụp ảnh nhóm đi, Mạn Mạn, cậu thấy có được không? Doãn Tiêu Tiêu vừa nói vừa dùng vẻ mặt cầu xin nhìn Kiều Mạn. Cuối cùng Kiều Mạn cũng miễn cưỡng chụp một bức ảnh. Ngay sau khi chụp xong, Hàn Tú Viện liền gửi nó cho Mục Cảnh Biên. Được rồi, mọi người mau vào đi, tôi đã tự tay nấu một bàn cơm đấy. Cảm giác này khiến Kiều Mạn cảm thấy bồn chồn bất an. Rất nhanh cả ba người liền đi vào sân vườn của căn nhà gỗ. Kiều Mạn không muốn lãng phí thời gian với Hàn Tú Viện, không nhịn được hỏi. Đứa nhỏ đâu? Gấp cái gì chứ? Nào, chúng ta uống rượu trước đi. Hàn Tú Viện nói lời này, ta đã cầm ly rượu lên. Kiều Mạn đối với thái độ của Hàn Tú Viện thì tràn đầy cảnh giác, thậm chí còn nghi ngờ rượu trước mặt cô đã bị bỏ thuốc. Yên tâm đi, tôi không giống một số người nào đó đê hèn bỏ thuốc vào đồ ăn đâu. Những lời này chắc chắn là nói cho Doãn Tiêu Tiêu nghe. Xin lỗi, tôi không biết sẽ mang đến tổn thương lớn như vậy với cô. Xin cô đừng làm hại con trai tôi. Cô muốn đối xử với tôi thế nào cũng được. Doãn Tiêu Tiêu, đừng diễn trò nữa. Kiều Mạn đã bị cô lừa đến đây rồi. Cô nên biết bản thân nên làm gì tiếp theo rồi đấy. Lời nói của Hàn Tú Viện lập tức khiến Kiều Mạn ngồi trên ghế ngẩn ra một lúc. Hóa ra hai người phụ nữ này từ đầu đến cuối cùng nhau bày mưu tính kế cô. Kiều Mạn nghĩ đến đây liền đứng dậy bỏ chạy. Nhưng cửa biệt thự đã bị Hàn Tú Viện khóa lại bằng điều khiển từ xa. Doãn Tiêu Tiêu cũng đã đi vào trong bếp cầm dao bước ra. Trong cơn tuyệt vọng, Kiều Mạn lấy chiếc ghế bên cạnh rồi ném nó về phía cửa sổ sắt đất. Cô bước ra khỏi khung cửa sổ vỡ nát. Hai bên cánh tay của Kiều Mạn đều bị chảy xước ở các mức độ khác nhau. Chỉ là lúc này cô đã không còn quan tâm đến nó nữa. Nhưng phía trước cô không có con đường nào, chỉ có một bể bơi trước mặt. Kiều Mạn, từ bỏ đi. Yên tâm, tôi sẽ không để cho cô quá đau đớn đâu. Đôi mắt Doãn Tiêu Tiêu đỏ lên, nhìn thẳng vào Kiều Mạn đang không có đường thoát. Đừng trách tôi. Nếu như tôi không giết cô, thì Hàn Tú Viện sẽ không trả Tiểu Bảo lại cho tôi. Cô đừng vùng vẫy nữa. Doãn Tiêu Tiêu nắm chặt con dao bằng cả hai tay, từ từ tiến lại gần Kiều Mạn. Doãn Tiêu Tiêu, cô điên rồi sao? Lời nói của Hàn Tú Viện, cô có thể tin được sao? Cô ta đang lợi dụng cô để giết tôi thôi. Vẻ mặt Kiều Mạn cảnh giác, hy vọng có thể thuyết phục được người phụ nữ này. Tôi không quan tâm nhiều như vậy. Nếu như cô không chết, tôi sẽ không thể nhìn thấy con tôi được nữa. Cô đừng trách tôi. Nói xong, Doãn Tiêu Tiêu giơ con dao lên và đâm vào ngực Kiều Mạn. Kiều Mạn lập tức mở to mắt và rơi xuống bể bơi. Vừa đúng lúc Mục Cảnh Niên chạy đến nhìn thấy cảnh này, anh ta bước tới cho Doãn Tiêu Tiêu một cái bạt tai, sau đó không nói một lời mà nhảy xuống bể bơi, ôm lấy Kiều Mạn chảy máu lên bờ. Doãn Tiêu Tiêu, nếu Kiều Mạn xảy ra chuyện gì, tôi sẽ để hai người phải gánh chịu hậu quả. Mục Cảnh Niên để lại những lời này rồi bế Kiều Mạn đang hấp hối rời đi. Khi Doãn Tiêu Tiêu nhìn người mình từng yêu, trong lòng tràn ngập hận thù. Cô tin chắc rằng con dao của mình tuyệt đối đã đâm vào trái tim của Kiều Mạn. Cô ta không có khả năng sống sót. Ngay sau đó, vẻ mặt của Doãn Tiêu Tiêu phấn khích chạy đến trước mặt Hàn Tú Viện. Cô thấy rồi đấy, tôi đã giết Kiều Mạn rồi. Cô có thể trả con lại cho tôi không? Đương nhiên, đi theo tôi. Chuyện tôi đã đồng ý với cô, đương nhiên sẽ không thất hứa. Hàn Tú Viện nói xong lời này, không đợi Doãn Tiêu Tiêu trả lời, liền xoay người đi về phía biệt thự. Thấy vậy, Doãn Tiêu Tiêu bỏ con dao trong tay xuống rồi nhanh chóng đi theo Hàn Tú Viện. Hai người rất nhanh đã tới một gian phòng của lầu 2. Hàn Tú Viện đẩy cửa ra, nhìn Doãn Tiêu Tiêu cười nói. Con trai của cô đang ngủ ở bên trong, cô mau vào đi. Ừ, Doãn Tiêu Tiêu hoàn toàn không chú ý đến nụ cười kỳ lạ của Hàn Tú Viện. Khi Doãn Tiêu Tiêu đi đến căn phòng, cô ta nhìn thấy con trai mình đang ngoan ngoãn nằm trong nôi. Hàn Tú Viện đi theo sau cô ta, nhìn Doãn Tiêu Tiêu cẩn thận bế đứa bé lên. Không có gì bất thường xảy ra. Tôi đã đưa con cho cô rồi. Vậy cô có phải nên đền mạng cho bố tôi không? Hàn Tú Viện lập tức trở mặt, lạnh lùng nhìn Doãn Tiêu Tiêu. Tôi không có ý muốn hại bố cô. Chuyện đó là do người khác làm, không liên quan đến tôi. Doãn Tiêu Tiêu nói. Sau đó cô ta định ôm đứa bé rời đi thì bị Hàn Tú Viện kéo lại. Hai người nhanh chóng tranh chấp vật lộn. Doãn Tiêu Tiêu đang ôm đứa trẻ. Trong hoàn cảnh này, cô ta mới phát hiện ra đứa bé trong lòng mình có gì đó không đúng. Từ đầu đến cuối, đứa con mà cô ta mang thai sinh ra không hề khóc. Cô ta bắt đầu hét lên: Hàn Tú Việt, cô đã làm gì con trai tôi? Bị tôi bóp chết rồi. Tôi muốn cô nếm thử cái cảm giác mất đi người thân là mùi vị như thế nào. Hàn Tú Việt búng ngón tay, chiêm ngưỡng sự suy sụp của Doãn Tiêu Tiêu. Hàn Tú Việt, tôi sẽ xử lý chết cô để đền mạng cho con trai tôi. Vừa nói ra lời này, cô ta đã vươn hai tay nắm lấy cổ của Hàn Tú Việt. Chỉ đáng tiếc, trước khi tay cô ta chạm vào cổ của Hàn Tú Việt, cô ta đã bị hai tên vệ sĩ được sắp xếp sẵn tóm lấy. Giây tiếp theo, một tên nhặt đứa bé đã chết được Doãn Tiêu Tiêu đặt trên mặt đất lên, sau đó ném nó ra ngoài cửa sổ một cách tàn nhẫn. Cảnh tượng này đã hoàn toàn khiến cho tinh thần của Doãn Tiêu Tiêu bị sụp đổ. Không. Chỉ trong vài phút, một người đang sống sờ sờ đã bị Hàn Tú Việt bức đến phát điên. Đưa con đàn bà điên này vào bệnh viện tâm thần đi, cả đời không được để cô ta ra ngoài. Vâng, thưa cô hai. Hai vệ sĩ đưa Doãn Tiêu Tiêu đang không ngừng cười khúc khích rời khỏi phòng. Cô ta phải chắc chắn rằng Kiều Mạn đã chết. Nếu kế hoạch của cô ta không xảy ra chuyện gì, Mục Cảnh Liên sẽ không đưa Kiều Mạn đến bệnh viện. Trước đó khi Hàn Tú Viện chụp ảnh với Kiều Mạn, cô ta đã gắn thiết bị theo dõi lên người cô. Rất nhanh sau đó, cô ta đã lái xe tìm đến nơi mà Mục Cảnh Liên đang ôm Kiều Mạn. Cô ta lấy điện thoại ra để chụp lại cảnh này, nhưng Mục Cảnh Liên hoàn toàn không chú ý đến. Anh ta ôm Kiều Mạn nói: Đừng trách tôi. Chỉ khi cô chết đi thì mới khiến chú hai hoàn toàn suy sụp tinh thần. Như vậy cả Mục thị mới thuộc về tôi. Nói xong vài lời này, Kiều Mạn chậm rãi mở mắt ra nhìn Mục Cảnh Liên. Cảnh Liên, cứu tôi. Xin lỗi, đừng trách tôi. Còn chưa nói xong, Mục Cảnh Liên đã ném Kiều Mạn từ trên cao xuống. Cuối cùng, Kiều Mạn bị nhấn chìm bởi những con sóng không ngừng cuộn trào. Cảnh này khiến Hàn Tú Viện đang quay phim trong chỗ tối nở một nụ cười quái dị. Không ngờ Mục Cảnh Liên còn độc ác hơn những gì cô ta tưởng tượng. Hóa ra tên này vẫn luôn đóng kịch. Tham vọng của anh ta còn lớn hơn bất kỳ ai khác. Mục Cảnh Liên, cảm ơn anh đã giúp tôi gả cho Mục Bắc Thừa. Hàn Tú Viện lẩm bẩm tự nói xong, liền xoay người rời đi. Đêm đó, Mục Cảnh Liên gọi cho thư ký Tử, nói Doãn Tiêu Tiêu đã giết thím hai và ném cô xuống biển. Thư ký Tử nhất thời không thể tin được tin tức này. Sau khi xác nhận đó là sự thật, anh ta hoàn toàn sửng sốt. Chủ tịch của anh ta vẫn đang ở thời điểm quan trọng trong việc điều trị cuối cùng. Vì vậy anh ta thực sự không biết mình có nên nói chuyện này với Mụ Bắc Thừa hay không. Do dự hết lần này đến lần khác, anh ta chỉ có thể thương lượng với Tiễn Tiểu Đăng, người đang điều trị cho Tổng Giám Đốc. Người chết rồi. Tiễn Tiểu Đăng không dám tin hỏi. Ừ. Thật là một người phụ nữ đoàn mệnh. Tiễn Tiểu Đăng bắt đắc sĩ lắc đầu. Dực Vương, chuyện này tôi có nên nói với Tổng Giám Đốc không? Thư ký Từ hỏi Tiễn Tiểu Đăng với vẻ mặt lo lắng. Hiện tại không thể nói cho cậu ấy biết. Đây là thời điểm mấu chốt để trị liệu. Nếu cậu ấy có thể qua được cửa ải này thì sức khỏe sẽ khôi phục hoàn toàn. Tiễn Tiểu Đăng nghiêm túc nói. Được, vậy nhờ bà trị liệu khỏi cho Tổng Giám Đốc của chúng tôi. Tâm trạng của Thư ký Từ không tốt. Hơn ai hết anh ta hiểu rõ chuyện này sẽ đả kích mạnh đến Tổng Giám Đốc như thế nào. Hơn nữa, Doãn Tiêu Tiêu, kẻ đã giết vợ của Tổng Giám Đốc, đã bị Hàn Tú Viện đưa vào bệnh viện tâm thần. Ừ. Sau khi Tiễn Tiểu Đăng trả lời, Thư ký Từ xoay người rời đi. Cùng lúc đó, Mục Cảnh Liên không về nhà mà quay trở lại nơi ở của mình, cố gắng rửa sạch vết máu trên người. Anh ta không thể để bất cứ ai biết rằng cái chết của Kiều Mạn có liên quan đến mình. Ngay khi anh ta đang cởi quần áo để đi tắm, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đã muộn như thế này rồi, còn ai đến tìm anh ta chứ? Trong lòng Mục Cảnh Liên tràn đầy nghi hoặc, anh ta đi tới nhìn vào trước cửa, nhìn thấy mẹ Tần Mộc Tang đứng ở bên ngoài thì thở phào nhẹ nhõm mới đi ra mở cửa. Tần Mộc Tang không tìm thấy con trai đâu, điện thoại di động lại không liên lạc được. Bà ta lo lắng đi đến chỗ ở của con trai. Nhưng khi nhìn thấy vết máu trên người của con trai, bà ta mở to mắt. Máu trên người con là sao vậy? Có phải lại đi đua xe không? Tần Mộc Tang lo lắng bước vào phòng, nhưng Mục Cảnh Liên rất bình tĩnh. Anh ta còn rót cho mình một ly rượu. Con đã giết người. Con giết người? Đùa gì kỳ vậy? Đang yên đang lành, sao tự nhiên con lại đi hại người? Tần Mộc Tang vốn tưởng rằng con trai mình nói đùa, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, bà ta bắt đầu hoảng hốt. Để mau chóng đánh bại chú hai, lấy được toàn bộ tài sản của nhà họ Mục. Mục Cảnh Liên nói thật. Thằng nhãi này điên rồi hả? Chẳng lẽ con đã giết Kiều Mạn sao? Tần Mộc Tang nhìn con trai hỏi. Mẹ, mẹ thật thông minh, đoán đúng rồi. Mục Cảnh Liên cười quỷ dị. Cái gì? Con thực sự đã giết Kiều Mạn rồi ư? Đó là một câu chuyện dài. Nói chính xác thì Doãn Tiêu Tiêu bị Hàn Tú Viện đe dọa nên đã tấn công Kiều Mạn. Con chỉ là người cuối cùng kết liễu cuộc đời của Kiều Mạn thôi. Mục Cảnh Liên ngồi trên ghế sofa, cảm giác như mọi thứ đều là một giấc mơ. Điên rồi, con điên thật rồi. Mẹ đến để nói cho con biết, Doãn Tiêu Tiêu đã bị điên và bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Cháu trai của mẹ đã bị à đàn bà Hàn Tú Viện kia hại chết. Đấy chắc chắn là do cô ta bị con ly hôn nên cô ta mới trả thù. Tần Mộc Tăng biết Hàn Tú Viện chó cùng rút dậu, chắc chắn là lợi dụng con à Doãn Tiêu Tiêu ngu ngốc đó. Mấy con nhỏ đó gây chuyện, con không quản. Sau này con sẽ sinh cháu cho mẹ. Nhưng trước mắt, lợi dụng Mục Bắc Thừa không có ở đây, con phải mau chóng lấy được cổ phần lớn nhất của tập đoàn Mục Thị. Được, mẹ sẽ giúp con. Nhưng mà mẹ không hiểu, sao đột nhiên lại gấp rút như thế? Tần Mộc Tăng hỏi Mục Cảnh Liên với vẻ mặt khó hiểu. Chuyện này là do mẹ đã ban tặng cho con đấy. Nếu không phải tại mẹ gây rối thì con cũng sẽ không đi đến bước đường này. Con trai, con nói như vậy là có ý gì? Tần Mộc Tăng khó hiểu nhìn con trai mình, hoàn toàn không hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh ta. Sự thật thì con không phải là con ruột của Mục Bắc Nghĩa, mà là con của mẹ và người tình cũ Bạch Tăng Hải. Con không muốn can thiệp vào chuyện quá khứ của mẹ, nhưng con chỉ muốn làm con cháu của nhỏ Mục, kế thừa tập đoàn Mục Thị. Con không thể để cho Mục Lưu Phong quay về, cũng không thể để ông nội phá hỏng kế hoạch của con. Vì phần mẹ muốn dùng cách gì để ngăn cản ông nội chia cổ phần cho chú nhỏ, đó là chuyện mà mẹ nên làm. Vụ bê bối của mẹ, con chỉ có thể làm tới đây thôi. Dù gì chúng ta cũng là mẹ con. Khi Mục Cảnh Liên nói ra lời này, trong lòng anh ta càng hận mẹ mình hơn. Nếu không phải nửa năm trước anh ta biết chuyện này thì mọi chuyện đã không trở nên như vậy. Con trai, con yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ tranh thủ lợi ích tốt nhất cho con, sẽ càng không biến con thành kẻ bị người đời phỉ nhổ. Bà ta phải đảm bảo hai đầu an toàn, chuyện này phải nhanh chóng tìm Bạch Tăng Hải thương lượng mới được. Nhân lúc Mục Lưu Phong chưa về nhỏ Mục, đây chính là thời điểm tốt nhất để lấy được cổ phần. Mục Cảnh Liên uống một hơi cạn sạch rượu. Anh ta muốn tất cả người nhỏ Mục không hề hay biết gì mà rơi vào cái bẫy do anh ta thiết kế. Mục Cảnh Liên có kế hoạch của riêng mình, còn Kiều Mạn đã rời bến, được Mục Lưu Phong cứu. Trong khoang thuyền tối om, sau khi Đường Tuyết Ninh xử lý vết thương cho Kiều Mạn, cô ta nói với Mục Lưu Phong. Cô ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng đầu bị va chạm mạnh. Tình hình cụ thể phải chờ cô ta tỉnh lại mới biết được. Vết thương ở tim mà còn sống được à? Mục Lưu Phong ngạc nhiên hỏi. Trái tim của cô ta khác với trái tim của người bình thường, nó ở vị trí đối lập. Ban đầu là Đường Tuyết Ninh đang nói với Mục Lưu Phong chuyện của anh họ của anh ta là Phạm Hữu Thần, nào ngờ lại cứu được Kiều Mạn đã suýt chết. Rất cảm ơn sự giúp đỡ của bác sĩ Đường, Mục Lưu Phong nói. May mà anh ta và Kiều Mạn có cùng nhóm máu, cả hai đều là máu quý hiếm, nếu không ngay cả Hoa Đà tái thế cũng không thể cứu nổi cô. Ngài Phạm đừng khách sáo, nhưng tôi muốn biết anh định xử lý Kiều Mạn như thế nào đây. Giữ cô ta lại sẽ có chỗ trọng dụng. Đúng rồi, chuyện này cô không cần phải nói với anh họ Phạm Hữu Thần biết. Tôi muốn mọi người đều nghĩ rằng Kiều Mạn đã chết. Hiểu rồi, vậy tôi về trước đây. Một bác sĩ như cô ta không thể hiểu được suy nghĩ của một doanh nhân. Đường Tuyết Ninh quay người rời khỏi chiếc du thuyền tư nhân đã cập bến. Mục Lưu Phong nhìn Kiều Mạn xinh đẹp, biết được anh ta và cô có một đặc điểm chung, đó là anh ta có một người rất muốn giết, còn cô có một người thà chết cũng sẽ bảo vệ. Mà người này lại là Mục Bắc Thừa, xem ra trò chơi này càng ngày càng thú vị. Ngày hôm sau, Kiều Mạn thức dậy và nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh mình. Đây là đâu? Mục Lưu Phong bưng ly nước đi vào, nhìn thấy Kiều Mạn bèn cười nói. Em yêu, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Anh là ai? Kiều Mạn nhìn khuôn mặt xa lạ, lập tức trong lòng tràn đầy cảnh giác. Em không nhận ra anh à? Vậy em có biết mình tên là gì không? Thật ra, Mục Lưu Phong đang kiểm tra Kiều Mạn xem rốt cuộc cô có bị thương ở đầu không. Tôi tên gì? Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy? Hai tay Kiều Mạn ôm đầu, vẻ mặt đau đớn. Không sao, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Mục Lưu Phong bước nhanh về phía trước, đặt cốc nước xuống, ôm lấy Kiều Mạn đang đau đớn vào lòng. Nhưng khóe miệng anh ta lại nở một nụ cười đắc ý. Xem ra anh ta sẽ nhanh chóng quay về nhỏ Mục một cách danh chính ngôn thuận rồi. Nghĩ đến đây, Anh ta bèn nói cho Kiều Mạn biết lý do khiến cô bị thương. Còn Kiều Mạn, người đã mất trí nhớ, lại hoàn toàn tin vào câu chuyện bịa đặt này. Chờ em khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ quay về nhọ Mục, được không? Chỉ cần Mục Lưu Phong có Kiều Mạn ở bên cạnh, Mục Bắc Thừa sẽ không thể làm gì anh ta. Được, em sẽ nghe lời anh. Kiều Mạn đồng ý. Ngay khi Đường Tuyết Ninh vừa lái xe rời khỏi chiếc du thuyền, cô ta lập tức nhận được cuộc gọi từ Phạm Hậu Thần. Lập tức đến lục cảnh quốc tế. Một giọng nói lạnh lùng từ đầu bên kia truyền đến, khiến Đường Tuyết Ninh đang lái xe ở đầu bên kia giật mình. Dạ. Cô ta đặt điện thoại xuống, biết chắc chắn Phạm Hậu Thần tìm cô ta vì chuyện của Kiều Mạn. Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng để cô ta giành lấy hạnh phúc của chính mình. Đôi mắt cô ta như ngưng tụ lại khi nghĩ đến điều này. Trong mấy chốc, Đường Tuyết Ninh đã lái xe đến nơi ở riêng của Phạm Hữu Thần. Khi cô ta bước vào căn phòng khách rộng lớn, khói bay mù mịt trong phòng khách khiến cô ta lập tức ho vài tiếng. Đường Tuyết Ninh nhìn thấy Phạm Hữu Thần đang ngồi trên ghế sofa không nói một lời nào, không ngừng hút thuốc và uống rượu. Mấy chai rượu vang đỏ ngã chồng chơ trên mặt đất. Rất nhanh, giọng nói khàn khàn của anh ta truyền đến. Chuyện của Kiều Mạn là thật sao? Anh ta là người đầu tiên biết được cái chết bi thảm của Kiều Mạn. Anh ta đã tự mình đến bệnh viện tâm thần. Đúng là Doãn Tiêu Tiêu đã hại chết Kiều Mạn. Ừ, trên đường đến đây em cũng nhận được tin cô Kiều đã bị giết. Doãn Tiêu Tiêu đã giết Kiều Mạn như thế nào? Theo em được biết, Hàn Tú Viện đã bắt cóc con trai của Doãn Tiêu Tiêu, muốn giết cậu bé để trả thù ông bố. Nhưng Doãn Tiêu Tiêu đã nhờ Kiều Mạn giúp đỡ. Cuối cùng tại sao Doãn Tiêu Tiêu lại giết Kiều Mạn thì chưa rõ. Thi thể của Kiều Mạn ở đâu? Đây là điều mà Phạm Hữu Thần luôn thắc mắc. Người đã chết, nhưng thi thể lại biến mất. Điều này khiến anh ta không thể tin rằng Kiều Mạn đã chết. Em không biết. Hình như chỉ có Doãn Tiêu Tiêu mới biết. Hơn nữa Hàn Tú Viện cũng có bằng chứng ngoại phạm. Đó là cô ta đang ở cùng với Mục Cảnh Liên. Đường Tuyết Ninh nói, mặc dù chuyện này có mối quan hệ không rõ ràng với Hàn Tú Viện, nhưng cô ta có bằng chứng. Tôi sẽ khiến kẻ giết Kiều Mạn chết không có chỗ chôn thân. Phạm Hữu Thần nói xong câu này, ánh mắt của anh ta như ngưng tụ lại, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Ngay sau đó, anh ta uống một hơi cạn sạch rượu, đứng dậy cầm chìa khóa xe định rời đi, nhưng Đường Tuyết Ninh đã ngăn lại anh ta. Tại sao anh cứ mãi không chịu buông vậy? Kiều Mạn đã chết rồi, không thể sống lại được nữa. Em cầu xin anh đừng tự hành hạ bản thân mình như vậy được không? Buông ra. Phạm Hữu Thần mất kiên nhẫn nói với cô ta. Em không buông. Đường Tuyết Ninh lần đầu tiên quát người đàn ông mà cô ta đã yêu thầm nhiều năm. Cô ta thực sự không thể tiếp tục đè nén tình cảm của mình nữa. Lúc này cô ta cũng muốn phát điên một lần. Có lẽ nhờ anh ta uống say còn có thể đạt điều mà cô ta mong muốn. Vì vậy cô ta đột nhiên lao về phía người đàn ông và chủ động hôn anh ta. Hành động này ngay lập tức khiến Phạm Hữu Thần cau mày. Ngay sau đó anh ta tàn nhẫn đẩy người phụ nữ trước mặt ra xa. Đường Tuyết Ninh lập tức bị đẩy ngã xuống đất. Cho dù Kiều Mạn đã chết, anh cũng không muốn nhìn thấy em dù chỉ một lần sao? Đường Tuyết Ninh không muốn tiếp tục che giấu tình cảm của mình nữa. Cô ta muốn bằng mọi giá phải tranh giành một cơ hội cho mình. Đường Tuyết Ninh, từ nay về sau đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Phạm Hữu Thần tỏ thái độ cả đời này sẽ không qua lại với cô ta nữa. Không, đừng, anh không thể tàn nhẫn với em như vậy. Khi Đường Tuyết Ninh nói câu này, cô ta không để ý đến khuỷu tay của mình đang chảy máu, chỉ nhanh chóng đứng dậy để chặn đường của người đàn ông một lần nữa. Nếu như cô không tránh ra thì đừng trách tôi không khách sáo. Đường Tuyết Ninh giật mình, thấy người đàn ông cô ta yêu nhiều năm như vậy lại tàn nhẫn với mình như thế. Cuối cùng cô ta trợn mắt nói, Phạm Hữu Thần, tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận. Nói xong, Đường Tuyết Ninh vừa khóc vừa chạy đi. Phạm Hữu Thần không quan tâm đến những gì người phụ nữ nói. Anh ta tin chắc rằng Kiều Mạn chưa chết, vì vậy anh ta phải tìm được cô càng sớm càng tốt. Sau khi Đường Tuyết Ninh rời khỏi nơi ở của Phạm Hữu Thần, cô ta lái xe thẳng đến chỗ Kiều Mạn. Đúng lúc trên boong tàu chỉ có một mình cô đang đứng. Kiều Mạn. Đường Tuyết Ninh nhìn người phụ nữ đứng trên boong tàu khẽ gọi. Kiều Mạn đang đứng trên boong tàu hóng gió biển, quay đầu nhìn Đường Tuyết Ninh. Cô là ai? Cô không biết tôi à? Ừ, có rất nhiều chuyện tôi không nhớ rõ. Lưu Phong nói với tôi là vì tôi đã cứu anh ấy nên mới bị thương. Anh ấy nói đợi tôi khỏe lại sẽ đưa tôi về nhọ Mục tìm một bác sĩ thật giỏi để chữa trị, giúp tôi khôi phục trí nhớ. Bây giờ đầu óc của Kiều Mạn hoàn toàn trống rỗng, đối với mọi thứ đều cảm thấy xa lạ. Tôi là bác sĩ, tôi có thể giúp cô. Đường Tuyết Ninh đang lo lắng về việc làm thế nào để bắt tay với Mục Lưu Phong, nhưng cô ta không ngờ ông trời lại cho cô ta cơ hội sớm như vậy. Cô là bác sĩ? Ừ. Sao cô quay lại đây thế? Mục Lưu Phong đã cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người. Thật không ngờ Đường Tuyết Ninh vừa rời đi trước đó lại quay lại. Tôi tới tìm anh, tôi có chuyện muốn nói. Đường Tuyết Ninh nói với anh ta. Nếu Mục Lưu Phong và Phạm Mưu Thần không phải là anh em họ, cô ta sẽ không cần phải chu toàn giữa hai người họ. Nhưng cô ta chỉ biết giúp Phạm Hữu Thần, sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì phản bội anh ta. Nhưng bây giờ suy nghĩ ban đầu của cô ta đã thay đổi. Mục Lưu Phong đã lấy áo khoác của mình khoác lên người Kiều Mạn, gọi lớn. Người đâu? Đưa Mạn Mạn về phòng nghỉ ngơi. Sau khi Mục Lưu Phong nói xong, một người giúp việc đi đến chỗ Kiều Mạn và nói. Cô Kiều, để tôi đưa cô về phòng nghỉ ngơi. Ừ. Cô nhìn Mục Lưu Phong, vươn tay nắm lấy tay anh ta và nói. Em hơi sợ. Đừng sợ, lát nữa anh sẽ đi cùng em. Ngoan, đi nghỉ ngơi đi. Được, em chờ anh. Đường Tuyết Ninh nhìn Kiều Mạn rồi đi. Không đợi Mục Lưu Phong lên tiếng, cô ta đã nói trước. Giúp tôi kết hôn với Phạm Mẫu Thần. Tại sao tôi phải giúp cô? Tôi sẽ giúp anh khiến cho Kiều Mạn ly hôn với Mục Bắc Thừa. Không biết cậu Ba Mục có hứng thú với điều kiện giao dịch này không? Đường Tuyết Ninh lập tức đưa ra thỏa thuận, khiến người đàn ông rất có hứng thú. Tôi không nghĩ cô lại có loại năng lực này. Mục Lưu Phong châm một điếu thuốc, tiếp tục nói. Tôi cho cô một tuần. Nếu cô có thể lấy được bản thỏa thuận ly hôn của Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa, thì tôi sẽ đồng ý với yêu cầu của cô. Đường Tuyết Ninh mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ quay người rồi đi. Ngày hôm sau, khi Kiều Mạn tỉnh dậy đã không nhìn thấy Mục Lưu Phong. Sau đó cô nghe người làm nói anh ta ra ngoài có chút việc, lát nữa sẽ trở về. Cô buồn chán nên muốn đi ra ngoài một chút, nhưng lại bị người làm ngăn cản. Bằng cách riêng của mình, Kiều Mạn vẫn có thể thoát khỏi đám người đó. Nhưng cuối cùng cô lại bị Phạm Hữu Thần vô tình gặp phải. Dừng xe. Phạm Hữu Thần bảo tài xế dừng lại. Anh ấy đẩy cửa lao xuống một cách nhanh chóng. Phạm Hữu Thần tiến tới ôm Kiều Mạn đang đi trên đường vào lòng. Hốc mắt anh ấy đột nhiên ngấn lệ và nói. Kiều Mạn, anh biết em sẽ không chết mà. Đối với Kiều Mạn, đột nhiên bị người đàn ông xa lạ ôm lấy, lập tức liền vung tay đánh Phạm Hữu Thần. Anh là ai thế? Tại sao tự nhiên ôm tôi? Anh mau buông tôi ra. Anh không buông. Lần này cho dù em nói gì thì anh cũng sẽ không buông em ra nữa. Phạm Hữu Thần ôm chặt lấy Kiều Mạn. Nếu như không buông ra, tôi sẽ hét lên. Không đợi Kiều Mạn nói xong, Phạm Hữu Thần đã đánh ngất cô, nhanh chóng ôm cô vào trong xe. Lái xe cho tôi. Phạm Hữu Thần lạnh lùng nói. Lát sau, Phạm Hữu Thần đã đưa Kiều Mạn lên một chiếc du thuyền của anh ấy. Hiện tại có rất nhiều nghi ngờ vẫn chưa có lời giải. Anh ấy phải trong thời gian ngắn nhất nhanh chóng làm rõ mọi chuyện mới được. Bởi vì Phạm Hữu Thần cảm giác có người xung quanh phản bội anh ấy. Trước đây anh ấy chưa bao giờ có cảm giác này. Nhưng sau khi biết được Kiều Mạn bị hại, rất nhiều chuyện anh ấy cũng không cách nào lấy được thông tin nữa. Chuyện này không khỏi làm cho Phạm Hữu Thần bắt đầu nghi ngờ những người bên cạnh, đặc biệt là Đường Tuyết Ninh theo anh ấy nhiều năm. Buổi tối hôm đó, Mục Trấn Hồng bệnh nặng, Mục Lưu Phong chạy về. Bố, con về rồi. Bố biết con nhất định sẽ trở về. Mục Trấn Hồng nước mắt đang rơi, cầm lấy tay Mục Lưu Phong nói. Trong cảm nhận của ông ấy, chỉ có Mục Lưu Phong mới xứng đáng thừa kế toàn bộ tài sản của ông ấy mà thôi. Bố muốn chuyển toàn bộ tài sản của bố sang tên con. Luật sư đã chờ bên ngoài, lát nữa chúng ta sẽ xử lý chuyện này. Mục Trấn Hồng đã nghĩ kỹ mọi chuyện, nhưng không ngờ sức khỏe của ông ấy đột nhiên trở nên không tốt, cho nên mới liên lạc Mục Lưu Phong trở về. Hơn nữa tối nay con trai lớn và con dâu lớn đều không có ở nhà, hiện tại cũng không có người chứng mắt ở đây. Nhưng mà Mục Bắc Thừa anh ấy, Mục Lưu Phong có chút lo lắng. Hiện tại tấm thẻ bài Kiều Mạn trong tay anh ta đột nhiên biến mất. Kế hoạch ban đầu đều bị xáo trộn, nhưng anh ta đã kịp thời liên lạc với Đường Tuyết Ninh, nhờ cô ta thám thính xem có phải Phạm Hữu Thần đã mang Kiều Mạn đi hay không. Cơ thể nó chắc là đã xuất hiện vấn đề, phòng trừng năm đó hạ độc đã tái phát. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán của bố, nhưng giờ phút này nó không ở nhà Mục. Đối với con và bố đều là cơ hội tốt khó có được. Mục Trấn Hồng nói với con trai mà ông ấy thương yêu nhất. Sáng sớm ngày mai, ông ấy phải triệu tập hội đồng quản trị gấp. Ông ấy muốn nhìn con trai mình ngồi ở vị trí chủ tịch tập đoàn Mục Thị. Chỉ có như vậy ông ấy mới có thể yên tâm nhắm mắt. Nghe vậy, Mục Lưu Phong liền gật đầu. Dạ vâng, nhưng bên phía hội đồng quản trị thì phải làm sao bây giờ? Con trai, con yên tâm. Bố đã sắp xếp xong tất cả, bên hội đồng quản trị còn không cần phải lo lắng. Mục Chấn Hồng nói xong câu đó, ông ấy liền ho khan không ngừng. Mục Chấn Hồng năn nỉ Mục Lưu Phong ở lại. Anh ta vừa đồng ý thì nhận được điện thoại của Kiều Mạn. Lưu Phong, cứu em. Giọng Kiều Mạn đã mất tích mấy tiếng đang truyền đến từ đầu bên kia điện thoại. Anh ta lo lắng dò hỏi. Mạn Mạn, em đang ở đâu? Em đang ở trên thuyền, có một người đàn ông xa lạ bắt. Không đợi Kiều Mạn nói xong, điện thoại đã bị cắt đứt. Mục Lưu Phong thông qua đường Tuyết Ninh nên rất nhanh biết chủ nhân số điện thoại di động này là Phạm Hữu Thần. Vì thế anh ta bảo đường Tuyết Ninh đi giải quyết chuyện này, làm sao mang Kiều Mạn bình an về bên cạnh cho anh ta. Tuy rằng anh ta và Phạm Hữu Thần là thân thích, nhưng suy nghĩ của họ lại không giống nhau. Phạm Hữu Thần một lòng muốn hủy diệt nhà họ Mục, mà anh ta chỉ muốn hủy diệt Mục Bắc Thừa. Cùng lúc đó, trên du thuyền tư nhân, chỉ cần tôi phối hợp với anh diễn vở kịch này, anh thực sự có thể thả tôi ra sao? Kiều Mạn cầm điện thoại của Phạm Hữu Thần, hoàn toàn không biết vì sao anh ấy lại làm như vậy. Đương nhiên, Phạm Hữu Thần này nói lời sẽ giữ lời. Anh ấy nhẹ nhàng lắc một ly rượu vang đỏ, tao nhã ngồi trên sofa nhìn Kiều Mạn. Tại sao anh lại đưa tôi tới đây? Tại sao lại làm như vậy? Kiều Mạn ném điện thoại qua Phạm Hữu Thần. Cô thấy anh ấy xa lạ nhưng lại cảm giác không xa lạ lắm, không giống như cô cảm giác với Mục Lưu Phong là hoàn toàn xa lạ. Đó là bởi vì anh không muốn em bị người ta lừa gạt. Mục Lưu Phong và Mục Bắc Thừa vốn đối đầu một mất một còn, vì thế Mục Lưu Phong muốn lợi dụng sự mất trí nhớ của em để hòng đối phó Mục Bắc Thừa. Phạm Hữu Thần tuy rằng không muốn nói cho Kiều Mạn biết sự tồn tại của Mục Bắc Thừa, nhưng chuyện này căn bản không thể giấu giếm. Dù sao anh ấy cũng muốn Kiều Mạn và Mục Bắc Thừa ly hôn, vì vậy lựa chọn nói cho Kiều Mạn biết Mục Bắc Thừa là ai. Không biết vì sao, Kiều Mạn cảm thấy cái tên này rất quen thuộc, vô cùng quen thuộc. Tuy rằng cô không nhớ gì cả, nhưng trong nháy mắt nghe thấy cái tên này, dường như trái tim bị thứ gì đó làm đau nhói. Có phải cảm giác cái tên này rất quen thuộc không? Nhưng Mục Bắc Thừa là ai? Kiều Mạn ngơ ngác hỏi người đàn ông trước mắt. Chồng em. Tôi kết hôn rồi sao? Kiều Mạc kinh ngạc. Chuyện này Mục Lưu Phong cũng không nói cho cô biết, chỉ nói thời thơ ấu cô gặp phải rất nhiều chuyện bất hạnh, sau đó người của nhà Mục nghĩ cách không cho cô nhận tổ quy tông. Đúng vậy. Nhưng em vì giúp anh báo thù nên mới kết hôn cùng Mục Bắc Thừa. Lúc Phạm Mưu Thần nói lời này, đồng thời cũng đưa thỏa thuận kết hôn năm đó cho cô xem. Anh ấy muốn dùng phương thức của mình để Kiều Mạn nhanh chóng ly hôn với Mục Bắc Thừa, sau đó sẽ mang cô rời khỏi nơi này. Mục Lưu Phong trở lại nhà Mục tất nhiên sẽ phát sinh xung đột chính diện với Mục Bắc Thừa, nhưng em họ của anh ấy lại muốn liên lụy Kiều Mạn. Chuyện này anh nhất định sẽ không để cho nó xảy ra. Nghĩ tới đây, Phạm Hữu Thần chờ đợi phản ứng của Kiều Mạn sau khi xem xong thỏa thuận kết hôn đó. Hiện tại Kiều Mạn đã bắt đầu mơ hồ, hoàn toàn không biết nên tin tưởng lời nói của ai. Nhưng khi cô mở túi tài liệu ra, nhìn thấy chữ ký của cô trong đó, lựa chọn tạm tin tưởng lời nói của người đàn ông trước mặt, bởi vì ai cũng có thể nói dối cô. Nhưng những thứ giấy trắng mực đen này còn có chữ ký của cô thì tuyệt đối không thể làm giả được. Anh muốn tôi làm thế nào? Kiều Mạn ngước mắt hỏi Phạm Hữu Thần. Ly hôn với Mục Bắc Thừa. Anh sẽ đưa em rời khỏi đây. Lúc Phạm Hữu Thần nói lời này, hai tay anh ấy đặt trên vai cô. Tôi hiện tại không có cách nào hoàn toàn tin tưởng lời nói của anh. Kiều Mạn đem lời trong lòng nói ra khỏi miệng. Hiện tại cô đối với ai cũng không có ký ức, cho nên khó tránh khỏi sẽ sinh ra đề phòng. Anh biết, cho nên anh sẽ cho em thấy rõ bộ mặt thật của bọn họ. Được. Chỉ cần mỗi người bọn họ đều giống như anh nói, tôi sẽ cùng anh rời khỏi đây. Được, Mạn Mạn, hãy tin tưởng anh. Anh sẽ không hại em. Tuy rằng anh cũng không phải là người tốt, nhưng anh thật lòng muốn bảo vệ em, sẽ không để em bị thương, và cũng không để kẻ nào lợi dụng em. Được rồi, tôi mệt rồi, tôi cần nghỉ ngơi một chút. Phải rồi, tôi có thể dùng laptop lên mạng được không? Kiều Mạn không muốn nói thêm gì nữa, cô cần thời gian để tìm hiểu mọi chuyện một chút. Đương nhiên có thể. Khi đến nơi anh sẽ mua điện thoại trả lại cho em. Phạm Hữu Thần sảng khoái đồng ý. Anh biết Kiều Mạn hiện tại đối với mọi chuyện là hoàn toàn xa lạ, cần lên mạng điều tra cho rõ. Được. Kiều Mạn trả lời xong, nhìn Phạm Hữu Thần đang cầm tài liệu bước đi. Nhưng mới hai bước anh ấy đã dừng lại, quay mặt hỏi cô. Đúng rồi, em từ lúc tỉnh lại có thấy Mục Lưu Phong từng gặp ai hay không? Phạm Mưu Thần đột nhiên nhớ tới, anh ấy cần tìm ra người phản bội mình. Có chuyện gì sao? Kiều Mạn kinh ngạc nhìn Phạm Hữu Thần, như chờ đợi câu trả lời từ anh ấy. Bên cạnh anh có nội gián. Ồ, sau khi tôi tỉnh dậy, Mục Lưu Phong đã sắp xếp một người giúp việc chăm sóc tôi. Tôi cũng chưa từng thấy ai khác. Kiều Mạn cũng nói thật cho anh ấy biết. Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi. Anh đi chuẩn bị đồ ăn cho em. Chờ một chút, tôi nhớ rồi. Lúc tôi còn trên thuyền, có từng gặp qua một bác sĩ tên là Đường Tuyết Ninh. Cô ấy nói có quen biết với tôi. Quả nhiên là cô ta. Những lời này của Kiều Mạn khiến Phạm Mưu Thần nheo mắt, tay cầm tài liệu siết chặt lại. Ngay khoảnh khắc nghe thấy cái tên này, một phần cũng là trong sự phỏng đoán của Phạm Hữu Thần, anh ấy không ngờ được một ngày Đường Tuyết Ninh thực sự phản bội anh ấy mà hợp tác với Mục Lưu Phong. Anh không sao chứ? Không có gì, em nghỉ ngơi đi. Kiều Mạn nhìn Phạm Hữu Thần đi xa, cô nhanh chóng cầm laptop, bắt đầu tìm kiếm tin tức cá nhân về Mục Bất Thừa và Phạm Hữu Thần. Bởi vì hiện tại cô đối với hai người này đều không quen thuộc, nhưng ngược lại không hề có cảm giác xa lạ. Ít nhất chứng minh trước khi cô mất trí nhớ, chắc chắn đã quen biết hai người này. Tiện thể cô cũng kiểm tra cho chính mình, bởi vì cô cũng căn bản không nhớ chuyện của bản thân cô thế nào, nhưng lại có nhiều người đẹp trai và giàu có như vậy xung quanh. Cô không cảm thấy mình lợi hại, ngược lại cảm thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh rất nguy hiểm. Phạm Hữu Thần vừa đi tới boong tàu thì nhận được điện thoại của Đường Tuyết Ninh. Anh Phạm, anh đang ở đâu vậy? Mục Lưu Phong để vốn mất Kiều Mạn, không ngờ nhanh như vậy đã bị Phạm Hữu Thần tìm được. Điều này hoàn toàn không nằm trong dự liệu của Đường Tuyết Ninh. Sự thăm dò của Đường Tuyết Ninh làm Phạm Hữu Thần càng thêm chán ghét đáp lại. Cô hỏi cái này làm gì? Em vừa nghe được tin hình như Kiều Mạn chưa chết. Đường Tuyết Ninh khéo léo ném mồi nhử ra, chính là chờ đợi Phạm Hữu Thần cắn. Ừ, cô ấy chưa chết, hơn nữa còn đang ở cùng với tôi. Tôi chuẩn bị đưa cô ấy đi khỏi đây. Anh muốn mang theo cô ấy đi khỏi đây? Đúng thế. Phạm Hữu Thần đắc ý cười cười tự hào đáp trả. Đường Tuyết Ninh lo lắng hỏi, vậy em phải làm sao bây giờ? Công ty phải làm sao bây giờ? Tôi không cần gì cả, chỉ cần Kiều Mạn ở bên cạnh tôi là đủ rồi. Phạm Bự Thần đã xử lý chuyện từ trước, toàn bộ cổ phần công ty đã chuyển sang danh nghĩa Kiều Mạn. Anh ấy muốn đem toàn bộ tài sản của mình cho Kiều Mạn. Bao năm qua Phạm Bự Thần vẫn luôn vì người khác mà sống, hôm nay rốt cuộc có thể vì bản thân mà sống rồi. Chu Kỳ, anh không phải như vậy, luôn không bao giờ từ bỏ bất kỳ chuyện gì. Hiện tại nói bỏ là bỏ. Anh không phải luôn muốn tìm Mục Bắc Thừa trả thù sao? Em họ Mục Lưu Phong của tôi sẽ thay tôi làm chuyện này. Đến lúc tôi có thể làm chuyện mình thích rồi. Lúc Phạm Mưu Thần nghe tin Kiều Mạn chết, anh ấy đã hoàn toàn hiểu được trong lòng mình muốn cái gì. Được, vậy trước khi anh và Kiều Mạn đi, em muốn mời hai người ăn bữa cơm được không? Không cần, Phạm Hữu Thần từ chối. Đường Tuyết Ninh nghĩ hiện tại chỉ có cách trực tiếp giết Kiều Mạn. Cô ta muốn Phạm Hữu Thần trơ mắt nhìn Kiều Mạn chết ở trước mặt anh ấy. Có lẽ chỉ có như vậy thì người đàn ông này mới hoàn toàn hết hy vọng với Kiều Mạn. Anh ấy hiểu được người phụ nữ ở đầu dây bên kia đang nghĩ gì, từ chối chỉ là để cô ta buông lòng cảnh giác. Chúng ta sau này có thể không gặp lại, xem như em lần cuối chia tay anh đi. Những lời lúc trước em từng nói với anh, hy vọng anh có thể quên tất cả. Dù sao hai chúng ta đã quen biết nhiều năm như vậy, không có ngày biến thành kẻ thù chứ. Lúc Đường Tuyết Ninh nói lời này, cô giả vờ nghẹn họng như khóc. Được rồi, muốn ở đâu thì nhắn tin địa chỉ cho tôi. Phạm Hữu Thần kết thúc cuộc gọi. Xem ra lần này Đường Tuyết Ninh đang tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, trong mắt Phạm Hữu Thần hiện ra sự lạnh lùng thâm trầm. Ánh mắt Hàn Thư Viện hung ác nham hiểm nhìn Cao Kinh Vân ngồi trên sofa. Có một chuyện con vốn không định nói cho mẹ biết, nhưng con vẫn cảm thấy con nên nói. Cái chết của Doãn Tiêu Tiêu và con của cô ta, tất cả đều là do con làm đấy. Con kết hôn với Mục Cảnh Niên là vì mẹ và bố. Bằng không mẹ cho rằng con sẽ đồng ý cưới cái tên phong lưu Mục Cảnh Niên đó sao? Hôm nay Hàn Thư Viện đến đây là để thoát khỏi nút thắt với mẹ mình. Dù sao suốt thời gian qua Hàn Thư Viện cũng đã sống hết mình vì mẹ và gia đình. Cô nói cái gì? Cô kết hôn với Mục Cảnh Niên là vì tôi và bố cô? Khi Cao Kinh Vân nghe được những lời này, nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Cảm giác con gái của mình thực sự rất hoang đường lại buồn cười. Nếu không phải vì đám cưới của Hàn Tú Viện và Mục Cảnh Liên, làm sao để cho chồng bà ta là Hàn Kiện Lâm mất mạng chứ? Doãn Tiêu Tiêu hoàn toàn là vì trả thù Mục Cảnh Liên. Nếu như Hàn Tú Viện không thông đồng với Mục Cảnh Liên, căn bản chuyện như thế cũng sẽ không xảy ra. Mẹ, con về rồi. Ồ, chị hai, chị cũng về rồi sao? Hàn Gia Nhân bước vào phòng khách, vừa nhìn thấy Hàn Tú Viện, ngay lập tức lộ ra một nụ cười ẩn ý. Đối với người chị cả này, cô ta có rất nhiều ý kiến. Nếu như không phải cô muốn kết hôn với Mục Cảnh Liên, thì người bố yêu thương cô ta nhất cũng sẽ không mất đi. Vì vậy, dù thế nào đi chăng nữa, Hàn Gia Nhân cũng sẽ không để người phụ nữ này tiếp tục có cơ hội làm hại người mẹ mà cô yêu thương. Ừ, em quay phim xong rồi sao? Hàn Tú Viện khách sáo với em gái. Chị hai, không phải em nói gì chị cả đâu, nhưng sau này mong chị đừng về căn nhà này nữa. Không phải là căn nhà này không hoan nghênh chị, mà là chị có sĩ diện thì không nên xuất hiện trước mặt mẹ. Chị biết rõ mẹ nhìn thấy chị sẽ đau lòng lắm mà. Hàn Gia Nhân thay đổi bộ dáng dí dỏm đáng yêu thường ngày, đi tới trước mặt Hàn Tú Viện, bộ dáng cao cao tại thượng nói. Hàn Gia Nhân, sao em có thể nói chuyện với chị như vậy? Nói như thế nào thì chị cũng là chị của em, chúng ta là người một nhà. Hàn Tú Viện ngay lập tức xù lông đứng dậy, trong phút chốc kích động la to lên với em gái mình. Ngàn lần không nghĩ tới em gái của cô ta vừa thấy mặt liền đối xử với mình như vậy, đối với cô ta một chút tình cảm cũng không có. Gia đình, chị còn có mặt mũi mà nói những lời như vậy sao? Nếu như không phải tại chị, bố căn bản là không chết. Hàn Gia Nhân mắng chị gái mình. Vậy cũng không thể trách chị, nếu mẹ không khuyên bố uống thuốc, bố đã không chết. Hàn Tú Viện vừa nói xong, Hàn Gia Nhân đã cho cô ta một cái tát trên mặt. Chị không có tư cách ở đây đổ thừa đến mẹ. Mời chị lập tức rời khỏi nhà họ Hàn. Từ nay về sau đừng bao giờ xuất hiện ở nơi này nữa. Hàn Gia Nhân căm hận nhìn Hàn Tú Viện, thật muốn chưa từng có người thân này. Cao Kinh Vân nhìn hai đứa con gái của mình đang cãi vã, bà ta vẫn thiên vị đứng về phía Hàn Gia Nhân. Con bé nói không sai đâu, ở bệnh viện tôi đã nói rất rõ ràng. Từ nay về sau Hàn Tú Viện không còn là con gái của Cao Kinh Vân tôi nữa. Chúng ta từ nay về sau giống như người xa lạ. Những lời này của Cao Kinh Vân làm cho Hàn Tú Viện rơi vào bi thương, nước mắt chảy dài vì những lời nói tuyệt tình của mẹ mình. Mẹ, mẹ nói những lời này mẹ không cảm thấy hối hận sao? Hàn Tú Viện nhìn chằm chằm vào mắt Cao Kinh Vân hỏi. Không hối hận, cho dù cô có chết ở trước mặt tôi cũng sẽ không vì cô mà rơi một giọt nước mắt nào. Lời nói của Cao Kinh Vân cực kỳ tuyệt tình, làm cho lòng của Hàn Tú Viện đau như dao cắt. Tốt, mong mẹ đừng hối hận. Bỏ lại những lời này, Hàn Tú Viện quay sang nhìn Hàn Gia Nhân tràn đầy sự tức giận. Cùng lúc đó, nước mắt chảy dài rời khỏi nhà Hàn. Hàn Tú Viện nước mắt ướt cả mặt ngồi vào trong xe, khởi động xe nhanh chóng lái đi. Cuối cùng cô đi tới một quán bar để uống say. Sau vài ly rượu, cô tình cờ nghe được một giọng nói quen thuộc. Không ngờ Hàn Gia Nhân cũng đến đây. Ánh mắt cô ta lập tức trở nên nham hiểm. Nếu Hàn Gia Nhân đối với Hàn Tú Viện bất nhân, vậy thì cũng đừng trách Hàn Tú Viện bất nghĩa. Sau đó cô ta bấm một dãy số để gọi điện cho người đại diện của Hàn Gia Nhân. Rất nhanh có một người bước vào nhìn ngó xung quanh. Hàn Tú Viện bắt gặp đã vây tay gọi cô ta lại. Giúp tôi làm một việc, sau khi thành công tôi sẽ chuyển cho cô 10 triệu. Hàn Tú Viện không vòng vo nhiều lời, mọi chuyện giải quyết bằng tiền mới là cách nhanh nhất. Chuyện này không phải là tôi không muốn giúp cô, chỉ sợ cô ta phát hiện thì đến cái mạng nhỏ này của tôi cũng khó mà giữ được. Người đại diện về mặt khó xử nói với Hàn Tú Viện. 15 triệu. Hàn Tú Viện không muốn nói nhảm, cô ta lại tăng giá. Chuyện này 30 triệu. Hàn Tú Viện vừa nói xong, đối phương ngay lập tức đồng ý. Không biết cô muốn tôi làm như thế nào? Chỉ cần có số tiền này, cô ta sẽ không phải hầu hạ Hàn Gia Nhân nữa. Hơn nữa có thể đi nước ngoài, mạo hiểm lần này cũng rất đáng giá. Hàn Tú Viện hướng về phía người đại diện của Hàn Gia Nhân ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cô ta kề sát vào một chút. Rất nhanh người đại diện kề sát vào. Sau khi Hàn Tú Viện thì thầm gì đó vào tai đối phương, người đại diện gật đầu liên tục. Cô cứ chờ tin tức tốt của tôi làm ngay đây, người đại diện nói với Hàn Tú Viện. Hàn Tú Viện nhìn đối phương rời đi, trên mặt lộ ra một nụ cười, sau đó nhìn bóng lưng của cô ta. Rất nhanh, người đại diện trở lại ghế, nhìn Hàn Gia Nhân đang cùng đạo diễn đàm phán kịch bản mới. Người đại diện rất nhanh ngồi xuống bên cạnh Hàn Gia Nhân, cô ta nhìn người đại diện của mình rồi hỏi. Cô đi toilet sao lâu như vậy? Tôi không nhịn được, gần đây tôi bị táo bón, tối nay trở về cần mua chút thuốc uống mới được. Người đại diện trừng mắt nói dối, dù sao ở giới giải trí lâu như vậy, nói dối một chút căn bản không thành vấn đề. Thừa dịp Hàn Gia Nhân không chú ý, cô ta bỏ một viên thuốc vào ly rượu, sau đó đưa cho Hàn Gia Nhân. Cô ta không hề nhận ra, nhanh chóng uống hết ly rượu cầm trên tay. 10 phút sau, người đại diện nhìn xung quanh và rời khỏi phòng VIP, nhanh chóng tìm Hàn Tú Viện. Chuyện làm thế nào rồi? Hàn Tú Viện nhìn người đại diện dò hỏi. Thực hiện được rồi. Người đại diện nhanh chóng tìm được ứng cử viên phù hợp. Đối với tình huống này cũng thực sự không dễ dàng. Được, chờ tin tức tốt của cô. Sau khi xong chuyện, nhất định phải chuyển tiền ngay cho tôi. Yên tâm, tôi đã đồng ý với cô thì sẽ không nuốt lời. Nhưng chuyện nhất định phải làm cho đàng hoàng. Hàn Tú Viện từ quầy bar đứng dậy, nghiêm túc nhìn người đại diện nói. Tôi chờ tin tức của cô. Sau đó người đại diện trở lại phòng VIP, nhưng lại không thấy Hàn Gia Nhân đâu. Đạo diễn nói cô ta đã đi toilet. Nghe xong, người đại diện lo lắng sốt ruột, bắt đầu tìm Hàn Gia Nhân khắp nơi. Cùng lúc đó, Hàn Gia Nhân đi nhầm phòng, ngã vào trong lòng một người đàn ông. Nóng quá, tôi muốn uống nước, thật khó chịu, Hàn Gia Nhân nói với người đàn ông. Diệp Đình Vũ mím môi, mặt không chút thay đổi. Anh ta ôm lấy Hàn Gia Nhân. Cô bị người ta bỏ thuốc rồi. Diệp Đình Vũ nhìn người phụ nữ trong lòng. Em muốn giải quyết như thế nào? Đưa tôi vào nhà vệ sinh. Anh ta liếc mắt một cái, liền nhận ra cô gái này là ai. Dù sao Hàn Gia Nhân cũng có chút danh tiếng. Hơn nữa bởi vì Diệp Đình Vũ có tham gia hôn lễ của một cảnh niên, nên càng biết Hàn Gia Nhân. Diệp Đình Vũ làm theo lời cô ta. Rất nhanh, cả người Hàn Gia Nhân đều bị bỏ vào trong bồn tắm. Diệp Đình Vũ cầm lấy bình nước đá trên bàn, trực tiếp đổ tất cả vào bồn. Hàn Gia Nhân ngâm mình trong dòng nước lạnh như băng, chịu đựng sự giày vò của hai thái cực lạnh và nóng. Đôi mắt cô ta nhìn Diệp Đình Vũ dần dần bắt đầu mở to. Tôi bị người đại diện hãm hại, chỉ sợ sẽ liên lụy đến anh. Hàn Gia Nhân miễn cưỡng cười nói. Cô đang yên đang lành, sao lại bị người đại diện hãm hại chứ? Ánh mắt Diệp Đình Vũ tối sầm, khuôn mặt lạnh lùng. Anh cảm thấy phụ nữ này cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Hàn Gia Nhân ở trong nước lạnh dần dần tỉnh táo lại, toàn thân đau nhức khủng khiếp, cổ họng có chút khàn khàn. Quần áo tôi để ở đây cho cô, chắc là cô cũng sắp xong rồi, Diệp Đình Vũ nói với cô ta, sau đó xoay người rời khỏi phòng tắm. Anh ta nghe Hàn Gia Nhân gian nan trả lời một tiếng, biết rất rõ rằng lần này không chỉ có người phụ nữ đó bị lừa, mà chính bản thân anh ta cũng rơi vào bẫy. Diệp Đình Vũ khôn khéo hơn người, sao lại không biết sau lưng người đại diện của Hàn Gia Nhân có kẻ đứng sau sai khiến chứ. Nhưng mãi vẫn không thấy Hàn Gia Nhân đi ra, Diệp Đình Vũ chưa kịp hỏi, từ bên trong truyền ra giọng nói vẫn rất gian nan. Vẫn còn rất khó chịu, tôi không kiên trì được nữa, giúp tôi. Hàn Gia Nhân trong phòng tắm không ngừng la to, tác dụng của thuốc chỉ có mạnh hơn chứ không hề giảm đi, làm cho Hàn Gia Nhân trong bồn tắm cực kỳ khó chịu. Quả nhiên, trước khi Diệp Đình Vũ suy nghĩ ra phương án tự cứu mình, thì đã có một đám phóng viên đẩy cửa phòng ra, sau đó điên cuồng chụp ảnh Diệp Đình Vũ và Hàn Gia Nhân trong phòng tắm. Chỉ một buổi tối, từ một người thanh thuần biến thành một nữ minh tinh tùy tiện thuê phòng với đàn ông. Tin tức nổ tung này khiến Hàn Gia Nhân lên bảng tìm kiếm nóng, Diệp Đình Vũ cũng bị liên lụy không kém. Mặc dù khuôn mặt của anh ta đã được làm mờ, nhưng vẫn bị Khúc Phỉ Phỉ liếc mắt nhìn ra. Vốn là một chuyện muốn Hàn Gia Nhân thân bại danh liệt, Diệp Đình Vũ không liên quan cũng bị lôi vào. Khi vấn đề này càng ngày càng gay gắt, Mục Lưu Phong đã cùng Mục Trấn Hồng nhanh chóng đến công ty. Con không cần lo lắng, toàn bộ để bố lo hết. Khụ khụ khụ khụ. Sau khi nói xong câu đó, Mục Trấn Hồng ho khan không ngừng. Ông ấy lấy khăn tay che miệng, cuối cùng lại ho ra máu. Nhưng trong nháy mắt ông ấy siết chặt khăn tay lại, không muốn để cho con trai mình yêu thương phải lo lắng. Bố, bố không sao chứ? Mục Lưu Phong nhìn thấy tình huống này, liền hỏi với vẻ đạo đức giả. Thật ra anh ta đã sớm nhìn thấy Mục Trấn Hồng ho ra máu, nhưng lại làm bộ như không nhìn thấy. Anh ta không muốn trì hoãn việc lấy lại những gì thuộc về mình. Bố không sao, trước khi Mục Bắc Thừa trở về, bố phải tận mắt nhìn con ngồi lên vị trí chủ tịch Mục thị. Mục Trấn Hồng lần này thực sự liều mạng, nhất định phải nhìn thấy con trai Mục Lưu Phong ngồi lên vị trí người cầm lái tập đoàn Mục thị. Nhưng mà anh trai và chị dâu có lẽ sẽ không đồng ý. Mục Lưu Phong nói ra băn khoăn của mình. Kỳ thật anh ta căn bản cũng không đem hai vợ chồng đó để vào mắt, đừng nói chi là con của bọn họ Mục Cảnh Liên. Căn bản bọn họ sẽ không mang đến uy hiếp gì cho Mục Lưu Phong, nhưng anh ta vẫn muốn lắng nghe lời của Mục Trấn Hồng nói. Con yên tâm, sáng nay bố đã nói chuyện với bọn họ và Cảnh Liên. Bố muốn giao tập đoàn Mục Thị cho con. Bọn họ chỉ cần hết sức giúp đỡ con thì sẽ không bạc đãi họ. Giọng điệu của Mục Trấn Hồng hoàn toàn không để nhà Mục Bắc Nghĩa vào mắt. Chỉ cần Mục Bắc Thừa không ở đây, như vậy sẽ không có ai có thể thay đổi quyết định này của ông ấy. Đặc biệt là để Mục Lưu Phong nhận tổ quy tông về nhà Mục và kế thừa công ty đã là tâm nguyện nhiều năm của Mục Trấn Hồng. Thực sự họ không phản đối sao? Mục Lưu Phong đưa nước cho Mục Trấn Hồng uống, chờ ông ấy trả lời. Mục Trấn Hồng khinh thường nói, bọn họ có tư cách gì mà phản đối? Tập đoàn Mục Thị là của bố, bố muốn giao cho ai thì giao cho người đó. Thái độ của phụ thân khiến Mục Lưu Phong cười nham hiểm. Cùng lúc đó, Mục Cảnh Liên đang ở trong một quán cà phê, bộ dáng lười biếng, mắt chăm chăm nhìn một con phố gần đó, đợi xe của ông nội và chú ba đi qua. Đã đến lúc anh ta phải diệt trừ hai người chướng mắt này. Mục Cảnh Liên nghĩ tới đây thì tay bưng cà phê lên nhấp một ngụm. Đúng lúc này điện thoại di động của anh ta vang lên. Anh ta lấy ra nhìn vào màn hình, là thư ký gọi tới. Anh Mục, mọi thứ tôi đã sắp xếp xong, bảo đảm xe sẽ nổ tung trong lúc chờ đèn đỏ. Một giọng nói khàn khàn vang lên từ đầu bên kia điện thoại. Tốt lắm, sau khi chuyện thành công, tôi nhất định sẽ thưởng cho cậu thật nhiều. Mục Cảnh Liên ở đầu dây bên này, môi khẽ nhếch lên, trong mắt tràn ngập chờ mong. Không dễ để anh ta có được vị trí như ngày hôm nay, tuyệt đối không thể để đánh mất tất cả. Chuyện trong công ty bố mẹ anh ta đã sắp xếp xong rồi, chờ ông nội ở đây xảy ra tai nạn xe thì sau này anh có thể đường đường chính chính kế thừa Mục Thị rồi. Giờ phút này trong đầu Mục Cảnh Liên tràn ngập những mưu kế. Rất nhanh xe của Mục Trấn Hồng đã chạy tới. Mục Cảnh Liên nhìn thấy kết quả như mình mong muốn, xe của Mục Trấn Hồng và Mục Lưu Phong quả nhiên nổ tung cách đó không xa. Sau đó Mục Cảnh Liên đứng dậy sửa sang lại quần áo, thong dong rời khỏi quán cà phê, trực tiếp lái xe đến tập đoàn Mục Thị. Ở bên kia, Mục Bắc Nghĩa và Tần Mộc Tang đang chờ con trai mình đến. Sau khi bọn họ nhìn thấy xe của con trai, trái tim treo lơ lửng được thả lỏng, vốn là chuẩn bị cho Mục Lưu Phong kế thừa Mục Thị, nháy mắt biến thành Mục Cảnh Liên. Hơn nữa mọi việc diễn ra rất suôn sẻ. Bởi vì Mục Trấn Hồng và Mục Lưu Phong đột ngột qua đời trong vụ tai nạn xe, Mục Bắc Thừa lại không liên lạc được, cho nên các thành viên hội đồng quản trị cuối cùng chấp nhận để Mục Cảnh Liên ngồi lên vị trí chủ tịch đại diện. Trước đó Mục Trấn Hồng đã đem toàn bộ cổ phần chuyển sang Mục Lưu Phong và Mục Bắc Thừa không xuất hiện. Nếu như một tháng sau Mục Bắc Thừa vẫn không xuất hiện, thì lúc đó tập đoàn Mục Thị sẽ danh chính ngôn thuận để cho Mục Cảnh Liên kế thừa. Một tuần sau, thân thể Mục Bắc Thừa khôi phục khỏe mạnh. Tiễn Tiểu Đăng nói cho Mục Bắc Thừa biết chuyện của Kiều Mạn và Mục Trấn Hồng. Sau khi nghe xong, Mục Bắc Thừa ngay lập tức muốn trở về. Các người cút hết ra ngoài cho tôi. Mục Bắc Thừa không khóc, nhưng hai mắt đã đỏ bừng, hai tay nắm chặt lại. Bố và Mục Lưu Phong chết, anh không có cảm xúc lắm. Nhưng anh lại trăm triệu lần không nghĩ tới Kiều Mạn lại vĩnh viễn rời xa anh. Nghe xong chữ cút của Mục Bắc Thừa, vẻ mặt khổ sở của Tiễn Tiểu Đăng biến mất, tức giận nhìn anh nói. Mục Bắc Thừa, nếu em cứ thái độ như thế này, tối nay cô càng không thể để em đi. Mạng của em là do cô tốn sức chín châu hai hổ cứu về, cô không thể nhìn em tiếp tục đi tìm cái chết nữa. Chuyện của tôi không phiền tới cô quan tâm, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Mục Bắc Thừa cảm xúc khó có thể bình tĩnh, nhìn trừng trừng vào người phụ nữ đã cứu anh. Cuối cùng anh đóng sầm cơ bỏ đi, điên cuồng lái xe đi đến nghĩa trang của Doãn Tiêu Tiêu. Người đã hại chết Kiều Mạn, anh thực sự muốn đào bằng được đối phương lên ra rồi bầm xương thành tro. Trong cơn mê muội, anh đến quán bar để uống say, tình cờ bị Hàn Tú Viện nhìn thấy. Nam nữ khoác vai nhau vào quán bar nhưng không say. Hàn Tú Viện đây là lần đầu tiên tới quán bar này. Cô ta bước vào quán bar lại tìm không thấy bóng dáng người đàn ông vừa đi vào. Sau một lúc hỏi thì cô ta đi tới trước cửa phòng bao của Mục Bắc Thừa. Hàn Tú Viện sau khi bình tĩnh lại gõ cửa phòng. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, chỉ thấy Mục Bắc Thừa đang say. Trên bàn đã có 7-8 chai rượu ngã trái ngã phải. Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy? Chẳng lẽ anh không muốn sống nữa sao? Hàn Tú Viện bước nhanh đến, cướp lấy chai rượu trên tay Mục Bắc Thừa. Cô ta không còn muốn cùng Mục Cảnh Liên nữa. Nếu anh ta bất nhân trước thì đừng trách Hàn Tú Viện này bất nghĩa. Mục Bắc Thừa cũng không liếc mắt nhìn Hàn Tú Viện một cái, tiếp tục cầm ly whisky lên uống cạn. Bác Thừa, anh đừng như vậy. Em biết trong lòng anh đang rất khó chịu, nhưng anh còn có em. Mặc kệ xảy ra chuyện gì, em cũng sẽ không rời xa anh. Tránh sao tôi ra. Một bức thừa lạnh lùng nhìn Hàn Tú Viện. Trong nháy mắt Hàn Tú Viện sợ tới mức rụt tay lại. Người mà không muốn nhìn thấy nhất bây giờ chính là người phụ nữ Hàn Tú Viện này. Em biết cái chết của Kiều Mạn đả kích đến anh rất lớn, nhưng anh cũng không thể lúc nào cũng đắm chìm trong bi thương mãi được. Hàn Tú Viện nhìn người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc khuyên nhủ. Hàn Tú Viện, cô nghe rõ cho tôi. Cho dù Kiều Mạn không còn, cô cũng không có cơ hội trở thành người phụ nữ của tôi. Mục Bắc Thừa nặng nề buông ly rượu trên tay xuống, tức giận nhìn người phụ nữ, nói bằng giọng điệu chán ghét. Anh không phải là người nghĩ cho cảm nhận của người khác, nhưng từ sau khi quen biết Kiều Mạn, miệng lưỡi độc địa và sự tàn nhẫn của anh đã thay đổi rất nhiều. Thật sao? Em cảm thấy em rất có cơ hội trở thành người phụ nữ của anh đấy. Hàn Tú Viện, nhìn thấy cửa hướng đó không? Cút ra ngoài. Anh không muốn cùng cô ta nói nhảm, trực tiếp ra lệnh. Hiện tại anh chỉ muốn ở một mình, không muốn bị kẻ nào quấy rầy. Anh có muốn biết suốt cuộc là ai đã hại chết Kiều Mạn không? Hàn Tú Viện đứng trước sofa, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Chẳng lẽ không phải là Doãn Tiểu Tiêu sao? Mục Bắc Thừa nhíu mày chờ đợi câu trả lời của cô. Phải nói rằng lời của Hàn Tú Viện đã một lần nữa đốt cháy niềm tin vào sự sống còn của anh. Chỉ cần anh đồng ý kết hôn cùng với em sẽ nói cho anh biết người thực sự đã hại chết Kiều Mạn. Hàn Tú Viện vẻ mặt kiên định, cô ta chết cũng muốn có được anh trong tay. Muốn tôi cưới cô? Mục Bắc Thừa nhướng mày nhìn Hàn Tú Viện, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hàn Tú Viện biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, nhưng cô ta không quan tâm. Đúng, chỉ cần anh công bố cưới em sẽ đưa chứng cứ cho anh ngay. Cô ta đã ném ra mồi nhử rất quan trọng đối với Mục Bắc Thừa và đang rất mong chờ được kết hôn với người mình yêu. Được, một lời đã định. 3 ngày sau chúng ta ở khách sạn Lệ Cung kết hôn. Nếu như cô dám gạt tôi nhất định sẽ đem cơ thể cô ném cho cá sấu ăn. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Hàn Tú Viện, Mục Bắc Thừa nhanh chóng đồng ý, không chút do dự. Bác Thừa, anh yên tâm, em sẽ không lấy lại chuyện này được gạt anh đâu. Vậy em sẽ đi chọn thiệp cưới. Đúng rồi, anh đi cùng em đi, được không? Hàn Tú Viện trước nay không làm chuyện không nắm chắc. Sau khi hôn lễ của cô ta và Mục Bắc Thừa được chứng thực, cô ta mới có thể giao đồ cho anh. Cô định khi nào thì đưa cho tôi? Đêm tân hôn của chúng ta. Được, một lời đã định. Cô có thể cút. Bác Thừa, em không hy vọng anh đối tốt với em, nhưng em hy vọng anh và em biểu hiện ân ái một chút. Ngày mai em hy vọng anh có thể cùng em về nhà, mời mẹ em tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Yên tâm, tôi nhất định sẽ biểu hiện khiến cô hài lòng. Nhưng tất cả chỉ là diễn kịch. Người tôi yêu chỉ có Kiều Mạn. Cả đời này cô chỉ làm tôi khó chịu mà thôi. Bác Thừa, anh không cần phải nói những lời như vậy để chọc giận em. Trong lòng anh có ai em không quan tâm, chỉ cần anh thuộc về em là được. Hàn Tú Viện cuối cùng mang theo nụ cười rời khỏi ghế bước ra ngoài. Trong nháy mắt cửa sau lưng cô ta đóng lại. Ánh mắt cô ta hiện ra sự nguy hiểm cực kỳ đáng sợ. Mặc kệ như thế nào, Hàn Tú Viện cũng sẽ dùng phương thức của mình để có thể mang thai con của Mục Bắc Thừa. Cô ta cũng không tin nếu mình đã mang thai con của anh còn có thể đối với cô ta vô tình lãnh đạm như vậy. Cùng lúc đó, Kiều Mạn ăn mặc vô cùng xinh đẹp, ngồi trong xe Phạm Hữu Thần. Hữu Thần, tôi sợ. Cô tuy rằng mất trí nhớ, không có nghĩa là chuyện gì cũng không biết. Thì ra Đường Tuyết Ninh là người mà Phạm Hữu Thần tin cậy, nhưng cô ta lại phản bội Phạm Hữu Thần. Trước đó còn có liên hệ với Mục Lưu Phong. Đột nhiên cô cảm thấy nơi mình sống tràn ngập nguy hiểm. Cô không biết cuộc sống của mình lúc trước như thế nào. Đừng sợ, có anh ở đây sẽ không để bất kỳ kẻ nào tổn thương em. Phạm Hữu Thần vừa lái xe vừa đưa tay đặt lên đầu cô, nhẹ nhàng xoa xoa cười nói. Động tác của anh ấy rất ấm áp, nhưng lại không cách nào chạm đến được đáy lòng Kiều Mạn. Phải rồi, khi nào tôi mới có thể đi tìm một bác thừa làm thủ tục ly hôn? Kiều Mạn nhìn về phía Phạm Hữu Thần hỏi. Hiện tại cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Vài ngày nữa đi. Anh định đưa em ra nước ngoài một tuần, để em thay đổi hoàn cảnh và thư giãn một chút. Thế thì tốt quá. Kiều Mạn vừa nghe lời này, khuôn mặt nhỏ hiện lên sự rạng rỡ. Phạm Hữu Thần đã nhận được tin tức Mục Bắc Thừa đã cùng Hàn Tú Viện chuẩn bị hôn lễ. Hơn nữa hôn lễ ngày mốt sẽ tổ chức, cho nên anh ấy phải đưa Kiều Mạn ra nước ngoài vài ngày. Chờ mẫu bác thừa hoàn toàn không có cách nào tái hợp lại với Kiều Mạn, anh ấy sẽ mang theo người phụ nữ mình yêu rời đi. Rất nhanh, xe dừng ở trước nhà của Đường Tuyết Ninh. Nơi này tương đối gần ở vùng ngoại ô. Phạm Hữu Thần quen biết đối phương nhiều năm như vậy, nhưng cũng là lần đầu tiên tới chỗ ở của cô ta. Đường Tuyết Ninh đứng ở biệt thự, áo choàng màu đỏ càng tôn lên nước da trắng của cô ta, dáng vẻ vô cùng mềm mại xinh đẹp, hoàn toàn không giống với một Đường Tuyết Ninh bình thường. Đối với việc này, Phạm Hữu Thần cũng không nhìn cô ta một chút nào. Hai người đến rồi, bữa tối em đã chuẩn bị xong. Đường Tuyết Ninh từ đầu đến cuối ánh mắt không rời khỏi Phạm Hữu Thần, chỉ tiếc anh ấy nghe cả một ánh mắt cũng chưa từng hướng về cô ta. Điều này làm cho trong lòng của Đường Tuyết Ninh càng đau đớn không thôi, nhưng cảm xúc này cũng không biểu hiện ở trên mặt của cô ta. Kiều Mạn thấy Phạm Hữu Thần cứ ôm cô không nói, không hề xấu hổ cười, gượng nói: trên đường tới đây có chút kẹt xe. Sau đó ba người bước vào biệt thự. Vừa bước vào, cô nhìn thấy biệt thự trong suốt như thủy tinh. Kiều Mạn liền bị hồ nước giống như bồn hoa thu hút. Cô rời khỏi vòng tay Phạm Hữu Thần đi tới hồ nước. Trong hồ lại tản ra một loại mùi thơm khó tả. Cô theo bản năng đưa tay muốn nghịch nước, nhưng đột nhiên có một bàn tay trắng nõn lạnh như băng bắt lấy cô, nói: nguy hiểm. Kiều Mạn nhìn theo người cầm tay cô, chỉ thấy Đường Tuyết Ninh nghiêm túc nhìn cô. Nước này có độc sao? Nước không có độc, nhưng thứ dưới nước rất đáng sợ. Lúc nói những lời này, khóe miệng Đường Tuyết Ninh thoáng hiện lên một nụ cười ẩn ý. Dưới đáy nước thì có gì đáng sợ? Trong nước hoàn toàn không có thứ gì, bởi vì chất lượng nước trong suốt hoàn toàn có thể nhìn rõ xuống tận dưới đáy. Từ góc nhìn của cô mà nói, trong nước không có thứ gì cả. Bí mật. Đường Tuyết Ninh vẫn không nói cho Kiều Mạn biết trong hồ là thứ gì. Phạm Hữu Thần rút tay Kiều Mạn ra khỏi tay Đường Tuyết Ninh. Mạn Mạn, có lẽ trong hồ có mấy sinh vật nguy hiểm, nhưng tôi thực sự không ngờ bác sĩ Đường lại có sở thích nuôi quái thú trong nhà. Được rồi, chúng ta vẫn nên dùng bữa thôi. Đường Tuyết Ninh đè nén toàn bộ lửa giận. Khi nhìn thấy anh ta ôm chặt Kiều Mạn thì bừng bừng lửa giận. Quá trình dùng bữa vẫn khá hài hòa. Ăn tối xong, Phạm Hữu Thần đi nghe điện thoại. Đường Tuyết Ninh dẫn Kiều Mạn đi tới trước hồ rồi nói: Mạn Mạn, tôi biết cô sắp rời đi cùng với Phạm Hữu Thần, e rằng sau này chúng ta khó mà gặp lại. Trước khi nói lời chào tạm biệt, tôi có một món quà muốn tặng cho cô, mong rằng cô sẽ thích. Không cần đâu, tôi đến vội vã, cũng không có chuẩn bị quà cáp gì cho cô. Kiều Mạn lịch sự nói với Đường Tuyết Ninh: tôi đã chuẩn bị quà xong xuôi cho cô hết cả rồi, nên cô đừng khách sáo, bảo đảm món quà này sẽ khiến cô nhớ mãi không quên. Nói xong câu này, Đường Tuyết Ninh liền nở nụ cười thâm độc. Cô ta nhanh chóng duỗi tay đẩy Kiều Mạn chẳng hề phòng bị xuống hồ. Vì Kiều Mạn không biết bơi nên liên tục vùng vẫy trong hồ. Động tác vùng vẫy của cô nhanh chóng thu hút cá sấu màu trắng đang ẩn sâu dưới đáy hồ xuất hiện. Đây chính là thú cưng mà Đường Tuyết Ninh nuôi. Lúc Kiều Mạn nhìn thấy cá sấu bơi về phía mình, cả người cô đã sợ đến mức liên tục kêu cứu: cứu tôi với. Đúng lúc Phạm Hữu Thần vừa mới nghe điện thoại xong thì nhìn thấy cảnh tượng này, anh ta bất chấp tất cả định nhảy xuống hồ, nhưng lại bị Đường Tuyết Ninh ôm chặt lấy eo. Anh không được nhảy xuống, bằng không sẽ mất mạng đó. Cô cút đi cho tôi, cho dù tôi có mất mạng cũng không thể để Kiều Mạn xảy ra chuyện. Anh ta đẩy Đường Tuyết Ninh ra, chẳng hề nghĩ ngợi nhảy xuống hồ, vội vã bơi về phía Kiều Mạn. Phạm Hữu Thần nhanh hơn cá sấu một bước, nhanh chóng kéo được Kiều Mạn, khiến cá sấu vồ hụt. Sau đó Phạm Hữu Thần đưa Kiều Mạn đã bị sặc nước nghiêm trọng lên bờ bằng tốc độ nhanh nhất. Anh ta bất chấp an nguy của bản thân, nhường cơ hội sống sót cho người con gái mình yêu, nhưng bản thân anh ta lại bị cá sấu cắn vào chân kéo xuống hồ. Đường Tuyết Ninh đang đứng trên bờ thấy thế cũng mặc kệ tất cả nhảy xuống hồ, đồng thời cầm dao phẫu thuật đâm vào người thú cưng của mình. Mày mau buông ra cho tao, tao bảo mày cắn Kiều Mạn chứ không bảo mày cắn tao. Đường Tuyết Ninh còn chưa kịp nói hết cũng đã bị cá sấu cắn trúng. Hồ nước vốn trong vắt có thể nhìn thấy đáy, nhưng bây giờ đã bị máu tươi nhuốm đỏ một vùng. Kiều Mạn không cẩn thận đập đầu vào thành hồ nên vừa mới lên bờ đã ngất xỉu. Đến một ngày hai đêm sau, Kiều Mạn mới tỉnh lại. Mạn Mạn, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, quá tốt rồi. Giọng nói dịu dàng quen thuộc truyền đến, khiến Kiều Mạn vốn đang đau đầu bỗng nhìn qua đó. Cô không dám tin nhìn người đàn ông trước mặt. Anh Đình Vũ, sao cô lại ở nhà của anh Đình Vũ? Là anh đây, may mà em đã khôi phục trí nhớ, cũng coi như trong họa có phúc. Diệp Đình Vũ đang ngồi bên giường, nắm tay cô cười nói. có thể nhìn thấy Kiều Mạn yên ổn ở trước mặt mình, khỏi phải nói anh ta vui sướng đến nhường nào. Lúc anh ta biết tin cô chết, anh ta đã suýt thì đi theo cô rồi. Phạm Hữu Thần, anh ấy sao rồi? Anh ta... Diệp Đình Vũ không khỏi ấp úng, khiến tim Kiều Mạn đập hững một nhịp. Cô vội vã rút tay mình ra, hai tay túm lấy cánh tay của Diệp Đình Vũ, vẻ mặt sốt sắng hỏi. Anh ấy chết rồi ư? Đây là kết quả mà Kiều Mạn không muốn nhìn thấy nhất, nhưng phản ứng của Diệp Đình Vũ buộc cô phải nghĩ như vậy. Không phải. Nhưng tay trái của anh ta đã mất rồi. Sau khi anh ta giao em cho anh thì đã bỏ đi ngay. Diệp Đình Vũ thành thật nói. Lúc cô biết được Phạm Hữu Thần vẫn chưa chết, trái tim không khỏi thả lỏng. Nếu anh ấy không cứu mình thì đã không bị mất cánh tay. Nghĩ đến đây Kiều Mạn vô cùng áy náy. Cô rất muốn nói lời xin lỗi với Phạm Hữu Thần, nhưng cô biết mình đã không còn cơ hội đó nữa rồi. Anh ấy cũng không truyền lời nào đến em sao? Anh ta bảo em hãy sống vui vẻ hạnh phúc, còn nói lời xin lỗi em. Đúng rồi, hôm nay là ngày Mục Bắc Thừa cưới Hàn Tú Viện đấy. Anh đã chuẩn bị đầm dạ hội cho em rồi. Em mau đi thay đồ đi, rồi anh đưa em đến lễ cưới. Diệp Đình Vũ hờ hững nói. Hành động của Phạm Hữu Thần đã giúp anh ta nghĩ thông rồi. Không thể vì lòng ích kỷ của mình mà giữ Kiều Mạn ở bên cạnh. Anh ta có thể không nói cho Kiều Mạn biết chuyện Mục Bắc Thừa cưới Hàn Tú Viện, như vậy cô sẽ là của anh ta. Nếu như trước đó anh ta không biết chuyện Phạm Hữu Thần hy sinh vì Kiều Mạn, chắc chắn anh ta sẽ tiếp tục u mê không tỉnh. Nhưng bây giờ anh ta sẽ không làm thế. Trái lại anh ta còn giúp Kiều Mạn nắm bắt hạnh phúc mà cô mong muốn này. Bắc Thừa muốn cưới Hàn Tú Viện sao? Kiều Mạn vô cùng ngạc nhiên và bất ngờ trước thông tin này. Cô không bao giờ ngờ rằng Mục Bắc Thừa lại đưa ra quyết định này. Nhưng cô hiểu rất rõ Mục Bắc Thừa có suy nghĩ gì với Hàn Tú Viện. Chắc chắn bên trong có ẩn tình mà cô không hề hay biết. Ừ, chuyện này đã đồn khắp thành phố A rồi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Phạm Hữu Thần lại bảo em ra nước ngoài, không muốn để cho em biết. Lúc anh biết tin em chết, đã đi tìm Doãn Tiêu Tiêu. Nhưng cô ta đã chết rồi, cuối cùng bị Mục Bắc Thừa lột da lóc thịt. Diệp Đình Vũ kể lại hết những chuyện xảy ra gần đây cho Kiều Mạn nghe. Dù gì trong khoảng thời gian cô mất trí nhớ, nhờ Mục đã xảy ra quá nhiều chuyện. Anh ta còn kể cho Kiều Mạn nghe chuyện Mục Trấn Hồng và Mục Lưu Phong chết trong vụ tai nạn xe. Tại sao trong quãng thời gian em mất trí nhớ, nhờ Mục lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Không ngờ Mục Cảnh Liên đã kế thừa tập đoàn Mục thì. Nói đúng hơn là còn 20 mấy ngày nữa, anh ta đã có thể thừa kế toàn bộ tập đoàn Mục thị. Chỉ cần Mục Bắc Thừa tranh giành với anh ta thì vẫn còn có cơ hội kéo anh ta xuống ghế người nắm quyền Mục thị này. Chúng ta không vội. Em nghĩ lễ cưới này sẽ không suôn sẻ như vậy. Có lẽ có người còn sốt sắng ngăn cản Mục Bắc Thừa cưới Hàn Thú Viện hơn cả em. Kiều Mạn lạnh nhạt nói với Diệp Đình Vũ. Ý của em là có người cố tình phá hỏng đám cưới? Diệp Đình Vũ tỏ vẻ khó tin. Anh ta cảm thấy Kiều Mạn đã thay đổi. Ít ra cô không còn bốc đồng như trước nữa, mà đã biết nghĩ đến đại cục. Hàn gia nhân sẽ đến phá hỏng đám cưới là bởi vì cô ta thích chồng của em. Kiều Mạn kéo chăn, dựa người vào chiếc tủ đặt ở đầu giường. Cô không hề biết đến những rắc rối lớn mà Hàn gia nhân gặp phải. Bởi vậy, Diệp Đình Vũ nghe đến đây liền kể hết mọi chuyện giữa anh ta và Hàn gia nhân ở quán bar cho Kiều Mạn nghe. Người đầu tiên mà Kiều Mạn nghĩ đến sau khi nghe hết mọi chuyện là Hàn Tú Viện. Bởi người bình thường có muốn đối phó với Hàn gia nhân cũng rất khó có thể mua chuộc được những người thân cận xung quanh cô ta. Xem ra chúng ta nên đích thân tới nơi tổ chức lễ cưới xem sao. À đúng rồi, Đường Tuyết Ninh sao rồi ạ? Câu hỏi đó của Kiều Mạn chỉ nhận được cái lắc đầu đầy bất lực của Diệp Đình Vũ. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất dành cho kẻ làm quá nhiều chuyện ác. Cùng lúc đó tại nhà họ Hàn, bác sĩ, tình hình con gái tôi sao rồi? Cao Kinh Vân nhìn bác sĩ với vẻ mặt đầy lo lắng và hỏi. Dư luận hiện tại gần đây gây ra quá nhiều áp lực tâm lý nặng nề cho con gái bà ta, khiến Hàn gia nhân nhất thời tinh thần suy sụp. Tôi đã kê cho cô nhà loại thuốc điều trị bệnh trầm cảm tốt nhất rồi, nhưng tình trạng hiện tại của cô nhà không được tốt cho lắm. Tôi nghĩ nên cho cô ấy ra nước ngoài tĩnh dưỡng một thời gian, xem tình trạng có ổn hơn không. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nói xong, Cao Kinh Vân gọi người giúp việc tiễn khách. Cao Kinh Vân quay trở lại phòng của con gái Hàn Gia Nhân. Căn phòng của Hàn Gia Nhân được bài trí vô cùng tinh tế và đẹp mắt. Vậy mà cô con gái yêu quý của bà lại co quắp ở một góc, ánh mắt vô cùng sợ sệt. Gia Nhân, con đừng làm như vậy nữa có được không? Mẹ nhìn thấy con như vậy, mẹ đau lòng lắm. Chỉ cần con khỏe lại, bắt mẹ làm gì mẹ cũng làm. Khi nói những câu này, Cao Kinh Vân đã ngồi sụp xuống trước mặt con gái, nước mắt cứ thế tuôn trào. Hàn Tú Viên, nếu như không phải vì chị ta thì tôi sẽ không thành ra như vậy. Chị ta là chị ruột của tôi, tại sao chị ta lại đối xử với tôi như vậy? Lúc nói câu này, Hàn Gia Nhân đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên một biểu cảm vô cùng đáng sợ. Tôi muốn Hàn Tú Viện phải chết. Hàn Gia Nhân vừa dứt câu nói liền đột nhiên đứng dậy, chân đất cùng với bộ váy ngủ ren màu trắng hầm hầm đạp cửa phóng ra ngoài. Cao Kinh Vân hoảng hốt hét lớn, mau giữ cô ba lại. Thế nhưng khi đám người giúp việc nghe thấy tiếng của Cao Kinh Vân thì Hàn Gia Nhân đã lao ra khỏi cửa nhà. Hàn Gia Nhân đầu tóc rối bù chạy rất nhanh ra khỏi nhà, lao qua đường quốc lộ, rồi bị một chiếc BMW X5 màu xám bạc đang phóng như bay tông trúng. Cao Kinh Vân vừa hay chứng kiến cảnh tượng đó, khoảnh khắc bà ta tận mắt nhìn thấy Hàn Gia Nhân ngã bụp xuống đất, ý thức mạnh mẽ bấy lâu nay của bà ta đột nhiên vụn vỡ. Hàn Gia Nhân nhanh chóng được đưa tới bệnh viện, nhưng bác sĩ lại thông báo với Cao Kinh Vân rằng Hàn Gia Nhân đã bị đưa đến muộn, đã mất trên đường đến bệnh viện. Điều này đối với Cao Kinh Vân mà nói là một đòn đả kích chí mạng. Bà ta lập tức ngã khuỵu xuống đất, ánh mắt đầy tuyệt vọng. Đúng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Cao Kinh Vân mãi một lúc sau mới lôi điện thoại ra xem, thấy người gọi đến là cô con gái cả tội đồ Hàn Tú Viện. Bà ta ngay lập tức gạt nước mắt, đứng trước thi thể Hàn Gia Nhân và bấm nghe điện thoại. Đầu dây bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói khoe khoang đắc ý của Hàn Tú Viện. Alo, mẹ, có phải mẹ đang trên đường đến để tham dự đám cưới của con không? Con đã không làm mẹ thất vọng đúng không ạ? Bởi vì cuối cùng con cũng được gả cho Mục Bắc Thừa rồi. Nhạo Hàn bỏ rơi cô ta, cho rằng cô ta là một quân cờ vô dụng. Cô ta muốn dùng thủ đoạn của mình để chứng minh cho họ thấy cô ta có thực sự là kẻ vô dụng, quân cờ bỏ đi hay không. Hàn Tú Viện không hề gửi thiệp mời cho mẹ cô ta, mục đích là để đến đúng ngày hôn lễ trọng đại, cô ta mới gọi điện cho Cao Kinh Vân. Đám cưới giữa cô ta và Mục Bắc Thừa khiến cả thành phố A xôn xao. Bởi vậy, việc cô ta làm dâu nhỏ Mục, mẹ cô ta, bà Cao Kinh Vân chắc chắn đã biết rõ. Hàn Tú Viện, con đúng là con gái ngoan của Cao Kinh Vân ta. Mỗi chuyện mà con làm đều khiến mẹ vô cùng bất ngờ. Bà ta nói giọng đầy bình tĩnh, hoàn toàn không để lộ một chút cảm xúc khác thường nào. Giọng nói, ngữ điệu của bà ta khiến Hàn Tú Viện ở đầu bên kia hoàn toàn không phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường. Ngược lại còn rất mong bà ta đến tham dự hôn lễ. Cảm ơn mẹ đã khen. Con nghĩ để được mẹ và bố khẳng định thực sự khó hơn cả lên trời. Nhưng giờ thì tốt rồi, con đã làm theo nguyện ước ban đầu của bố mẹ. Đám cưới của con và Mục Bắc Thừa chẳng mấy chốc nữa sẽ diễn ra, coi như không uổng công mẹ dạy dỗ bao nhiêu năm qua. Hàn Tú Viện giọng đầy mỉa mai không chút khách khí. Cô ta muốn khiến mẹ của mình từ bỏ suy nghĩ muốn gả Hàn Gia Nhân cho Mục Bắc Thừa. Đời này kiếp này, Mục Bắc Thừa chỉ có thể thuộc về cô ta, không ai có thể cướp anh khỏi cô ta. Đúng, con quả nhiên không khiến mẹ thất vọng một chút nào. Mẹ nhất định phải tặng cho con gái của mẹ một món quà cưới thật hậu hĩnh mới được. Cao Kinh Vân nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt đầy căm phẫn. Lúc này bà ta thực sự rất muốn gặp mặt kẻ ở đầu dây bên kia để băm vằm cô ta thịt nát xương tan. Thật không thể ngờ rằng cô con gái mà bà yêu chiều nhất lại bị Hàn Tú Viện, kẻ vong ân bội nghĩa hại chết. Cũng không thể ngờ rằng ngay cả em gái ruột của mình mà cô ta cũng dám ra tay một cách tàn nhẫn. Ngay lúc này, một suy nghĩ đáng sợ đang dấy lên trong lòng của Cao Kinh Vân. Đã đến lúc bà phải kết thúc tất cả mọi ân oán. Tốt quá, quả tân hôn của mẹ chắc chắn sẽ không khiến con thất vọng. Hàn Tú Viện không hề phát hiện mối nguy hiểm đang rình rập. Cô ta muốn nhân cơ hội này để mẹ mình nhìn thấy hình ảnh cô ta được gả vào nhậu Mục một cách đàng hoàng. Mẹ đảm bảo sẽ không khiến con thất vọng, ngược lại còn khiến con cả đời không thể quên được. Cao Kinh Vân kết thúc cuộc điện thoại với Hàn Tú Viện ngay sau khi dứt câu nói. Bởi Hàn Tú Viện do bà ta một tay dạy dỗ, vậy thì cũng sẽ đích thân bà ta hủy diệt. Cao Kinh Vân gạt nước mắt, cúi đầu hôn lên thi thể lạnh lẽo của Hàn Gia Nhân. Mẹ đi báo thù cho con đây, con đợi mẹ nhé. Mẹ sẽ quay lại với con ngay thôi, mẹ sẽ không để cho con cô đơn một mình đâu. Nói xong, Cao Kinh Vân bước nhanh ra khỏi bệnh viện. Nửa tiếng sau, bà ta đã sửa soạn sang trọng có mặt tại đám cưới của con gái mình. Mọi thứ đều vô cùng suôn sẻ. Cao Kinh Vân tới phòng nghỉ gặp Hàn Tú Viện. Lúc này Hàn Tú Viện đã khoác lên trên mình một chiếc váy cưới màu trắng được cắt may cẩn thận, tôn lên vẻ đẹp kiều diễm của cô ta một cách tinh tế. Ôi, mẹ cuối cùng cũng tới rồi. Cơ mà sao Gia Nhân không đi cùng với mẹ vậy? Hàn Tú Viện không hề biết điều này. Câu nói này của cô ta giống như một con dao đâm thẳng vào tim Cao Kinh Vân. Cô ta không hề biết Hàn Gia Nhân đã rời xa cõi đời này. Cao Kinh Vân nghe thấy vậy nhưng vẻ mặt vẫn hết sức bình tĩnh, không hề có một chút đau buồn nào. Em con có việc. Em con bảo mẹ truyền lời tới con rằng con nhất định phải vui vẻ hạnh phúc. Cao Kinh Vân tiến gần tới Hàn Tú Viện hơn rồi nói nhỏ. Ngay lúc đó, nhân viên bên ban tổ chức tới thông báo đã tới giờ tổ chức hôn lễ. Ok, tôi sẽ qua ngay. Hàn Tú Viện nói với nhân viên bên ban tổ chức. Đây là quà cưới mà mẹ cùng em gái dành tặng cho con, hy vọng là con sẽ thích. Vừa nói, Cao Kinh Vân vừa lôi ra một chiếc lọ từ trong túi sách của mình. Hàn Tú Viện nhìn thấy chiếc lọ liền hơi nhíu mày nói. Mẹ, mẹ phải biết là con không thích những thứ như nút hoa này mà. Cái này mẹ cầm về đi ạ. Tấm lòng của mẹ con nhận rồi. Nói xong, Hàn Tú Viện ôm váy định rời đi thì bị Cao Kinh Vân túm lại nói. Đây không phải là nước hoa, mà là món quà mày xứng đáng nhận được khi hại chết gia nhân. Cao Kinh Vân nói xong liền hất thứ gì đó trong chiếc lọ trên tay bà ta vào mặt của Hàn Tú Viện. Ôi, mặt của tôi. Bà hất thứ gì vào mặt tôi vậy? Acid. Cao Kinh Vân cười một cách điên dại. Bà ta nhìn Hàn Tú Viện ôm mặt lăn lộn dưới đất, rồi lấy lọ thuốc độc mà bà ta đã chuẩn bị sẵn ra để tự sát. Kiều Mạn và Diệp Đình Vũ nghe thấy động tĩnh liền vội vàng lao tới. Khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng nghỉ, Kiều Mạn kinh hãi lấy tay che miệng. Khuôn mặt của Hàn Tú Viện đã bị Cao Kinh Vân hủy hoại, còn Cao Kinh Vân đã uống thuốc độc tự tử. Ngay sau đó rất nhiều người lũ lượt kéo tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, những người phụ nữ có mặt liền hét lên thất thanh. Còn Mục Bắc Thừa khi nhìn thấy Kiều Mạn trong chiếc váy xanh lam liền lao tới ôm chầm lấy cô, nước mắt tuôn trào. Đây là lần đầu tiên anh khóc, ngay cả lúc nghe tin Kiều Mạn đã chết, anh cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Bởi trong lòng anh đã luôn tin rằng Kiều Mạn chưa chết. Không ngờ đúng lúc này, người con gái mà anh yêu lại xuất hiện, quay trở lại với anh. Thế nhưng mộng đẹp chẳng dài, Hàn Tú Viện ngay khi nhìn thấy Mục Bắc Thừa ôm Kiều Mạn, liền vội vàng nói với cảnh sát rằng: "Mau bắt lấy cô ta. Cô ta chính là người tạt axit vào mặt tôi." Hàn Tú Viện vừa dứt lời, tất cả mọi người có mặt đột nhiên nhìn Kiều Mạn bằng ánh mắt kỳ lạ. "Cô ăn nói linh tinh gì vậy? Tôi và Mạn Mạn luôn ở bên cạnh nhau. Lúc chúng tôi chạy đến, cô đã bị tạt axit rồi." Diệp Đình Vũ phẫn nộ đáp trả lại những lời vu khống vô căn cứ của Hàn Tú Viện, nhưng cảnh sát lại không bỏ qua Kiều Mạn, kẻ tình nghi chỉ vì lời nói của anh ta. "Em không tạt axit vào mặt chị ta." "Anh tin em sẽ không làm điều đó. Em đừng quá lo lắng, anh nhất định sẽ cứu em." Mục Bắc Thừa hứa hẹn với người phụ nữ mà mình yêu thương. Lúc này Mục Bắc Thừa chỉ muốn bóp chết Hàn Tú Viện ngay lập tức. Không thể ngờ rằng người đàn bà này lại độc ác đến như vậy, bị như vậy rồi mà vẫn không buông tha cho Kiều Mạn. Diệp Đình Vũ bước ra khỏi phòng nghỉ, vừa hay chạm mặt Khúc Phỉ Phỉ. Anh ta phải nhanh chóng nghĩ cách cứu Kiều Mạn ra mới được. Lúc anh ta bước vào thang máy, Khúc Phỉ Phỉ cũng đi vào theo. Cô ta nhìn người đàn ông mà mình yêu thương và nói: "Chỉ cần anh đáp ứng một yêu cầu của em, em sẽ giúp Kiều Mạn rửa oan. Anh sẽ không kết hôn với em đâu. Em hãy từ bỏ ý nghĩ đó đi." Diệp Đình Vũ dường như đoán được tâm tư của cô ta, liền thẳng thừng chặn họng. Anh ta dĩ nhiên hiểu rõ độ khó của việc lật ngược vụ án của Kiều Mạn, bởi Hàn Tú Viện ngay tại chỗ một mực khẳng định đó là Kiều Mạn. Có thể thấy đây thực sự là một nhân chứng bất lợi cho Kiều Mạn. "Quả nhiên anh vẫn chưa thể quên được Kiều Mạn. Em sớm đã không còn ước nguyện xa xỉ đó rồi." Khúc Phỉ Phỉ nhìn anh ta cười nhạt. Cô ta vốn nghĩ rằng chỉ cần Kiều Mạn biến mất khỏi thế giới này thì Diệp Đình Vũ sẽ là của cô ta. Thế nhưng khi cô ta nhận được tin Kiều Mạn qua đời, cô ta mới phát hiện ra rằng dù Kiều Mạn còn sống hay là đã chết cũng không thể thay đổi được mối quan hệ giữa Kiều Mạn và Diệp Đình Vũ. "Anh có thể tự mình cứu được Mạn Mạn, không cần em phải giúp." Diệp Đình Vũ không nhìn thẳng vào Kiều Phỉ Phỉ. Anh ta không muốn dính dáng gì tới người phụ nữ này nữa. Anh ta hiểu rõ tâm tư của đối phương, nhưng chẳng thể ở cùng cô ta. Anh ta sẽ không bao giờ yêu người phụ nữ này, cho dù có Kiều Mạn hay không. "Vậy thì anh cứ thử xem. Nếu như anh cảm thấy không làm được thì hãy đến nhà tìm em." Khúc Phỉ Phỉ cười đầy thánh thiện. Chiếc váy dạ hội màu đỏ mà hôm nay cô ta mặc khiến cô ta trở nên quyến rũ lạ thường. Tiếc là Diệp Đình Vũ không hề nhìn thẳng vào cô ta. Điều đó khiến Khúc Phỉ Phỉ vô cùng đau lòng. Tinh. Đúng lúc đó, cánh cửa thang máy mở ra. Khúc Phỉ Phỉ bước ra khỏi thang máy. Cô ta chắc chắn rằng Diệp Đình Vũ sẽ đến tìm mình, bởi Hàn Tú Viện dùng độc chiêu, có chết cũng phải kéo Kiều Mạn chết cùng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mặc dù trên lọ axit có dấu vân tay của Cao Kinh Vân, nhưng Hàn Tú Viện một mực khăng khăng nói là Kiều Mạn, nên chẳng có cách nào để lật ngược vụ án. Trong suốt mấy ngày sau đó, Mục Bắc Thừa và Diệp Đình Vũ tất bật chạy ngược chạy xuôi. nhưng mãi mà không tìm ra được cách để lật ngược vụ án, bởi Hàn Thú Viện một mực khẳng định Kiều Mạn khiến cô ta bị thương rồi sát hại mẹ cô ta. Mà Diệp Đình Vũ lại không thể tìm đủ chứng cứ thuyết phục tất cả mọi việc đều không phải do Kiều Mạn làm. Ngay lúc anh ta định hy sinh thân mình để cứu Kiều Mạn giống như Lệ Diệu Đông thì Khúc Phỉ Phỉ xuất hiện và ngăn lại. Cho dù anh có hy sinh bản thân mình cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cùng lắm là anh chỉ có thể nói rằng Hàn Thú Viện gài bẫy anh và Hàn Gia Nhân, khiến anh căm phẫn trong lòng. Nhưng anh làm gì có bằng chứng gì chứng minh mọi chuyện đều là do Hàn Thú Viện gài bẫy sắp xếp. Khúc Phỉ Phỉ liên tiếp chất vấn Diệp Đình Vũ những câu hỏi chí mạng, khiến anh ta nhất thời không nói được gì. Anh ta nhìn người phụ nữ trước mặt với vẻ mặt khó tin. Tại sao em lại biết những chuyện này? Diệp Đình Vũ hơi nheo mắt nhìn người phụ nữ đứng trước cửa nhà mình. Những chuyện này người thường không phải ai cũng biết, không thể phủ nhận Khúc Phỉ Phỉ trước nay luôn là người có bản lĩnh lớn, nhưng anh ta vẫn không dám tin. Chỉ cần là chuyện có liên quan tới em đều biết hết, Đình Vũ. Lúc này Kiều Phỉ Phỉ đã tiến sát dựa vào lòng anh ta. Hai tiếng Đình Vũ cảm giác giống như hút hồn người khác. Em đừng làm vậy, cầu xin anh, hãy cho em làm người phụ nữ của anh, dù chỉ một lần, có chết em cũng không hối tiếc. Em đừng nói những lời như vậy, em đang sống sờ sờ như thế này sao mà chết được. Diệp Đình Vũ cảm thấy cô ta tối nay hơi khắc lạ. Hãy để em làm người phụ nữ của anh. Vừa dứt lời, cô ta đã hôn lên môi của Diệp Đình Vũ. Hai người đi đu đưa đi một hồi, cuối cùng Khúc Phỉ Phỉ cũng trở thành người đàn bà của Diệp Đình Vũ. Sau khi ân ái, Khúc Phỉ Phỉ rúc vào lòng Diệp Đình Vũ rồi đặt một nụ hôn lên môi anh ta. Đó là tất cả những gì mà em có thể làm được cho anh rồi. Nói xong, Khúc Phỉ Phỉ tiếc nuối mặc quần áo rồi lặng lẽ rời khỏi nhà của Diệp Đình Vũ. Cô ta lái xe tới bệnh viện mà Hàn Tú Viện đang điều trị. Cô ta bước vào phòng bệnh của Hàn Tú Viện, cả khuôn mặt của Hàn Tú Viện cuốn băng trắng toát giống như xác ướp. Khúc Phỉ Phỉ vừa tiến sát tới bên cạnh giường bệnh, Hàn Tú Viện đang ngủ đột nhiên mở mắt tỉnh dậy, cặp lông mày nhíu chặt dính sát vào nhau. Khúc Phỉ Phỉ, sao cô lại tới đây? Tôi đến thăm cô, bởi vì tôi thấy mình đi quá nhiều đường vòng nên tôi phải tới hỏi cô xem làm thế nào mà cô có thể dễ dàng lật đổ Kiều Mạn đến như vậy. Nhưng tiếc là cô vẫn chưa thể gả được cho Mục Bắc Thừa. Cùng lúc đó, Khúc Phỉ Phỉ đã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường để lộ dáng vẻ vô cùng tao nhã. Việc của tôi không cần cô phải lo. Cô tức giận à? Có một chuyện có lẽ cô chưa biết. Em gái cô Hàn Gia Nhân đã bị tai nạn chết, bởi vậy mẹ cô mới tạt axit vào mặt cô. Tôi hoàn toàn hiểu được tâm trạng của cô, luôn bị những người thân mà mình tin tưởng lợi dụng. Ngay cả người sinh ra cô là mẹ của cô cũng bỏ rơi cô. Khúc Phỉ Phỉ từ từ đào bới những vết thương trong lòng của Hàn Tú Viện. Cô ta nhanh chóng đạt được mục đích của mình. Hàn Gia Nhân chết như vậy là đúng. Nếu như không phải vì nó, mẹ tôi sẽ không vô tình với tôi như vậy. Thật không thể ngờ bà ta có thể hủy hoại tôi chỉ vì Hàn Gia Nhân. Thật đúng là... Hàn Tú Viện nói đến đây đã khóc không thành tiếng, nhưng vì mặt cô ta bị băng kín mít nên chẳng nhìn thấy giọt nước mắt nào. Cô chẳng còn ý nghĩa gì để sống tiếp nữa cả. Nói dứt câu, Khúc Phỉ Phỉ đứng dậy rồi rời khỏi phòng bệnh của Hàn Tú Viện. Cô ta không thể ngờ rằng cô ta vừa bước ra khỏi bệnh viện thì thấy Hàn Tú Viện nhảy xuống chết ngay tại chỗ cách cô ta vài mét không xa. Khúc Phỉ Phỉ cười khẩy chẳng thèm để ý tới, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Cô ta đã ghi âm toàn bộ nội dung cuộc nói chuyện. Rất nhanh sau đó, Khúc Phỉ Phỉ tới đồn cảnh sát báo án tự thú, đồng thời giúp Kiều Mạn xóa sạch mọi tội danh. Kiều Mạn dưới sự giúp đỡ của Khúc Phỉ Phỉ nhanh chóng được trả tự do. Thấy Mục Bắc Thừa đứng đợi mình, cô đột nhiên rơi nước mắt, lao nhanh vào lòng anh. Hai người đứng ôm ghì lấy nhau trước đầu xe. Diệp Đình Vũ ý thức được rằng anh nên buông bỏ Kiều Mạn, đã đến lúc anh phải theo đuổi hạnh phúc thuộc về mình. Anh ta vào tù thăm Khúc Phỉ Phỉ. Anh sẽ đợi em ra tù, em ở trong này chịu khó cải tạo, đừng để anh phải đợi lâu quá nhé. Nhưng lần này Khúc Phỉ Phỉ lại nói với Diệp Đình Vũ rằng anh đừng đợi em nữa, hãy tìm và lấy một người phụ nữ khác tốt hơn em. Trước kia chỉ vì chấp niệm tình cảm của cô ta đối với anh quá sâu đậm nên mới khiến cô ta hết lần này đến lần khác gây tổn thương cho những người xung quanh. Em đừng nói những lời như vậy, anh sẽ đợi em, dù có lâu như thế nào anh cũng vẫn đợi em. Đây là những lời từ đáy lòng của Diệp Đình Vũ. Đình Vũ, em yêu anh, Khúc Phỉ Phỉ nói trong nước mắt. Anh cũng yêu em. Diệp Đình Vũ vừa dứt câu nói, Khúc Phỉ Phỉ liền khóc không thành tiếng. Giờ có chết cô ấy cũng thấy mãn nguyện. Cùng lúc đó tại Bạch Lộc Viên, Tiêu Mạn và Mục Bắc Thừa sau một hồi mây mưa, cô dịu dã nằm trên ngực anh. Em sẽ không bao giờ rời xa anh nữa. Anh cũng sẽ không để em rời xa anh nữa đâu. Dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện. Mọi chuyện cứ giống như là mơ vậy. Bạn bè xung quanh từng người bỏ em mà đi. Đột nhiên em thấy tiền bạc và tình cảm đôi lúc thật đáng sợ. Em đừng nghĩ đến những chuyện không vui đó nữa. À đúng rồi, anh đang bắt đầu lên kế hoạch tổ chức đám cưới của chúng mình ở đảo Phuket đấy. Mục Bắc Thừa vừa nói vừa vuốt tóc Kiều Mạn. Anh không muốn người con gái bé nhỏ trong vòng tay của mình nghĩ đến những chuyện không vui. Đúng là những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây cũng khiến anh cảm thấy khó khăn, nhưng anh vẫn luôn tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng. Đám cưới của chúng ta? Kiều Mạn ngồi bật dậy khỏi lòng anh, nhìn anh bằng vẻ mặt vô cùng khó tin. Mặc dù cô rất muốn lấy anh, nhưng cô hiện tại vẫn chưa đạt yêu cầu, vẫn chưa thể trở thành người phụ nữ xứng đáng với anh. Trước phản ứng của cô, Mục Bắc Thừa nheo mắt. Anh cũng ngồi dậy hỏi, sao vậy? Em không muốn lấy anh nữa à? Dĩ nhiên là không phải như vậy, chỉ là em cảm thấy hơi bất ngờ. Hơi thở gấp gáp của Kiều Mạn khiến người đàn ông đối diện giật mình. Anh đợi giây phút này lâu lắm rồi. Nhân cơ hội này thay đổi tâm trạng. Anh đã đặt xong váy cưới từ Milan cho em rồi. Thật không thể ngờ là anh lại nhanh đến như vậy. Xem ra em có muốn hối hận cũng không được nữa rồi. Kiều Mạn trêu đùa người đàn ông trước mặt. Cảm giác có anh ở bên cạnh thật tốt, không khiến cô cảm thấy cô đơn và cô quạnh nữa. Em còn muốn hối hận nữa sao? Mục Bắc Thừa vừa nói vừa kéo cô vào trong lòng, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Kiều Mạn mỉm cười đáp lại ánh mắt trìu mến của anh. Em đùa anh đấy. Vậy thì chúng mình phải sắp xếp một chuyến đi mua đồ nội thất ngay thôi. Em muốn thay hết nội thất ở trong nhà. Được, lát nữa chúng mình sẽ đi mua đồ nội thất. Anh không phải đến công ty sao? Mặc dù cô biết hiện giờ mọi quyền điều hành tập đoàn Mục Thị đều nằm trong tay của một cảnh niên, nhưng Mục Bắc Thừa chắc chắn vẫn có việc phải làm. Anh muốn để Mục cảnh niên vui vẻ đắc chí thêm vài ngày nữa, đợi anh tìm đủ chứng cứ chứng minh nó giết hại bố và Mục Lưu Phong, anh sẽ tìm cách lấy lại tập đoàn. Mục Bắc Thừa luôn nghĩ rằng cái chết của Mục Trấn Hồng và Mục Lưu Phong không hề đơn giản như những gì mà người ta nhìn thấy. Anh đã cử thư ký từ đi điều tra, thiết nghĩ chẳng bao lâu nữa sẽ có kết quả. Vâng, vậy giờ chúng mình đi siêu thị nội thất nhé. Ok. Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn đi vào trung tâm thương mại một hồi. Sau đó khi bước ra khỏi trung tâm thương mại, ngồi vào trong xe bóp chân, trong lúc vô thức, một giọng nói quen thuộc lọt vào tầm nhìn của Kiều Mạn. Chỉ thấy một người phụ nữ quấn khăn trên đầu và che kín gần hết khuôn mặt, nhưng cô chỉ cần nhìn thoáng qua một cái đã nhận ra đó là ai. Tần Mộc Tang sao lại ở đây nhỉ? Trong lúc Kiều Mạn đang tự lẩm bẩm, chỉ thấy một người đàn ông tiến đến gần Tần Mộc Tang và ôm chầm lấy bà ta. Người đàn ông đó lại không phải là Mục Bắc Nghĩa, mà lại là một người đàn ông xa lạ. Hai người họ thân mật bước xuống xe. Tần Mộc Tang còn nhìn trước ngó sau một hồi. Kiều Mạn hoảng hốt vội nằm xuống ghế phụ, sau đó thấy hai người họ bước vào một khách sạn. Khung cảnh đó khiến Kiều Mạn không khỏi nghi ngờ một suy nghĩ tồi tệ nảy sinh trong đầu cô. Lẽ nào là Tần Mộc Tang ngoại tình? Trong lúc Kiều Mạn đang trầm tư suy nghĩ thì Mục Bắc Thừa đi mua nước về. Anh ngồi vào trong xe, mở nắp chai nước suối và đưa cho Kiều Mạn, nhưng lại không thấy cô ấy phản ứng gì. Mạn Mạn, em không sao chứ? Sao trông sắc mặt của em không được ổn vậy? Bắc Thừa, chị dâu anh là người như thế nào? Tần Mộc Tang là người thích vinh hoa phú quý, chị ta luôn muốn trở thành nữ chủ nhân của nhà Mục. Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? Mục Bắc Thừa nhíu mày nhìn cô, vẻ mặt khó hiểu. Vừa nãy em nhìn thấy Tần Mộc Tang cùng với một người đàn ông xa lạ đi vào khách sạn Si Sa kia. Trông hai người họ rất thân mật tình tứ, nhìn là biết quan hệ không bình thường. Mục Bắc Thừa khi nghe thấy tin này thực sự cảm thấy hơi sốc. Mặc dù trong mắt anh, bà chị dâu Tần Mộc Tang cũng chẳng là loại người ra gì, nhưng cũng không thể ngờ rằng chị ta dám ngoại tình sau lưng anh trai. Xem ra chuyện này cần phải cử người đi điều tra cho rõ ngọn ngành mới được. Thế rồi Mục Bắc Thừa lấy điện thoại cử người điều tra xem Tần Mộc Tang đang cặp kè với ai. Mục Bắc Thừa mở loa ngoài. Công việc điều tra sao rồi? Giọng nói lạnh lùng vang lên, nhưng đôi tay của anh thì vẫn đang rất nhẹ nhàng massage chân cho cô. Lúc này Kiều Mạn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tổng giám đốc Mục, chúng em điều tra ra rồi. Người đàn ông cùng Tần Mộc Tang đi vào khách sạn kia không ai khác, đó chính là Bạch Tang Hải, thành viên trong hội đồng quản trị. Người bên kia đầu dây điện thoại báo cáo. Tôi biết rồi, cậu cứ tiếp tục điều tra thêm cho tôi. Bạch Tăng Hải là người trong hội đồng quản trị của tập đoàn Mục Thị à? Ừ. Gã này trước nay luôn luôn là kẻ quỷ kế đa đoan. Khật không nghề ngờ được là hắn ta lại lén lút qua lại với Tần Mộc ta. Mục Bắc Thừa cảm thấy sự việc không hề đơn giản như vậy. Anh thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ Mục Cảnh Liên. Một tuần sau, Mục Bắc Thừa và Kiều Mạn tổ chức hôn lễ long trọng trên đảo Phuket. Toàn bộ đồ đạc tại hôn lễ đều được trang trí bằng hoa hồng thật và được vận chuyển qua bằng mấy chiếc máy bay. Chiếc váy cưới độc nhất vô nhị của Kiều Mạn do phía Milan thiết kế nổi bật trên bãi cát vàng óng ánh, khung cảnh vô cùng tráng lệ. Sau khi tổ chức hôn lễ xong, Kiều Mạn cùng Mục Bắc Thừa hưởng tuần trăng mật trên đảo Phuket. Lúc này, Kiều Mạn mới nói cho Mục Bắc Thừa biết chuyện lúc trước cô bị thương. Mục Cảnh Điên từng ném cô xuống biển. Lúc đầu, cô định không nhắc đến chuyện này nữa, bởi cô không muốn vì chuyện này chú cháu họ gây gổ chém giết lẫn nhau. Nhưng bây giờ cô quyết định kể câu chuyện này là bởi vì cô biết rằng Mục Cảnh Điên không phải là cháu của Mục Bắc Thừa, mà là con riêng của Tần Mộc Tang và Bạch Tăng Hải. Sau khi kết thúc tuần trăng mật, hai người trở về ngôi nhà cũ của nhà họ Mục. Mục Bắc Thừa không trực tiếp quay xe mà tìm hai mẹ con Tần Mộc Tang và Mục Cảnh Điên để chơi bài ngửa. Giao lại tập đoàn Mục Thị, tôi sẽ cho hai mẹ con các người một cơ hội để đi ra nước ngoài. Chú hai, chú đang nói cái quần què gì mà tôi không hiểu vậy? Ban ngày ban mặt mà lại nói nhảm là sao? Mục Cảnh Điên nhìn Mục Bắc Thừa bằng ánh mắt khinh bỉ và nói. Anh ta lúc này đúng là không sợ trời không sợ đất, bởi tập đoàn Mục Thị đã cầm chắc trong tay của anh ta. Mục Bắc Thừa chẳng qua chỉ nắm giữ một chút cổ phần trong tập đoàn Mục Thị mà thôi, nhưng anh ta lại không biết rằng Kiều Mạn đã tận dụng toàn bộ số tài sản mà Phạm Hữu Thần cho cô để nhận được toàn bộ số cổ phần của Bạch Tăng Hải và một vài cổ đông khác trong hội đồng quản trị. Cho dù toàn bộ cổ phần mà Mục Trấn Hồng chuyển nhượng sang tên cho Mục Lưu Phong đều bị Mục Cảnh Điên giờ thủ đoạn chuyển sang tên mình, thì anh ta cũng không thể trở thành người cầm lái tập đoàn Mục Thị được. Tần Mộc Tang, trong lòng chị là người rõ nhất. Mục Cảnh Điên không có tư cách để kế thừa tập đoàn Mục Thị. Có những chuyện tôi không muốn phải nói trắng phớ ra. Nếu như các người thực sự không cần tôi phải để đường lui cho các người, thì tôi cũng chẳng có gì phải do dự cả. Cùng lúc đó, Mục Bắc Thừa đứng dậy, sắc mặt Tần Mộc Tang tái nhợt. Mục Cảnh Điên đột nhiên cứng họng không nói được lời nào. Anh ta biết rằng kế hoạch của mình đã bị chú hai phát hiện. Hơn nữa, chuyện mình không phải là con cháu của nhà Mục, Mục Bắc Thừa cũng đã tỏ tường. Sau đó, trong căn phòng khách rộng lớn, chỉ toàn nghe thấy những lời oán trách Tần Mộc Tang của Mục Cảnh Điên. Kể từ đó, tập đoàn Mục Thị quay trở lại dưới trướng Mục Bắc Thừa. Anh lại bắt đầu trở về với cuộc sống bận rộn khi xưa. Kiều Mạn cũng bận rộn với công việc thiết kế của mình, giành được mấy giải thưởng liền trong vòng một tháng. Công ty ngày càng nổi tiếng. Một ngày nọ, cô đột nhiên cảm thấy trong người khác lạ, liên tục nôn ọe. Biết tin, Mục Bắc Thừa liền đưa cô tới bệnh viện kiểm tra. Bác sĩ, vợ tôi bị làm sao vậy? Mục Bắc Thừa vẻ mặt lo lắng hỏi bác sĩ. Bác sĩ mỉm cười rồi nói. Chúc mừng anh, Tổng giám đốc Mục, vợ anh đã có thai 2 tháng rồi. Vợ tôi, cô ấy có thai rồi sao? Anh nhìn bác sĩ với vẻ mặt không dám tin đó là sự thật, nhưng trong lòng vui mừng khôn tả. Đúng thế, nhưng thai nhi phát triển không được tốt cho lắm. Về nhà cần phải bổ sung dinh dưỡng nhiều hơn, để thai phụ nghỉ ngơi nhiều hơn, đặc biệt là tâm trạng không được bất ổn. Vâng, thưa bác sĩ, tôi sẽ chú ý. Mục Bắc Thừa bước ra khỏi phòng khám, nhìn người phụ nữ bé nhỏ đang đứng đợi anh ở trước bồn hoa. Cô không thích mùi của bệnh viện nên mới đứng bên ngoài đợi anh. Bác Thừa, bác sĩ nói em bị làm sao ạ? Có phải bệnh dạ dày của em lại tái phát rồi không? Kiều Mạn chỉ nghĩ rằng là do bệnh dạ dày của mình tái phát. Cô hoàn toàn quên mất việc mình bị trễ kinh. Thực ra cũng có một thời gian cô không thấy kinh, bởi cô thường bị kinh nguyệt không đều. Vậy nên lần này cô cũng không nghĩ đến việc mình mang thai. Mạn Mạn, nhà mình sắp có thêm người. Ai đến nhà mình vậy? Kiều Mạn nhanh chóng điểm mặt một hồi, nhưng không nghĩ ra ai có thể đến làm khách nhà mình. Trong lúc cô đang chờ đợi câu trả lời của anh, thì anh đã đến bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô và nói. Chúng mình sắp được lên trước bố mẹ rồi. Hả? Em có thai rồi á? Cô không dám tin vào những lời mà tai mình nghe thấy. Đúng vậy, em sắp được làm mẹ, còn anh sắp được làm bố rồi. Anh phải gọi điện kêu người sửa sang phòng cho con của chúng mình mới được. Đúng rồi, từ nay em không được mang giày cao gót nữa, thay hết thành giày bệt nhá. Không được đâu, mang giày bệt xấu lắm. Với lại anh đừng có căng thẳng như vậy có được không? em mới có thai thôi mà, anh không cần phải lo lắng thái quá như thế đâu. Kiều Mạn từ chối thẳng thừng, cô nghĩ rằng có thai không cần phải lắm thủ tục hình thức như vậy. Hơn nữa bình thường cô đi đứng cũng rất cẩn thận, không chạy nhảy bao giờ, ít nhất cũng không giống như Hạ Nha. Nếu như cô ấy sinh con gái, đặc biệt danh sẽ là Nha Nha. Mang thai 3 tháng đầu là nguy hiểm nhất, em phải ngoan ngoãn nghe lời. Để anh gọi điện thoại bảo dì Trương chuẩn bị canh gà hầm nhân sâm. Em bây giờ phải về nhà nằm trên giường nghỉ ngơi. Em muốn ăn gì thì cứ bảo anh sẽ mua cho em. Lát nữa anh sẽ tải cho em ít nhạc thay giáo nữa. Bộ dạng vui vẻ của Mục Bắc Thừa khiến cô cảm thấy anh giống như một đứa trẻ. Sau khi trở về nhà, Mục Bắc Thừa sai người trải thảm trên bờ cầu thang để Kiều Mạn không bị trượt ngã. Ngay cả dép lê trong nhà cũng thay bằng loại chống trơn trượt. Kiều Mạn bị nghén rất nặng, ăn uống hàng ngày là chuyện vô cùng đau khổ đối với cô. Mục Bắc Thừa luôn biết dùng cách của mình để an ủi dỗ dành cô. Vợ yêu ơi, em chỉ cần ăn mỗi món trên bàn một miếng nhỏ thôi. Tối anh sẽ cho em đi chơi Noel. Tâm kế nịnh hót của Mục Bắc Thừa về cơ bản lần nào cũng thành công rực rỡ. Hai người bước đi trên đường phố náo nhiệt, nhìn ông già Noel phát quà. Vợ ơi, anh cũng có một món quà tặng cho em. Mục Bắc Thừa vội vàng lấy ra một chiếc lắc tay có khắc tên tiếng Anh của anh và cô. Anh còn tự tay đeo nó cho cô. Cảm ơn vì đã cho anh gặp em. Cùng lúc đó, pháo hoa rực sáng trên bầu trời, hai người họ ôm hôn nhau trong không khí Giáng sinh náo nhiệt. Như vậy là chúng ta đang nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Mục Tổng Cưng Chiều Mình Em. Đọc xong cái tập cuối này thì mình thấy hơi là buồn cười, và thấy có nhiều cái tình tiết nó thừa quá. Nhất là cái tình tiết là cái vòng cổ của Phạm Hữu Thần và cái vòng cổ của Kiều Mạn. Mình đoán là có hai người này phải có mối quan hệ gì đó, hoặc là anh em hoặc là gì đó. Nhưng cuối cùng thì không có đề cập đến bất cứ một cái gì cả. Kết cuối cùng của bộ truyện này thì tất cả mọi người chết hết. Dù sao thì bộ truyện này cũng kết thúc rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào 19h15 ngày mai. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trong một bộ truyện mới. Xin chào và hẹn gặp lại.